Thấy hắn mãn nhãn hận ý, Tô Nhu lại nói không ra lời nói tới, chỉ là chảy nước mắt, tình ý chân thành mà nhìn dễ nếu, ý đồ đem chính mình cảm tình biểu đạt cấp dễ nếu biết. Nhưng mà lúc này, dễ nếu lại là lười đến lại liếc nhìn nàng một cái, sửa sang lại tâm cảnh, lại là nhìn kia hồng y y hẻ nữ tu nói, có thể đánh chết ta Mục Dương Tông hai vị nguyên anh chân nhân, vị này chính là La Thiên Phong Mặc thủ tọa. Ngươi nhưng thật ra rất có nhãn lực. Thấy hắn đối với Tô Nhu như vậy vô tình, Mặc Trầm Chu lại là hử cười một tiếng. Đây là nam tu. Liên tính vì hắn làm lại nhiều chuyện tình, nhưng kỳ thật, lại chẳng sợ một chút tín nhiệm đều không có. Mà Tô Nhu, thế nhưng vì loại người này, hại chết như vậy nhiều đồng môn. Đem ta lưu lại, chỉ sợ chân nhân còn có mặt khác ý tưởng. Dễ nếu lại là nhàn nhạt mà nói, dễ nếu tuy không phải người tốt, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không phản bội tông môn. Nếu là chân nhân muốn từ ta nơi này được đến cái gì Mục Dương Tông tin tức, chỉ sợ là phải thất vọng. Dứt lời liền khép lại hai mắt, chuẩn bị lánh Mặc Trầm Chu nhất kiếm. Ngươi cho rằng ta sẽ đơn giản như vậy liền chém ngươi. Mặc Trầm Chu cười lạnh nhìn người này, đột nhiên duỗi tay vô vô Tô Nhu mặt, chậm rãi hỏi, ngươi còn nhớ rõ, ngày đó La Thiên Phong bị ngươi đánh nát đan điển tên kia nam tu. Thấy dễ nếu kinh ngạc mà mở ra đôi mắt, nàng trong mắt mang theo vô hận ý lạnh thanh nói, đạo hưu thật là hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Ta huynh trưởng, suýt nữa liền như vậy bị ngươi cấp phế đi. Ngươi có biết cái loại này thống khổ? Ân, ta Mặc Trầm Chu cả đời này, trước nay đều không có ăn quà lớn như vậy mệt. Nếu đạo hưu như vậy đại ta, ta há có thể kêu ngươi dễ dàng như vậy mà đã chết. Còn có ta những cái đó đồng môn, ngươi cho rằng liền như vậy bạch đã chết. Nàng giơ tay, đem đột nhiên biến sắc, muốn tự tuyệt dễ nếu một phen trừ hôn, lúc sau lại là đối với hai gã không tiếng động đem dễ nếu bám trụ Lăng Vân Tông lạnh lùng nói, đừng làm cho hắn đã chết. Ta nói rồi, muốn đem người này thiên đao vạn quả, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lúc sau liền một phen bóp ở Tô Nhu cổ, híp mắt lạnh lạnh nói, đến nỗi ngươi, Tô Sư Điệt, thế nào? Bị ái nhân oán hận cảm giác như thế nào? Ngươi hiện có phải hay không rất thống khổ? Đây là ngươi muốn tình yêu. Lúc này Tô Nhu, lại là rốt cuộc có thể nói chuyện, chịu đựng trên cổ càng ngày càng gần đau đớn lực lượng, đối với kia bị kéo đi dễ nếu khóc giống nói, sư minh, không phải ta, không phải ta, không phải ta bán đứng ngươi. Nàng trong lòng, bởi vì dễ nếu biểu tình mà thống khổ vô cùng, thậm chí so đã chết còn muốn khó chịu. Nàng như vậy thích sư huynh à, liền bởi vì Mặc Trầm Chu châm ngòi, mà oán hận nàng, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ đến đây, nàng liền oán hận về phía Mặc Trầm Chu xem ra, các ngươi này đó không có nhân tính xuất sinh. Vì cái gì phải đối ta sư huynh làm như vậy? Vì cái gì muốn xúi dục sư huynh hận nàng? Khi đó, Tô Nhu cảm thấy toàn bộ thế giới đều hỏng mất. Nếu sư huynh không yêu nàng, nàng nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Người tiện nhân này, lại có một người Nhu Vân Phong nữ nhịn không được đem Tô Nhu tự Mặc Trầm Chu trong tay đoạt xuống dưới, một bạt thai chịu trên mặt nàng, giọng căm hận nói, không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi. Như vậy nhiều đồng môn A. Các nàng cùng Nhu Vân Phong thượng lớn lên, khi tiếu nộ mạng, chính là trong một đêm, liền tất cả đều đã không có. Chẳng sợ cãi nhau ầm ĩ, chính là sao có thể không có nửa phần cảm tình. Ta cái gì đều không có làm. Tô Nhu lớn tiếng mà nói, oán hận mà nhìn trước mắt mọi người, nước mắt rào rạt mà rơi xuống, ta chỉ là thích sư huynh, làm sao vậy? Chẳng lẽ đừng tông tu sĩ, liền không thể yêu nhau sao? Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi phải dùng ta danh nghĩa đem sư huynh lừa tới? Các ngươi còn có hay không cảm tình? Liền ngươi có cảm tình. Kia một chân đá đến trên người nàng, quát mắng, vì cái nam nhân, ngươi đều làm cái gì? Tông môn, đồng môn, ngươi đều phản bội. Ngươi như thế nào liền như vậy ích kỷ? Đủ rồi. Mặc Trầm Chu lại là nhìn trước mắt Tô Nhu, nhàn nhạt hỏi, Tô Nhu, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu các ngươi lẫn nhau yêu nhau, vì sao mới vừa rồi hắn nghe đều không nghe ngươi giải thích một chút, liền nhận định là ngươi lừa gạt hắn? Ái nhân chi gian, không phải hẳn là không tương nghi sao? Các ngươi chi gian tình yêu, liền như vậy không đáng giá tiền. Nàng đột nhiên hử cười một tiếng, châm chọc nói, Tô Nhu, ngươi có phải hay không đã quên? Nếu không phải Hàn Bạch Đi Ghi đem ngươi mang về Lăng Vân Tông, ngươi kết cục như thế nào? Tông môn thua thiệt ngươi cái gì? ngươi tu vi là thiên sinh địa dưỡng. Kết quả là, ngươi còn muốn như vậy đúng lý hợp tình mà phản bội tông môn. Nửa điểm cảm ơn đều không có. Ta không có phản bội tông môn. Từ lúc bắt đầu đệ nhất mặt, Tô Nhu chính là sợ hai trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, lúc này lại là cường tự nói, ta chỉ là tưởng cùng sư huynh trông thấy mặt. Này đều không được sao. Các ngươi tu sĩ cấp cao tranh đấu, ta không hiểu. Chính là tình yêu là vô tội nha. Dựa vào cái gì các ngươi liền phải ỷ vào các ngươi thân phận cao, liền như vậy đạp hư chúng ta. Chúng ta đạp hư ngươi. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trước mắt người này thật là hết sức buồn cười, mà Lăng Vân Tông như vậy nhiều, thế nhưng là bởi vì như vậy một nữ nhân mà chết, nàng vẫn là nhịn không được lăng không chính là hai cái tát, đem Tô Nhu trên mặt chịu đến đầy mặt là huyết, phương giọng căm hận nói, ta nói cho ngươi cái gì là đạp hư. Giết người còn không tính xong, còn muốn đem nhân ra đầu quải là thiên phong đỉnh, kia mới là đạp hư. Như vậy nhiều chết trận, lại liền cái toàn thây đều không có. Bị tả thái tất cả đều uy yêu thú kia mới là đạp hư. Nói tới đây thời điểm, nàng liền nghe được phía sau vô số nhu vân phong nữ nức nở thành, lại là trầm mặc một lát phương lạnh băng mà nói, liền vì ngươi tư dục, ngươi liền dám làm hạ nhiều chuyện như vậy, Tô Nhu, ngươi còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, ta Mặc Trầm Chu hổ thẹn không bằng. Liền ngươi tình yêu đáng giá, người khác đều sống mẹ nó đáng chết. Hành! Những lời này, ngươi đi cùng trưởng giáo chân nhân nói đi bãi. Nếu là trưởng giáo chân nhân cảm thấy ngươi tình yêu thật như vậy cảm động, nguyện ý thả ngươi một con ngựa, ta cũng không thể nói gì hơn. Thu chân giới chung, ai đều không phải người tốt. Ngay cả Mặc Trầm Chu chính mình, trên tay cũng lây dính vô số máu tươi. Trong đó sao có thể không có vô tội người? Chính là những cái đó đều không phải đồng môn. Đồng môn là cái gì? Đó là một loại khác ý nghĩa thượng thân nhân. Cho dù là có lại nhiều ác ngữ, đều không có vì người ngoài thương tổn đồng môn đạo lý. Chó má tình yêu. Chính mình muốn chết muốn sống tùy ý hảo, lại vì cái gì muốn liên lụy vô tội người. Đừng cùng nàng nói nhiều như vậy. Cảm giác được Mặc Trầm Chu toàn bộ thân thể đều run rẩy, Chu Huyền chậm rãi tiến lên trấn an mà nói, cùng nàng nói này đó có ích lợi gì. Đồ tăng phiền não thôi. Đúng vậy, á Huyền ngươi nói đúng. Mặc Trầm Chu bưng kín đầu cường cười. Tự Đỗ Lãng việc phát sinh lúc sau, nàng mấy năm nay vốn dĩ dần dần bình thản tâm cảnh lại bắt đầu xuất hiện dao động, tuy rằng không có đại ảnh hưởng, chính là nàng lại vẫn là từ người khác nhìn chính mình mang chút sợ hãi trong mắt, thấy được một cái đầy mặt lệ khí chính mình. Chính là nàng lại không có biện pháp thay đổi. Đây là huyết cửu. Chỉ có dùng toàn bộ Mộc Dương Tông tới chôn cùng, mới có thể hóa giải nàng lệ khí. Nàng lại như vậy hối hận. Nhu Vân Phong Nữ, nàng luôn luôn đều là trướng mắt. Còn khi còn nhỏ cùng kia Nhu Vân Phong Ngụy Tĩnh phát sinh quá xung đột. Chính là lúc này đây, lại làm nàng thấy được Nhu Vân Phong không muốn người biết một khắc mặt. Như vậy nhiều nữ tu, bao gồm kia nàng vẫn luôn đều chán ghét Ngụy Tĩnh, đều vì tông môn chết trận Thường Châu. Lúc ấy, nàng là cỡ nào hối hận. Đồng môn chi gian cãi nhau ầm ĩ tính cái gì đâu. Nếu sớm biết rằng, nàng nhất định sẽ không lại hướng từ trước làm như vậy. Nàng nhất định sẽ đối với các nàng khoan dung một chút. Còn có Vân Liễu, nàng đã từng bởi vì Đoan Mục Cẩm, là như vậy chán ghét quá nàng. Rốt cuộc lười đến xem Tô Nhu liếc mắt một cái, Mặc Trầm Chu liền xoay người, nhìn về phía dưới Mộc Dương Tông tu sĩ thi thể, trên mặt mang theo không chút nào che giấu bạo ngược, lạnh lạnh nói, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Kia tả thái, thế nhưng như vậy thích đầu người. Ta chờ liền đem những người này đầu người quải đến cô bình đỉnh núi đi. Đau triệt nội tâm tư vị, ta cũng muốn hắn nếm thử. Mà kia lúc sau, nàng cũng không tin này tả thái, thân là hóa thần tu sĩ, sẽ nhịn xuống loại này khuất nhục, còn co đầu rút cổ La Thiên Phong bên trong. Mặc Trầm Chu nhìn La Thiên Phong phương hướng, chỉ cảm thấy trong lòng đang có một đầu chọn người dục thực manh thu muốn phát ra. Mộc Dương Tông cấp, nàng cũng cấp. Thường Châu Chư Tông hiện giờ tuy rằng bị nàng áp chế, chính là nếu là lâu ngày, chỉ sợ liền phải sinh biến. Đến lúc đó nếu là bị hai phương liên thủ, đó là nàng cũng sẽ không nhẹ nhàng. Mà hảo kết quả, chính là một trận chiến định càn khôn, hoàn toàn đem Thường Châu ổn định, lúc sau thẳng đánh Mộc Dương Tông sân môn, đem chiến hỏa đốt tới chính bọn họ trên đầu đi, mà như vậy, tông môn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đến nỗi tả thái, nếu tới, cũng đừng tưởng lại đi. Chân đạp này phiến hư không. Mặc Trầm Chu đột nhiên lạnh lùng mà nở nụ cười. Thiên Tuyệt đại trận đã sớm hoàn thành, chẳng qua lúc ấy đậu đậu tả thái chơi thôi. Nàng tuy rằng thiện chiến, lại cũng sẽ không đi cứng đối cứng. Há tất nhiều chết cánh mạng đâu. Hiện giờ Lăng Vân Tông, mỗi bảo toàn một người, chính là vì tông môn tăng thêm một phần chiến lực. Có đại trận như dùng, nàng cũng trước nay đều không phải kia chờ cổ hủ người. Mà La Thiên Phong trung tả thái, lại là đột nhiên tâm thần không yên lên. Vô pháp nhập định, hắn liền trợn tròn mắt chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Tới rồi lúc này đều không có dễ nếu tin tức, hắn trong lòng liền sinh ra vài phần điểm xấu tới, chính là lại nghĩ đến dễ nếu bên cạnh còn có hai gã nguyên anh tu sĩ đi theo, lại vẫn là thoáng tâm an. Lại không có nghĩ đến chính lúc này, một người cấp thấp nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tiến vào, cả người run run nói, bẩm, bẩm báo trưởng lão. Chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn? Tả thái trách mắng, như vậy không có đúng mực, còn thể thống gì? Là, trưởng lão. Nay đồng ý, lại vẫn là khó nén khủng hoảng mà nói, trưởng lão không hảo. Đêm qua đi trước cô Bình Phong chư vị chân nhân, đã chiến vẫn. Nói bậy gì đó? Tả thái trong lòng căng thẳng, lại là lệnh giọng trách mắng, ngươi từ nào nghe tới? Trưởng lão, toàn bộ Thường Châu đều truyền khắp. Đêm qua Lăng Vân Tông bảy cái vòng lớn bộ, chúng ta tông môn các vị chân nhân, đã là bị kia Mặc Trầm Chu đem đầu người treo cô Bình Phong thượng, hướng chúng ta thị uy đâu. Hai cái nguyên anh, tất cả đều đã chết. Tả thái cơ hồ không dám tin tưởng hỏi. Kia lại là hung hăng gật gật đầu, nhưng mà cũng không dám ra tiếng. Tả thái lúc này, chỉ cảm thấy ngực bị người chém nhất kiếm giống nhau, chỉ hận không được phun ra khẩu máu tươi tới. Mặc Trầm Chu thật là hảo ngoan độc thủ đoạn. Kia chính là hai cái nguyên anh. Thế nhưng một đêm đã bị nàng cấp sát sạch sẽ. Nghĩ đến đây, tả thái liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo tự trong lòng thoáng khởi. Lại là suy nghĩ cẩn thận Mặc Trầm Chu ác độc dụng tâm. Mục Dương Tông một hóa thần hai nguyên anh, chính là Mặc Trầm Chu chiến lược lại mạnh mẽ, nàng cũng không có khả năng là bên ta ba người liên thủ đối thủ. Chính là hiện giờ nguyên anh tu sĩ chết trận, nàng liền có thể chỉ một lòng đối phó chính mình, mà dư lại tu sĩ cấp cao. Chỉ sợ Mục Dương Tông này đó tu sĩ chung, không còn có người là bọn họ đối thủ. Nghĩ đến đây, tả thái chỉ cảm thấy tất cả hối hận. Nếu không phải trưởng giáo chân nhân lần đó thúc giục, hắn cũng sẽ không tưởng đều không có tưởng liền dẫn dễ nếu hành động, hiện giờ xem ra, thật là mười phần sai. Mà nghĩ tới nơi này, hắn sắc mặt liền trở nên dữ tợn lên. Đã chết nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, đó là hắn là tông môn trưởng lão, chỉ sợ cũng sẽ đã chịu trách phạt. Chi bằng ra sức một bác, có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Bằng không lấy kia Mặc Trầm Chu nghe đồn bên trong tâm tính, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình những người này. Nghĩ đến đây, hắn liền búng tay đem vô số linh quang bắn ra, hướng về La Thiên Phong các nơi bay ra. Mà liền tại đây đồng thời, toàn bộ La Thiên Phong thượng, liền bắt đầu rồi đại quy mô động tác, lập tức liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Mà nhân này hai tông, toàn bộ Thường Châu liền bắt đầu thần hồn nát thần tính lên. Cuối cùng là tới. Mặc Trầm Chu chân đạp hư không, nhìn phương xa kia huyền bốn lượn diên hướng về cô Bình Phong mà đến Mộc Dương Tông tu sĩ cười lạnh nói, lại cũng không vọng ta đem những cái đó Mộc Dương Tông người đầu người quải cô Bình Phong thượng. Làm như vậy thật thị phi nghị quá lớn, nếu không phải tả thái trước khai đầu, chỉ sợ hiện giờ xuất sinh như vậy từ ngữ, liền phải lạc nàng Mặc Trầm Chu trên đầu. Rốt cuộc người chết như đèn diệt, tu sĩ bên trong trả thù không ít, nhưng mà thực sự có như vậy làm nhục chết đi tu sĩ thi thể, lại cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền hướng về phía sau hỏi, những cái đó tông môn hiện giờ như thế nào? Bọn họ hảo thực Chu Huyền lại là nàng phía sau hơi hơi mỉm cười, ôn nhu mà nói, hiện giờ được ta một phen đan độc, đều thập phần thành thật đâu. Ta cũng cùng bọn họ nói, Lăng Vân Tông không có việc gì, bọn họ cũng tự nhiên không có việc gì. Nhưng nếu là chúng ta Lăng Vân Tông có cái sai lầm, nàng cong môi cười, ôn thanh nói, địa phủ con đường này, chỉ sợ ta chỉ có thể thỉnh bọn họ trước giúp đỡ thăm dò. Chỉ là như vậy lại là liên lụy ngươi. Mặc Trầm Chu lại là ấy nay nói. Chu Huyền là tán tu, tông môn chi gian phân tranh vốn là lạc không đến nàng trên đầu, chính là lại vì nàng, đêm này Thường Châu chư tông đắc tội cái biến. Lúc này không có việc gì, lại khủng hậu hoạn vô cùng. Chu Huyền lại là không để bụng mà cười, ngươi nói gì vậy, nếu là ngày sau thực sự có sự, ngươi còn sẽ mặc kệ ta không thành. Tới rồi lúc ấy nha, ta liền trụ Lăng Vân Tông tính, xem ai dám đến Lăng Vân Tông tới tìm ta phiền thoái. Nghe thế, Mặc Trầm Chu cũng là sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, lại cũng không có bên cạnh Đỗ Thần như vậy nhảy bắn trầm trồ khen ngợi tới nhảy nhót, lại thấy đến Đỗ Thần đột nhiên thấu lại đây, đối với Chu Huyền hắc hắc mà cười nói, Chu cô nương nói là, đợi đến lúc ấy, ta tới bảo hộ ngươi. Ta cũng không tin, ai dám tới ta trước mặt tìm ngươi phiền toái. Dứt lời lại là một đôi mắt đào hoa tình ý vô hạn mà mánh ném Thu Ba, y đồ điện Chu Huyền một phen. Thấy hắn như vậy mất mặt, Mặc Trầm Chu vỗ chán, mắt thấy Chu Huyền mỉm cười thiên khai tầm mắt, phương bất đắc dĩ nói, đừng mất mặt, được không? Ta kêu ngươi hỏi thăm sự tình đâu? Nghe được nàng hỏi chuyện, Đỗ Thần lưu luyến mà đem ánh mắt từ Chu Huyền trên người gì trở về. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng thấy không ít nữ tu, lại vẫn là cảm thấy Chu Huyền hảo, hiện giờ rốt cuộc có thể tái kiến giai nhân, hắn lại là không nghĩ lại bỏ lỡ. Cho nên lúc ấy biết được Chư Tông có dị động, hắn liền khuyến khích Chu Huyền cấp những cái đó trưởng giáo hạ dược. Ai nói nhị thế tổ liền không có đầu óc đâu. Nghĩ đến đây, hắn liền khụ một tiếng, nghiêm nghị nói, lại nói tiếp, vẫn là chúng ta nơi này nghiêm túc. Địa phương khác bị chúng ta kinh doanh lâu ngày, Mộc Dương Tông không nói bó tay không biện pháp, tử thủ vẫn là có thể làm được. Hơn nữa nghe nói thẩm trưởng lão quay trở về, còn mang về tới cái thiên đại tin tức, cũng không biết là cái gì. Còn có kia rào ngọc cắt quá vô sỉ, cũng không biết có phải hay không uống lộn thuốc, thế nhưng muốn chiếm cứ chúng ta Lăng Vân Tông địa bàn, may mắn Tĩnh Nguyên Tông còn tính đáng tin, giúp chúng ta đứng vững rào ngọc cắt. Bằng không phiền toái liền lớn. Thấy Mặc Trầm Chu không để bụng, hắn lại là khụ khụ, nói, còn có ngươi vị kia Tần Sư Huynh, dựa. Thật là cái mánh người. Thấy Mặc Trầm Chu lúc này đem ánh mắt đầu lại đây, một bộ chuyên chú bộ dáng, hắn liền nói, vị này cảnh giới không đủ, còn bế tử quan thời điểm, lại biết Lăng Vân Tông sự tình, hắc. Mạnh mẽ kết anh nột. May mắn là thành công, bằng không còn không biết là cái gì kết cục đâu. Mạnh mẽ kết anh. Mặc Trầm Chu tâm căng thẳng. Cảnh giới không đủ liền mạnh mẽ hướng quan, một khi thất bại chết đều là hảo, đáng sợ kết cục chính là thần trí hỏng mất, muốn chết đều khó. Nghĩ đến Tần Chân mạnh mẽ kết anh nguyên nhân, nàng cảm giác được không phải vui sướng, lại là sầu lo, gấp giọng nói, kia hắn hiện giờ như thế nào? Củng cố cảnh giới đâu? Đỗ Thần cũng là một đầu mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy chính mình từ đụng phải Mặc Trầm Chu, liền không gặp gỡ quá người bình thường, từng bước đều có làm người nổi điên bản lĩnh, lại vẫn là nhà hắn Chu cô nương bình thường. Hư lạnh một tiếng quay đầu đi, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy một cổ độc hỏa tự trong lòng đột nhiên sinh ra, nhân Tần Chân mạnh mẽ kết anh hậm hực tất cả đều tái giá tới rồi này đó gây chuyện thị phi Mộc Dương Tông tu sĩ trên người. Nếu không phải Mộc Dương Tông không chịu ngừng nghỉ, Tần Chân sao có thể sẽ mạo như vậy gió to hiểm. Trong lòng hậm hực, hiện giờ thấy được kia Mộc Dương Tông tu sĩ đã là tới chính mình trước mắt, nàng lại là đối kia vào đầu tả thái làm như không thấy, ngược lại dưới chân hung hăng mà một bước, nhưng thấy nàng dưới chân, đột nhiên vô số linh lực sóng gợn khuyết tán, vô trong hư không, lại là vô số trận gió phóng lên cao, trời cao phía trên hội tụ thành một đạo sắc bén vô cùng thật lớn kiếm mang. Mắt thấy kia kiếm mang thành hình, Mặc Trầm Chu trong mắt sát ý chợt lóe, trong miệng quát mắng một tiếng, hướng về kia Mộc Dương Tông tu sĩ dày đặc địa phương một lóng tay, nhưng thấy kia kiếm mang không chung một cái xoay quanh, lúc sau lại là hướng về những cái đó hoảng sợ mạc danh tu sĩ vào đầu chém xuống. Tả thái quả thực khỏe mắt muốn nứt ra. Gầm lên một tiếng ngươi dám, liền rời tay nhất kiếm hướng về kia kiếm mang trở đi, lại không nghĩ tới trước mắt lại đột nhiên sinh ra biến cố, Mặc Trầm Chu lại là phía sau một tiếng kiếm minh, lục huyết kiếm tự động bay ra, lúc sau giữa không chung một kén mà xuống. Một đạo huyết sắc kiếm quang nháy mắt liền tới rồi kia tả thái trước người, bước cho tả thái về phía trước một chắn hết sức, hắn bên hai, liền truyền đến vô số kêu thảm thiết, lại là kia thật lớn kiếm mang đem những cái đó chạm thành hai đoạn. Hiển nhiên này đó thân vẫn, Mặc Trầm Chu trên mặt phương lộ ra một tia ý cười. Lúc sau dưới chân lại là một bước, lại thấy đến dưới chân đại trận bên trong lại là một trận linh lực chớp động không thôi, lúc sau chạm một bên quan chiến mọi người. Liền thấy được kia đại trận bên trong một đạo khổng lồ linh lực phóng lên cao, Mặc Trầm Chu trên đầu xoay quanh một lát, lại hóa thành một đạo thật lớn kiếm mang, lúc này đây, lại là hướng về Mộc Dương Tông một khác trôi chém thẳng vào mà đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, tả thái nơi nào chịu khoanh tay đứng nhìn, gầm lên một tiếng, một đạo kiếm quang thẳng tắp mà đón nhận kia đến kiếm mang. Trong nháy mắt, mọi người liền cảm giác được nơi này đất rung núi chuyển, tự kia lưỡng đạo kiếm mang giao hội lúc sau. một đạo chói mắt bạch quang chợt khởi, chỉ đánh chúng không có phòng bị mọi người hai mắt tối sầm. Lăng Vân Tông nơi này đều là kim đan trở lên tu sĩ cấp cao, bất quá là trong nháy mắt thất thần, nhưng mà kia Mộc Dương Tông tu sĩ lại là bị này hai cổ linh lực chấn động đánh sâu vào cả người pháp lực cứng lại, lúc sau lại là kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lúc sau tự trời cao ngã xuống đi xuống. Kia Tả Thái thấy vậy, lại là thêm phẫn nộ. Lại thấy được kia phía trước chạm một chỗ đại trận phía trên hồng y rìa nữ tu trên mặt, lộ ra tàn khốc cười lạnh, chỉ hận không thể xông lên phía trước, đem này nữ tu chạm thành mảnh nhỏ. Phẫn nộ quát, Mặc Trầm Chu, ngươi có dám cùng ta công bằng một trận chiến? Mặc Trầm Chu lại là không thèm để ý, dưới chân đại trận đột nhiên một cái biến hóa, lúc sau chính là một đạo kiếm khí lên không, thừa dịp Tả Thái cả người linh lực dung chuyển là lúc, hướng về những cái đó Mộc Dương Tông tu sĩ treo cổ mà đi. Thẳng tắp mà đem một người mắt mang hoảng sợ tu sĩ nổ thành mảnh nhỏ, nay kiếm khí lại là đột nhiên tạc nứt thành vô số kiếm khí, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Tả Thái chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất hạ một hồi huyết vũ giống nhau, trong khoảnh khắc, bên ta tu sĩ liền chiến vẫn một nửa. Mà lúc sau, nay kiếm khí lại phảng phất không thuận theo không buông tha giống nhau, nơi này lượn vòng hồi lâu, mở rộng nhiều tử thương nhân số lúc sau, lúc này mới tiêu tán vô hình. Mà Mặc Trầm Chu lúc này mới cười lạnh nói, công bằng một trận chiến. Ngươi hảo vô sỉ khẩu khí. Ngày đó La Thiên Phong, ngươi vì sao không nói công bằng một trận chiến? Họ Tả, ngươi thân là hóa thần tu sĩ, khi dễ chúng ta này đó nguyên anh tính cái gì anh hùng? Ngươi cũng xứng nói công bằng một trận chiến. Phi. Nàng cười lạnh nói, nếu muốn công bằng, ngươi vì sao không đi tìm ta sư bá? Ngươi Mộc Dương Tông xà chuột hai đoan, bất quá như vậy. Nếu ngươi còn có mặt mũi, liền chính mình lau cổ, bằng không đợi đến ngươi một đời anh danh tang, chính là cái gì thể diện đều không có. Tả Thái chỉ tức giận đến cả người phát run, cả giận nói, ngươi này tiểu bối. Ngươi chỉ có thể cùng cái tiểu bối này đối cầm, ngươi cũng không chê mất mặt. Mặc Trầm Chu trong mắt, đột nhiên hiện ra sắc khí, giọng căm hận nói, ngày đó ta Lăng Vân Tông huyết cửu, hiện giờ ngươi ta cùng nhau thanh toán. Có bản lĩnh, ngươi liền này chém ta. Nếu là Mặc Trầm Chu hôm nay bất tử, chắc chắn ngươi Mộc Dương Tông mãn môn trên dưới, đuổi sát tuyệt, lấy an ủi ta tông vô số anh linh. Dứt lời lại là một tiếng kêu to, trên đầu xoay quanh lục huyết kiếm thượng một đạo thú ảnh hiện ra, một đạo huyết sắc kiếm mang lại lần nữa hướng về Tả Thái húc đầu chém tới. Tả Thái giống giận một tiếng, lại là tế ra một quả đại ấn, kia đại ấn đón gió liền trường, đem Tả Thái toàn bộ bảo vệ. Lúc sau Tả Thái tay phải một cái hư thoát, kia đại ấn liền hướng về kiếm mang gào thét nên đi. Lại là ầm ầm một tiếng vang lớn, Tả Thái chỉ cảm thấy cả người pháp lực đột nhiên một trận di di, lúc sau lại là ngực vô hạn bị đè nén, nhịn không được đột nhiên hộc ra một búng máu tới. Trong hư không về phía sau liên tiếp lui mấy bước, hắn lại là hoảng sợ về phía kia hồng y hẻ nữ tu nhìn lại. Một cái nguyên anh, đó là nàng là kiếm tu. Chính là sao có thể cùng hắn một cái hóa thần tu sĩ chạm thành ngang tay. Như vậy nhiều linh lực, nàng rốt cuộc là từ đâu tới. Tả Thái trong lòng hoảng sợ, lại cũng không có nhìn thấy, Mặc Trầm Chu thân thể cũng hơi hơi mà run rẩy. Nàng cương tự nuốt vào vọt tới cổ họng một cổ máu tươi, lại là nhịn không được cười khổ một tiếng. Người này không hổ là hóa thần tu sĩ, xác thật là nguyên anh tu sĩ sở không thể địch. Nàng kim đan kỳ chém giết nguyên anh như vậy dễ dàng. Chính là hiện giờ lấy nguyên anh tu vi, muốn hoàn toàn ngăn chặn này Tả Thái, lại là cực kỳ khó khăn. Nếu không phải nàng dưới chân đại trận vẫn luôn hướng nàng chuyển vận linh lực, chỉ sợ muốn ngăn cản Tả Thái, liền phải trả giá một ít đại giới. Miễn cưỡng đem cả người linh lực ước thúc trụ, Mặc Trầm Chu lại là đột nhiên kêu to một tiếng, hai tay hóa thành màu đen cự trảo, mà cả người cũng bao trùm nổi lên một tầng tinh mịn màu đen vậy. Một đôi khép mở chi gian ẩn mang kim quang dựng đồng lạnh lạnh về phía Tả Thái xem ra. Thẳng xem Tả Thái trong lòng lạnh lùng là lúc, lại là một tay chi gian, nhất kiếm bổ ra. Một cổ bá đạo tuyệt luân, phảng phất có thể chạm phá vạn vật kiếm ý vào đầu mà xuống, kia Tả Thái thấy, lại lần nữa đem kia đại ấn tế ra. Lại thấy đến lúc này đây, liền nghe được giữa không trung kia đại ấn một tiếng rên rỉ, lúc sau cùng kia kiếm ý chống đỡ mấy phút lúc sau. Vô số vết dạn đại ấn thượng khuyết tán mở ra, đột nhiên tạc nứt thành vô số khối mà khắp nơi vẩy ra. Mà Tả Thái lại là này phun ra khẩu máu tươi, làm lơ Mộc Dương Tông tu sĩ bị kia đại ấn toái khối đánh cho bị thương kêu thảm thiết, lại là dắt hắn phía sau vài tên tu sĩ cấp cao hướng về phía sau liên tiếp lui mấy chục trượng, lúc này mới một lau khỏe miệng, cười lạnh nói, hảo một cái đến không được tiểu nha đầu. Hắn đột nhiên híp mắt cười nói, chính là chỉ bằng ngươi, còn có thể đủ bổ ra mấy kiếm đâu. Hắn tu luyện vô số năm tháng, trừ bỏ mới vừa rồi nhân mặc trầm chu hùng hổ dọa người mà hơi hơi hoảng loạn, hiện giờ tính hạ tâm, lại là lập tức nhìn ra mặc trầm chu cường ngạnh dưới, vẫn là mang theo không đủ. Hiện giờ lại là đối tổn thất như vậy nhiều làm như không thấy, trong lòng lại ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Chỉ cần người này linh lực háo, hắn tả thái chính là nắm chắc thắng lợi nắm. Nay buổi nói chuyện, mặc trầm chu bất động thanh sắc, nàng phía sau mọi người lại là sắc mặt khẽ biến. Mới vừa rồi mặc trầm chu một trận chiến ngăn chặn tả thái, mọi người đúng là hưng phấn là lúc, lại tả thái một ngữ nói toạc ra lúc sau, sôi nổi hướng về mặc trầm chu nhìn lại, quả nhiên thấy được nàng hiện giờ chấp kiếm tay hơi hơi mà run rẩy, thế nhưng có chút thu liễm không được linh lực bộ dáng. Mọi người trong mắt, lại là lộ ra mấy phần bí sắc. Nếu là mặc trầm chu đều bất lực, như vậy bọn họ lúc này đây, chỉ sợ là muốn thân vẫn tại đây. Nhưng mà lại sôi nổi rút kiếm, y đồ làm sau một bác. Mà mặc trầm chu lại là trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nhìn kia bị tả thái lưu tại chỗ, lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi một dương tông tu sĩ lạnh lùng mà cười. Chỉ bằng ta, cũng đủ muốn các ngươi mệnh. Lời này vừa mới nói xong, chàng một dương tông tu sĩ, liền đều ngửi được một cổ lệnh người vui vẻ thoải mái hương khí. Kia hương khí vừa vào mũi, thế nhưng làm mọi người đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mà cái loại này cả người khinh phiêu phiêu, phảng phất thân tầng mây bên trong siêu thoát cảm giác, liền khiến cho này đó tu sĩ trên mặt, lộ ra mộng ảo tựa tươi cười, lúc sau càng thêm dùng sức đem này đó hương khí hút vào mũi gian. Kia tả thái sơ ngửi được này hương khí, liền cảm thấy trong lòng vừa động, lấy hắn cảnh giới, thế nhưng cũng xuất hiện trong nháy mắt mê ly cảm. Nhưng mà hoán lại tâm thần, hắn lại là trong lòng cả kinh, gặp được những cái đó đệ tử trên mặt biểu tình, phẫn nộ quát, bế khí. Nhưng mà liền lúc này, hắn liền thấy được vẫn luôn không tiếng động mà chạm mặc trầm chu phía sau một người thần thái dịu ngoan nữ tu chậm rãi mà đi, đối với hắn phương hướng dịu dàng mà cười, lúc sau đôi tay hướng về trong hư không một chảo, ôn nhu nói, dung. Chỉ thấy đến hắn trước mắt những cái đó cấp thấp đệ tử, cả người huyết nhục thế nhưng giống như dưới ánh mặt trời tuyết trắng giống nhau nhanh chóng tan dạ không thấy, lộ ra bên trong lành lạnh bạch cốt, nhưng chính là như vậy, những cái đó đệ tử huyết nhục mơ hồ trên mặt, lại còn mang theo ngộng ảo tươi cười. Tả thái trong lòng đột nhiên mà lạnh lùng, trong lòng hiện lên một cái ngay cả hắn đều đau đầu vạn phần tên. Nhưng thấy kia nữ tu, liền tính là lúc này, đối mặt như vậy khủng bố trường hợp, cũng vẫn như cũng là hơi hơi mà cười, phảng phất nàng trước mặt, bất quá là cực kỳ tầm thường cảnh sắc giống nhau. Mà tới rồi lúc này, nàng trắng thuần tinh tế tay lại là hướng về phía trước vừa lật, lúc sau lại là ôn nhu nói, băng. Một cổ chất lỏng phun giải tả thái phía sau, tả thái hoảng sợ sau vọng, liền thấy được kia phía sau tu sĩ cấp cao trung tu vi thấp hai gã kim đan sơ kỳ tu sĩ cả người huyết nhục nổ tung, thẳng tắp mà rơi xuống không trung, mà mặt khác mấy người, lại cũng là trong miệng giật huyết, chỉ là nỗ lực địa chi chống. Nhiều ít tu sĩ cấp thấp chết, đối với tả thái đều bất quá là kiện việc nhỏ, nhưng mà nhiều như vậy tu sĩ cấp cao xảy ra chuyện, lại khiến cho hắn vô pháp lại áp lực trong lòng oán hận. Đột nhiên quay đầu đối mặc trầm chu phương hướng cả giận nói, mặc trầm chu, ngươi hảo sinh vô sỉ. Thế nhưng sử dụng đan độc. Lại nhìn về phía lúc này cùng mặc trầm chu tương đối mà cười tên kia nữ tu, giọng căm hận nói, một giới tán tu, cũng dám tranh chúng ta vũng nước đục này. Nghiệp trướng. Hôm nay không chém ngươi, chẳng phải là muốn ngươi lại đi thai họa người khác. Vô sỉ lại như thế nào? Nghe được tả thái nhục mạ chu huyền, mặc trầm chu đột nhiên bạo nộ. Lệ khí mọc lan tràn mà vào đầu chính là nhất kiếm. Ta bạn bè, liền tính là thai họa lại như thế nào? Họ tả, nếu không phục, ngươi liền đi kia Diêm Vương điện cáo ta đi bãi. Nàng thân thể bên trong, lại bắt đầu hội tụ kia đại trận chuyển vận tới linh lực, đan điền trung nguyên anh lại là nỗ lực mà hấp thu này đó linh lực, cơ hồ có chướng nước việc, nhưng mà nàng trong lòng, lại có một loại vô pháp cở trách tức giận, mà này cổ tức giận. Lại là hóa thành một đạo tận trời kiếm ý, theo nàng kiếm thế hướng về tả thái phương hướng cấp chảm mà xuống. Lúc sau nàng lại là đối với kia tả thái như thế nào làm như không thấy, lại là một tay thành quyền, hướng về trong hư không một quyền đánh xuống, nháy mắt liền đem một chỗ không gian trung tạp ra vô số huyết nục, lúc sau tùy tay một xả, liền đem một cái mở to đôi mắt, chết không nhắm mắt tu sĩ đầu người bắt trong tay, mặc cho kia tu sĩ sát chết hướng về phía dưới rơi đi, lúc sau trong tay dùng sức, đem này tu sĩ đầu người nắm đến dập nát, phương trong mắt kim mang lập lòe mà đối với Tả Thái. Cười lạnh nói, muốn đánh lén ta. Họ Tả, các ngươi Mộc Dương Tông, còn có thể vô sỉ một chút sao? Tả Thái lại là dùng toàn thân linh lực, mới vừa rồi chống đỡ trụ Mặc Trầm Chu này nhất kiếm, lúc sau liền nhìn đến cảnh này, sắc mặt kịch biến lúc sau, tức giận nói, Mặc Trầm Chu, ngươi là thật muốn đem ta Mộc Dương Tông đuổi sát tuyệt không thành. Luận khởi vô sỉ, ngươi Mộc Dương Tông nếu xương đệ nhị, chỉ sợ không ai dám xương đệ nhất. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy này Mộc Dương Tông tu sĩ, thế nhưng đều là như vậy vô sỉ, thẳng kêu nàng nói không ra lời, hai tông đối cầm. Ngươi giết chúng ta như vậy nhiều đồng môn, hiện giờ thế nhưng còn tới hỏi ta có phải hay không muốn đem các ngươi đuổi sát tuyệt. Đối. Giết ta đồng môn, ta liền phải ngươi Mộc Dương Tông một môn chôn cùng. Lời này nói xong, Mặc Trầm Chu lại là hét to một tiếng, cả người linh lực cổ động, lại là nhất kiếm đánh xuống, sắt. Lúc này đây kiếm ý cuồn cuộn vô cùng, đó là liền Tả Thái cũng không dám chống lại, lại là cuốn lên bên người mấy người hướng về nơi khác thối lui. Lại là trơ mắt mà nhìn còn lại mọi người đều bị Mặc Trầm Chu nhất kiếm rảo thành thịt vụn, lại là đau lòng muốn chết mà gầm lên một tiếng, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng nhìn lại. Lại này liếc mắt một cái lúc sau, hóa thành mừng như điên chi sắc. Nhưng thấy được Mặc Trầm Chu đã là chống đỡ không được, đột nhiên một búng máu phun tới. Lúc sau lại là cả người lân giáp bạo liệt mở ra, lại là vô số huyết nhục bắt đầu bởi vì không chịu nổi thật lớn linh lực bắt đầu băng giải. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy cả người đều bị đáng sợ linh lực đánh sâu vào, đan điền Trung Nguyên Anh đã là bắt đầu chấn động. Nàng trong lòng hung ác, lại lần nữa từ dưới chân đại trận rút ra vô số linh lực, lúc sau đột nhiên thoát ra đại trận, hướng về Tả Thái phương hướng đánh tới. Mà nàng phía sau, Úc Quân cùng Mẫn Hằng cũng là bay ra đại trận, hướng về kia Mộc Dương Tông tu sĩ mà đi. Này hai người lại là biết được, Mặc Trầm Chu lúc này chỉ sợ là muốn liều mạng. Tuy rằng bọn họ đối với Nguyên Anh phía trên tu sĩ đấu pháp bất lực, nhưng mà lại là có thể chống đỡ trụ còn lại những cái đó kim đan tu sĩ. Sống chết trước mắt, lại là cũng không ngờ nhà mình sinh tử. Mà kia Tả Thái nhìn thấy Mặc Trầm Chu lao ra, lại là cười lớn một tiếng, rời tay chính là một mặt màu xanh lá tiểu kính bay ra, nên không một chiếu, đó là một đạo kỳ quỷ thanh quang hướng về ba người quét tới. Mặc Trầm Chu lại là nổi giận quát một tiếng. Nhất kiếm đem này thanh quang đánh tan, lúc sau quan kiếm, nháy mắt liền tới rồi kia tiểu kính trước mặt, một quyền liền đem kia tiểu kính đánh trúng dập nát, lúc sau trước mắt thô bạo hướng về Tả Thái vừa thấy, cả người một trận lôi điện du tẩu, một con lập lòe màu tím lôi mang nắm tay một quyền oanh tới rồi Tả Thái trước mặt. Này một quyền mang theo lôi điện tiếng động, Tả Thái lại là không dám chống đỡ, hắn hướng một bên chẳng ra, lại đột nhiên cảm giác được trong đan điền linh lực cứng lại. Hắn hoảng sợ mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu, liền thấy được nàng trên mặt, lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Lúc sau chàng mọi người, liền thấy được một cái thật lớn màu tím lôi cầu tự nàng dưới chân xuất hiện, nháy mắt liền đem hai người bao vây trong đó. Chỉ nghe kia lôi cầu bên trong, phát ra vô số thô bạo tiếng sấm tiếng động, giật tràn ra tới cuồng bạo chi lực, thế nhưng khiến cho mọi người đều tâm sinh run rẩy. Mà lúc này, Đỗ Thần lại là thét dài một tiếng. Không nói hai lời liền tế ra một phương thanh ngọc cái trận giấy, hướng về kia Mộc Dương Tông tu sĩ áp đi. Những cái đó tu sĩ vốn là chúng đan độc mà có chút vô lực, lúc này tuy rằng toàn lực ngăn cản ở Đỗ Thần cái trận giấy, lại là bị đã đến phụ cận Mẫn Hằng hai người số kiếm liền chém xuống đãi. Mà thẳng đến mấy chục tức lúc sau, mọi người liền nghe được kia lôi cầu bên trong, một tiếng đáng sợ vang lớn. Một đạo liền lôi cầu đều ngăn cản không được đáng sợ lực đánh vào hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đến, mọi người này cổ lực đánh vào bên trong đều là kêu lên một tiếng, phun ra một búng máu tới. Lúc này kia lôi cầu phương chậm rãi tiêu tán không thấy, mà trong đó, đang có một người cả người tắm máu nữ tu lảo đảo mà phát ra tới. Lúc này nàng cả người, thật sự là huyết nhục tắc nức, vô số chỗ lộ ra bạch cốt. Mà nàng bụng, một cái thật lớn miệng vết thương thình lình vô pháp che lấp. Kia vốn dĩ mỹ mạo tuyệt luân trên mặt, lúc này lại là huyết nhục mơ hồ một mảnh, mà kia phía trước thú hình lại là rốt cuộc duy trì không được, hiện ra vốn dĩ bộ dáng. Chu Huyền lại là nháy mắt liền đi vào Mặc Trầm Chu trước mặt, đem nàng đỡ chính mình trong lòng ngực, lúc sau vô số linh đan không cần tiền giống nhau hướng Mặc Trầm Chu trong miệng lấp đầy. Thẳng đến đã lâu lúc sau, Mặc Trầm Chu phương hoán quá một hơi tới, lại là hữu khí vô lực mà đối với Chu Huyền nói, người này quả nhiên vô sỉ. Thế nhưng muốn tự bạo. Nếu không phải nàng phát hiện, liều mạng trọng thương đem tả thái tự bạo đánh gãy, chỉ sợ lúc này này mấy người đều phải giao đái nơi này. Chính là liền tính như thế, kia lúc sau linh lực đánh sâu vào, cũng suýt nữa muốn nàng mệnh. Chu Huyền lại là không nói nhiều lời nói, chỉ là yên lặng mà làm Mặc Trầm Chu thoải mái mà dựa vào chính mình trong lòng ngực, một bàn tay mềm nhẹ mà đem nàng trên mặt máu loang hủy diệt, lại nghe đến Mặc Trầm Chu miệng lại trương trương, thanh âm quá suy yếu, nàng liền đem lỗ thai dán qua đi. Lại là nàng lại nói một bên lúc sau, lộ ra ôn nhu ý cười, ôn nhu nói, đừng lo lắng, nhưng cái đó nhẫn chữ vật đều là ngươi. Ta lặc cái đi. Thế nhưng là nói cái này. Cũng chạy tới Đỗ Thần thật là vô ngữ hỏi trời xanh. Kia mới vừa rồi Mặc Trầm Chu đánh chết Mộc Dương Tông vô số tu sĩ tư thế vai hùng lại là lập tức tiêu tán. Đều thiếu chút nữa không có mệnh, thế nhưng còn nhớ thương những người đó nhận chữ vật, này có tính không muốn tiền không muốn mạng. Tốt xấu nàng cũng là một phong thủ tọa chi nữ bãi. Như thế nào lại là như vậy khấu? Nhưng mà chửi thầm chung Đỗ Thần, lại là Chu Huyền liếc mắt một cái nhìn qua thời điểm. Trên mặt lộ ra một cái lấy lòng tươi cười tới, lập tức liền tự mình bay về phía những cái đó Mộc Dương Tông tu sĩ ngã xuống phương hướng, thu thập khởi những cái đó nhẫn chữ vật tới. Mà lúc này, đại nguy cơ không thấy, mọi người trong mắt đều mang theo vài phần nhẹ nhàng. Lại là đều mang theo vài phần ý cười vây quanh Mặc Trầm Chu bên người lưu ý nàng thương thế. Thấy nàng thương thế tuy trọng, nhưng mà lại không ảnh hưởng căn cơ, lại đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đợi đến Đỗ Thần đem những cái đó nhẫn chữ vật thu thập tề giao cho Mặc Trầm Chu trên tay, Mặc Trầm Chu rốt cuộc cũng có sức lực khởi động thân mình. Nàng lại là không chút khách khí mà đem kia tả thái nhẫn chữ vật thu hồi. Lúc sau lại là đem còn lại nhẫn chữ vật chia đều cấp chàng mọi người, lại cười nói, nếu không phải chư vị áp trận, Mặc Trầm Chu cũng không dám như vậy mạo hiểm, bất quá là một chút tâm ý, lại cũng không cần chậm lại. Mặc Trầm Chu hảo phóng thời điểm. Lại là vạn sự không xem trong mắt, Đỗ Thần cùng nàng ở chung lâu ngày, đối nàng tính tình hiểu biết vô cùng. Bởi vậy liền đem những cái đó nhẫn chữ vật bắt tay chung. Mà còn lại mọi người thấy vậy, liền biết được Mặc Trầm Chu không phải khách sáo, liền cũng mỉm cười nhận lấy. Mà trong lòng lại đều đối này hướng trước trận, ích lợi đều quán đồng môn nhiều thập phần hảo cảm. Mà mọi người lại là nghỉ ngơi chỉnh đốn một trận, liền hướng về La Thiên Phong mà đi. La Thiên Phong lúc này tu sĩ cấp cao đều không, dư lại tu sĩ lại là bị mọi người thoải mái mà chém giết. Mà thẳng đến lúc này, nhìn La Thiên Phong một mảnh hoang vắng huyết sắc, mọi người lại đều trầm mặc lên. Cho đến La Thiên Phong đỉnh, Mặc Trầm Chu đám người liền thấy được kia mãnh liệt ngọn núi bên trong, vân liễu đầu theo gió mà động. Lúc này nàng đã là không giống tồn tại khi như vậy ngăn nắp, chính là mọi người lại vẫn là từ kia khô khốc trên mặt, thấy được cực hạn an bình mỉm cười. Vài tên nhu vân phong nữ tu chạy vội qua đi, đem nàng đầu lấy xuống dưới, lúc sau liền ôm nàng đầu quỳ sát đất khóc giống lên. Mà Mặc Trầm Chu mọi người, lại là toàn chạm một bên, một tay phụ thượng ngực, đối với vị này tình nguyện chết trận đều không muốn lui ra phía sau thủ tọa chân nhân thật sâu thi lễ. Mà Mặc Trầm Chu trong lòng, đối người này cảm kích, lại là tăng mạnh liệt. Nàng liên tính là như vậy tình huống, lại vẫn là bảo vệ Đoan Mục Cẩm cùng Đỗ Lãng. Lại còn có giữ gìn bọn họ thanh danh, mặc kệ là vì cái gì, đều làm nàng vô cùng cảm kích. Thấp giọng trấn an những cái đó nữ tu vài câu, Mặc Trầm Chu liền ý bảo Mẫn Hằng chiêu cáo Thường Châu toàn cảnh lần này chiến quả. Mà lúc sau, liền vội chiêu Lăng Vân Tông cùng đi tu sĩ nhập chú La Thiên Phong, lúc sau liền mã bất đình để mà bày ra một cái hộ sơn đại trận, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng ý những cái đó nhu vân phong nữ tu muốn hộ tống vân liễu đầu phản hồi Lăng Vân Tông việc, Mặc Trầm Chu chần chờ hồi lâu, lại vẫn là đem này Thường Châu bốn phía bản đồ lấy ra tới, lúc sau lại là đầu ngón tay này thượng nhẹ điểm số hạ, điểm này thượng những cái đó Mộc Dương Tông sở ngoại môn đạo tràng, trên mặt liền lộ ra vô hạn sắc khí. La Thiên Phong chỉ là bước đầu tiên. Nàng muốn cho này thiên hạ người đều biết, thương tổn nàng Mặc Trầm Chu thân nhân, nàng đồng môn. Nàng liền sẽ làm những cái đó tông môn, trả giá huyết đại giới. Thường Châu một trận chiến, Mộc Dương Tông hóa thần tu sĩ chiến qua đời, chư tông toàn kinh. Hơn nữa lại một lần đối Lăng Vân Tông thật sâu kính sợ lên. mà vị kia trong truyền thuyết vượt cấp chém giết hóa thần tu sĩ sát thần Mặc Trầm Chu, lại là đem Thường Châu cảnh nội Mộc Dương Tông tu sĩ đuổi sát tuyệt lúc sau, còn không biết đủ về phía Mộc Dương Tông mặt khác đạo tràng mà đi. Mấy tháng trong vòng, lấy Thường Châu vì điểm giữa, hướng ra phía ngoài phóng xạ Chư Châu bên trong, Mộc Dương Tông tu sĩ hoàn toàn tuyệt tích. Mà này trong đó, kia cùng Mộc Dương Tông tu sĩ nhưng có lui tới tông môn, lại là bị Mặc Trầm Chu kể hết nhổ tận gốc. Mà Mặc Trầm Chu một khi ra tay, thế nhưng chính là tàn sát mãn môn, không lưu tình chút nào. Trong lúc nhất thời Chư Châu bên trong huyết lưu phiêu sử, tiếng kêu than dậy trời đất. Nhưng mà lại không người dám đứng ra đối Lăng Vân Tông làm ra khiển trách. Chỉ vì lúc này đây, Du Lịch trở về Lăng Vân Tông Thẩm Khiêm, lại là nhân nhà mình sư đệ bị thương giận tím mặt, trong một đêm càn quét số châu, không chỉ có như thế, còn liên tiếp chém giết Mộc Dương Tông hai gã hóa thần tu sĩ, mà trong đó một người, lại là đã là nửa bước đại thừa, bị Thẩm Khiêm tự bế quan chỗ bước ra sau, bị Thẩm Khiêm chém xuống đương trường, thân vẫn đạo tiêu. Mà Mộc Dương Tông sau một người hóa thần tu sĩ, lại thế nhưng bị một người danh điểu chưa biết kim đan tu sĩ vây sát, liền lệnh Chư Tông hoảng sợ không thôi. Mà nghe nói, tên kia tươi cười ôn nhã thanh niên kim đan tu sĩ, mắt thấy Mộc Dương Tông kia tính cả hóa thần tu sĩ nội vô số tu sĩ cấp cao hắn sở bày ra sát trận bên trong bị treo cổ đãi là lúc, trên mặt lại còn mang theo như vậy ưu nhã ý cười, nhưng mà một câu, lại khiến cho Chư Tông ghé mắt. Vốn dĩ không nghĩ giết chết các ngươi. Chính là ai cho các ngươi thế nhưng làm sư tỷ của ta như vậy thương tâm đâu. Nói đến sau thời điểm, hắn trong mắt đã là giống dao nhỏ giống nhau sắc bén. Mà lúc ấy Chư Tông mới biết hiểu, nay Đàm Tiếu Gian trận sắt vô số tu sĩ thanh niên, thế nhưng là kia sắt thần Mặc Trầm Chu sư đệ. Tự Thẩm Khiêm khởi, này mấy người thật là một mạch tương thừa. Mà Lăng Vân Tông trừ bỏ này một mạch, là biểu hiện ra cường đại nội tình. Vô số ngày xưa chưa từng thò đầu ra tu sĩ cấp cao ngang trời xuất thế, lại là bắt đầu bị Mộc Dương Tông bức cho luống cuống tay chân lúc sau, thực mà hoãn quá mức tới, hiện giờ lại có đẩy vào Mộc Dương Tông sơn môn chi thế. Thấy được như vậy tình hình, cùng Tĩnh Nguyên Tông đối cầm rào ngọc các lại là liên tiếp lui số châu, lúc sau từ rào ngọc các chủ tự mình tới cửa nhận lỗi, lúc sau Tam Tông đạt thành thông cảm, cộng đồng đè ép Mộc Dương Tông không gian. Đối với đại tông môn chi gian loại này hư tình giả ý vô sỉ thái độ, Mặc Trầm Chu thấy được nhiều. Dù sao rào ngọc các lúc này mới trên tay cũng không có dính lên Lăng Vân Tông tu sĩ huyết, Mặc Trầm Chu lại là lười đến so đo những cái đó ra hỏa sau lưng lại đạt thành cái gì hiệp nghị. Nhưng mà lúc này, toàn bộ tu chân giới lại bị một cái nghe đồn chấn động. Lại không biết từ nơi nào bắt đầu truyền lưu, hiện giờ tu chân giới người thế nhưng không có một cái không biết. Kia Mộc Dương Tông to gan lớn mật, thế nhưng đem kia vạn năm phía trước bị tu chân giới chấn áp một người tiên nhân phong ra, mà mấy năm nay sở làm này hết thảy, lại là tất cả đều là vì lấy lòng tên kia tiên nhân. Có thể bị chấn áp tiên nhân, còn có thể là cái gì người tốt không thành. Lúc này đây, Mộc Dương Tông xem như thọc tổ ong vỏ vẽ. Đó là phía trước cùng Mộc Dương Tông giao hảo tông môn, hiện giờ lại đều cùng Mộc Dương Tông nhất đao lưỡng đoạn. Lúc sau lại là từ biết được kia tiên nhân lai lịch Tam Tông cộng đồng chủ trì, Chư Tông tề tụ, thề muốn cùng Mộc Dương Tông thảo cái cách nói. Mà bất quá một tháng đến thời gian, Mộc Dương Tông tu sĩ liền bị toàn bộ bước trở về sơn môn bên trong, trong lúc nhất thời thế nhưng có cùng đường bí lối cảnh tượng. Mà ngày này, nhưng thấy được Mộc Dương Tông ngọn núi ở ngoài, vô số tu sĩ đem này Mộc Dương Tông vây quanh cái kín mít. Vô số tu sĩ cấp cao trời cao huyền phủ. Chính giữa, lại là Chư Tông trưởng giáo, mang theo Chu Huyền đám người gấp trở về Mặc Trầm Chu, lại là như vậy áp lực không khí bên trong, hướng về ở giữa Hạ Thanh Bình bay đi, lúc sau cung kính vai chào, La Thiên Phong thủ tọa Mặc Trầm Chu, gặp qua trưởng giáo chân nhân. Hạ Thanh Bình ha hả cười, lại là thấy được Chư Tông trưởng giáo ánh mắt đều không tự chủ được về phía Mặc Trầm Chu cùng với nàng phía sau mọi người xem ra, trong lòng lại là cực kỳ đắc ý, ôn thanh nói, này mấy tháng Mặc thủ tọa lại là vất vả. Lại nhìn về phía nàng phía sau an tĩnh đến giống như Mặc Trầm Chu bóng dáng giống nhau Chu Huyền, trong mắt chợt lóe, hòa thanh nói, vị này chính là Chu Huyền bãi. Nghe nói này mấy tháng ngươi tương trợ Trầm Chu đông đảo, đã là nàng bạn thân, liền tới làm chúng ta Lăng Vân Tông ngoại môn trưởng lão như thế nào. Ngoại môn trưởng lão phần lớn là từ tán tu đảm nhiệm, ngày thường không cần phải xen vào lý tông môn sự vật, còn có thể hưởng thụ tông môn cung phụng. Lại có thể đỉnh Lăng Vân Tông tên tuổi người ngoài nghề sự, tự do độ rất cao, như Lăng Vân Tông như vậy đại tông môn, rất ít sẽ nhâm mệnh ngoại môn trưởng lão. Hiện giờ Chu Huyền lại là minh bạch, Hạ Thanh Bình là xem Mặc Trầm Chu trên mặt đối nàng một loại bảo hộ, liền mỉm cười vai chào, cảm tạ Hạ Thanh Bình. Mà Chư Tông trưởng giáo lại là trong mắt run rẩy, nhìn Mặc Trầm Chu cùng Chu Huyền nhìn nhau cười, rất là an ý bộ dáng, chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Như vậy sát thần, một cái liền đủ bị, Lăng Vân Tông thế nhưng hai cái cùng nhau bao viên, làm gì, không nghĩ làm cho bọn họ có điều đường sống sao. Mà thấy được bọn họ loại này thân sắc, Hạ Thanh Bình trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn hôm nay, lại là ý định muốn thiên hạ Chư Tông trước mặt làm ra kinh sợ. Hắn Lăng Vân Tông hiện giờ hương khói cường thịnh, nhân tài đông đúc, nhưng thật ra muốn kêu bọn người kia xem đến rõ ràng, không cần không thức thời vụ. Hắn lại là đã là đối tranh đấu tâm sinh mỏi mệt, nhưng mà cực hạn vũ lực mới có thể đổi đến Thái Bình đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Bằng không ai biết lúc sau còn có thể hay không có cái thứ hai Mộc Dương Tông. Mà Mặc Trầm Chu lại là biết được Hạ Thanh Bình tâm tư, lại không nhiều lắm lời nói, liền cùng Chu Huyền hai người yên lặng mà đứng Hạ Thanh Bình phía sau, hướng về kia Mộc Dương Tông nhìn lại. Nhưng thấy được hộ sơn đại trận bên trong, vô số tu sĩ kinh hãi mà bốn phía chạy động, thế nhưng toàn không có muốn tử chiến đến cùng bộ dáng, ngược lại liền hướng về nơi này xem một cái dũng khí đều không có. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu liền nghe được bên cạnh một người hừ lạnh một tiếng, nàng vừa chuyển đầu, liền thấy được này đó trưởng giáo trên mặt, đều mang theo vài phần không kiên nhẫn. Mà như vậy khi, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ có thể lăng áp hết thể giống nhau uy thế dâng lên, nàng vừa nhấc đầu, lại thấy đến thế nhưng là hai gã đại thừa tu sĩ huyền phù ngọn núi phía trên, lúc sau này hai người đó là đồng thời nhất kiếm đánh xuống. Liền thấy được kia cương mãnh kiếm mang thẳng tắp mà chạm tới rồi kia hộ sơn đại trận trên quần sáng, Mặc Trầm Chu liền nghe được một tiếng nổ vang, kia đại trận tuy rằng chưa phá, nhưng mà lại quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Mà kia Mộc Dương Tông trung tu sĩ tất cả đều kinh hãi mà thét chói tai, hướng về trong núi chạy tới. Mặc Trầm Chu liền nghe được lúc này, kia hai gã đại thừa tu sĩ lại là hừ lạnh một tiếng, lại liên tiếp bổ ra mấy kiếm, nhưng thấy được kia quần sáng càng thêm ảm đạm. Lúc sau lại là ầm ầm mà vang, vô số nổ tung quần sáng hóa thành vô cùng cuồng bạo linh lực đánh sâu vào, hướng về tứ phương chấn động mà đi, trong khoảnh khắc liền đem những cái đó còn đãi tại chỗ Mộc Dương Tông tu sĩ rảo thành bột mịn. Mà thấy được kia Mộc Dương Tông đại trận bị phá, Chư Tông trưởng giáo lại là gấp không chờ nổi mà vung tay lên, ý bảo nhà mình đệ tử vọt vào Mộc Dương Tông bên trong. Liền nghe được tiếng chém giết tự ngọn núi trong vòng nơi nơi vang lên. Vô số tu sĩ máu tươi nhiễm hồng đỉnh núi này, trước mắt hết thảy, liền phảng phất là tận thế chi cảnh giống nhau. Mà Mặc Trầm Chu lại nghe đến Hạ Thanh Bình hơi hơi thở dài một tiếng, Trầm Chu ngươi xem, đây là đạo thống đoạn tuyệt. Năm đó chư tiên chi chiến, vô số tông môn cứ như vậy bị hủy diệt, hiện giờ lại xem ra, thật gọi người tâm sinh cảm khái. Nếu là an an phận phận, ai còn dung không dưới hắn không thành. Mặc Trầm Chu lại là thờ ơ, tự tìm tử lộ. Còn có thể quay ai? Lăng Vân Tông lúc này đây, đã chết bao nhiêu người? Tuyệt hắn đạo thống, thật là tiện nghi hắn. Nếu không phải Mộc Dương Tông vẫn luôn dây dưa không thôi, cũng sẽ không rơi vào như vậy hoàn cảnh. Đáng thương chỉ có những cái đó bình thường tông môn đệ tử, bất quá là thân bất do kỷ, chính là nếu đã là hưởng thụ tông môn chỗ tốt, như vậy tông môn gặp nạn, cùng chi cùng tồn vong lại cũng là đương nhiên. Hạ Thanh Bình lại là lắc đầu thở dài vài tiếng. Tiếp tục nhìn dưới chân ánh lửa phóng lên cao, toàn bộ Mộc Dương Tông cũng chưa lửa lớn vây quanh trong đó. Mà Mộc Dương Tông đại điện bên trong, kia Mộc Dương Tông trưởng giáo lại là hoảng sợ mà nhìn trước mắt này hết thảy, lúc sau phảng phất là nghĩ tới cái gì giống nhau, điên rồi giống nhau vọt vào La Tiên Sở bí cảnh bên trong. Thấy hắn lúc này thế nhưng còn khẽ những cái đó hoa lan, lại là trên mặt lộ ra bi sắc tới, phủ phục mà bò tới rồi hắn dưới chân, cầu xin nói, Thượng Tiên. Thượng Tiên, cầu ngài thi pháp cứu cứu Mộc Dương Tông bãi. La Tiên lại là mặt mày sơ đạm mà đem hoa lan trong tay hóa thành hư vô, lúc sau nhìn dưới chân người này, hơi hơi mỉm cười, ngươi nói cái gì? Nếu không phải thả ra Thượng Tiên, những cái đó tông môn cũng sẽ không bao vây tiêu trừ Mộc Dương Tông. Mộc Dương Tông trưởng giáo bắt lấy La Tiên bảo giác, ai thanh nói, tuy rằng không biết là ai đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài, chính là nếu không phải vì Thượng Tiên. Chúng ta cũng sẽ không rơi xuống cái này hoàn cảnh. Nói đến cùng, lại là còn muốn đoán ta sao? La Tiên dù bận vận ung dung mà nhìn dưới chân không hề hình tượng đáng nói tu sĩ, cười nhạo nói, nếu không phải bởi vì ngươi dạ tâm, Mộc Dương Tông sẽ đi đến hôm nay này một bước. Thật là thú vị, năm đó Lâm Mộc Dương kiểu gì kinh tài tuyệt diễm, liền ta chờ tiên giới người đều kính nể không thôi, như thế nào chuyển thừa tới rồi ngươi nơi này, thế nhưng thành bộ dáng này. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại là cười nói, đến nỗi lộ ra người, ngươi cũng không cần đi tìm. Nhưng không phải ngươi trước mắt sao? Chính lòng tràn đầy tuyệt vọng Mộc Dương Tông trưởng giáo nghe được lời này, lại là hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, dại ra mà ngẩng đầu lên tới, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Thượng tiên, ngươi! La Thiên lại là hừ cười một tiếng, đột nhiên một chân đem kia Mộc Dương Tông trưởng giáo đạp đi ra ngoài. Lúc sau chậm rãi cúi người, đem mới vừa rồi bị Mộc Dương Tông trưởng giáo nắm lấy bào giác xé xuống dưới, ghét bỏ mà ném hắn trước mắt. Trong mắt mang theo oán hận chi ý, ngươi có biết hay không ngày này, ta đợi đã bao lâu? Ân, đạo thống đoạn tuyệt cảm giác như thế nào? Bị Lâm Mộc Dương chấn áp kia vào năm, ta mỗi ngày đều tưởng tượng hôm nay trường hợp. Cử phái phi thăng. Hắn đột nhiên ha hả mà cười khẽ lên, này ngươi cũng tin. Ngu xuẩn. Thang trời đều bị tức mặc thanh hành cấp chặt đứt, ngươi tưởng phi thăng đi nơi nào? Ngươi lừa chúng ta. Đúng vậy. Chính là muốn gặp ngươi. Như thế nào? La Tiên trong mắt, mang ra vài phần điên cuồng. Vì cái gì Lâm Mộc Dương muốn chân áp ta? Ân. Lúc ấy, ta tông môn chờ ta đi cứu mạng. Chính là Lâm Mộc Dương liền một cơ hội đều không cho ta. Ta phản bội bằng hữu, chỉ vì cho ta tông môn tìm một đường sinh cơ, tất cả đều làm Lâm Mộc Dương làm hỏng. Hắn đầy mặt dữ tợn mà một tay đem trong tầm tay án bản đánh nát, giọng căm hận nói, vạn năm. Ta tông môn, chỉ sợ cái gì đều không dư thừa hạ. Kia Lâm Mộc Dương đạo thống vì cái gì còn có thể đủ truyền thừa đi xuống. Từ lúc bắt đầu, cái gì kình tiên giản, cái gì tiên khí mảnh nhỏ, đều không phải quan trọng. Ta muốn, từ đầu tới đuôi chỉ có một, chính là muốn Lâm Mộc Dương tông môn, đạo thống đoạn tuyệt. Nói nơi này, hắn lại là ý vị thâm trường về phía bí cảnh ở ngoài, kia đang lẳng lặng mà lập không trung hồng y y hẻ nữ tu nhìn thoáng qua. Lúc sau lại là trong mắt buồn bã, lẩm bẩm hai tiếng, tham lang tinh hiện lúc sau liền xem đều không hề xem kia phảng phất ngu dại giống nhau Mộc Dương Tông trưởng giáo liếc mắt một cái, nháy mắt liền biến mất bí cảnh bên trong. Mà La Tiên rời đi, kia Mộc Dương Tông trưởng giáo lại là thất hồn lạc phách mà đứng lên, lúc sau lại là đối với thanh không gào khóc. Tổ sư, đệ tử nghiệp chướng nặng nề, không mặt mũi nào tái kiến chư vị tổ sư. Lúc sau lại nghe đến bí cảnh bên trong một tiếng ầm ầm vang lớn, vị này tạo thành tu chân giới mấy chục năm dung chuyển đầu sỏ gây tội, liền lặng yên không một tiếng động mà trôi đi cùng này phiến bí cảnh bên trong. Mà kêu bí cảnh ở ngoài, cũng vẫn như cũ tiến vào kết thúc. Mặc trầm chu nhìn Mộc Dương Tông vô số tu sĩ cư như vậy ngã xuống, trong lòng lệ ý tiêu tán đồng thời, lại đột nhiên cảm giác được hứng thú dã rời. Cho nên nói, trưởng giáo chân nhân cũng không biết là nghĩ như thế nào. Mở mang biển mây bên, Mặc Trầm Chu ngồi đỗ lãng bên người, thở ngắn than dài mà nói. Tự Mộc Dương Tông diệt tông lúc sau, toàn bộ tu chân giới liền lâm vào một loại lệnh người áp lực bình tĩnh. Không còn có môn phái nào lại nhảy ra gây sóng gió, hiển nhiên là trận này đại chiến Trung Lăng Vân Tông biểu hiện ra che giấu thực lực làm người sợ hãi. Mà lúc sau, Hạ Thanh Bình liền triệu tập toàn bộ tông môn đệ tử, Triều Dương Cung trước mặt mọi người xử trí thông đồng với địch Tô Nhu. Mặc Trầm Chu cao cao mà sofa thượng, nhìn kia đời trước như vậy phong cảnh đắc ý nhu nhược nữ tu bị áp toàn bộ tông môn trước mặt, nhìn nàng khóc đến như vậy đáng thương, trong lòng lại như vậy bình tĩnh. Kia đã từng làm Mặc Dẫn Hoàng như vậy thống khổ, gián tiếp hại chết Mặc Dẫn Phượng, bức cho nàng Mặc Trầm Chu luân hồi nữ tử, này một đời, lại là lấy như vậy kết cục xong việc. Hại đồng môn, không biết hối cải, Hạ Thanh Bình vốn là nhân Hàn Bạch Đi mà đối Tô Nhu ấn tượng không tốt. Hiện giờ nàng phạm phải đại sai, thậm chí toàn bộ tông môn đều vì này xúc động phẫn nộ, vì bình ổn nhiều người tức giận, ổn định chiến hậu tông môn, Hạ Thanh Bình quyết định tàn nhẫn tới rồi cực hạn. Hắn đem Tô Nhu phế vào cửu lũ âm phong ngục. Tuy là Mặc Trầm Chu, đều nhịn không được nghe thấy cái này xử trí lúc sau, đánh dùng mình một cái. Cửu lũ âm phong ngục, là liền đại thừa tu sĩ đều sợ hãi địa phương. Hàng năm sắc bén gào thét tâm phong. Không chỉ có thể đem tu sĩ huyết nhục thổi tan quát ly, đáng sợ lại là này âm phong thậm chí có thể phá hư tu sĩ thần thức, tu sĩ nếu là chìm đắm vào trong đó, kia không có lúc nào là không tồn tại trong thịt, thể cùng thần hồn bức người nổi điên đau nhức, thậm chí sẽ lệnh người chỉ hận không thể lập tức chết đi. Chính là Hạ Thanh Bình sẽ không kêu Tô Nhu cứ như vậy chết đi. Mặc Trầm Chu mắt thấy Hạ Thanh Bình đem một quả pháp ngọc đạn nhập Tô Nhu thân thể, chỉ là vì làm nàng trì hoãn tử vong, sống sờ sờ mà cảm thụ như vậy thống khổ. Lúc ấy, Mặc Trầm Chu còn nhìn thấy vài tên ngoại môn nam đệ tử Hạ Thanh Bình như vậy xử trí lúc sau thống khổ mà lao tới vì Tô Nhu cầu xin, chính là ngay sau đó, lại Hạ Thanh Bình vạch trần Tô Nhu đan điền, kia mỹ mạo nữ tu giống như phàm nhân giống nhau nhanh chóng già cả thành bà lao. Những người này lại thấy được kia rậm rạp nếp nhăn lúc sau, lặng yên không một tiếng động mà lui về đội ngũ, làm lơ kia trên đài khóc giống thất thanh Tô Nhu. Cũng bất quá như thế. Mặc Trầm Chu kia một khắc, chỉ cảm thấy hứng thú dã rời. Nguyên lai này sở hữu tình ý chân thành, đều bất quá là vì kia đã từng mỹ lệ niên thiếu dung nhan, mà đương này hết thể rút đi, kia đã từng lưu luyến si mê cùng chấp nhất, cũng bất quá là biến thành trước mắt một màn này thưa dạ mà vứt bỏ. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu đối Tô Nhu rốt cuộc không lời nào để nói. Nàng này một đời, bị ô yếm người vứt bỏ, bị tông môn chán ghét, bị dùng như vậy xử lý sống không bằng chết. Như vậy là đủ rồi. Cứ như vậy thống khổ mà tồn tại, liền tử vong đều thành xa xỉ. Có lẽ chết, đối với Tô Nhu tới nói, mới là hảo kết cục. Mà này lúc sau, Mặc Trầm Chu liền phảng phất như chút được gánh nặng giống nhau. Không bao giờ để ý tới bất luận cái gì về Tô Nhu nghe đồn, chỉ chuyên tâm bế quan ổn định cảnh giới, hoặc là cùng Đỗ Lãng ra tới thả lỏng tâm cảnh, như vậy nhật tử đảo cũng nhẹ nhàng. Chỉ là Hạ Thanh Bình thật là điên rồi. Biết rõ nàng đối xử lý tông môn công việc vặt không có kiên nhẫn, thế nhưng tới rồi hiện giờ cũng không chịu làm nàng bàn giao việc quan La Thiên Phong thủ tọa chi vị. Mặc Trầm Chu hiện giờ cũng có chút khó xử. Lúc trước sở dĩ làm này thủ tọa, cũng bất quá là vì có cái danh nghĩa dẫn người sát hồi thưởng châu báo thù mà thôi. Nhưng mà xem Hạ Thanh Bình bộ dáng, như thế nào giống như là thật sự đâu. Tông môn bên trong hiện giờ như vậy đa nguyên anh tu sĩ gào khóc đòi ăn, chẳng lẽ tìm cá nhân làm thủ tọa cũng chưa người chịu sao. Lúc này ngồi Đỗ Lãng bên người, ai oán mà lau một phen mặt, Mặc Trầm Chu tâm nói này ác danh lớn cũng không phải cái gì chuyện tốt nột. Hạ Thanh Bình nguyên lời nói chính là, không cần ngươi xử lý chuyện gì vật. Ngươi chỉ cần tọa chấn La Thiên Phong là được. Hiện giờ Thường Châu Chư Tông bị nàng giết được giống như thấy quỷ, Hạ Thanh Bình nơi nào chịu buông tha cái này cơ hội tốt. Tuy rằng Mộc Dương Tông bị nhổ tận gốc, chính là Chư Tông cũng không phải không có tổn thất, hắn chính lo lắng có người muốn lúc này sinh sự, nơi nào còn lại chịu phân ra nhân thủ tới nhiều cố La Thiên Phong đâu. Mà Đỗ Lãng, lại là hắc hắc cười nhìn đủ rũ cụp đôi Mặc Trầm Chu. Trên mặt hắn như cũng là nguyên khí đại thương tái nhợt. Nhưng mà lại đã là có thể chính mình hoạt động hoạt động. Mà lúc này, hắn liền bắt lấy đầu cười nói, đây là bao lớn chuyện tốt nha. Trầm Chu, ngươi cũng không biết nói. La Thiên Phong nơi nơi là bảo nha. Nghĩ đến phía trước La Thiên Phong cướp đoạt tới linh thảo cái gì đều bán ra giá tốt, hắn liền nhịn không được chép chép miệng. Liền tính là bị như vậy nghiêm trọng thương thế, chính là hắn biểu tình chung vẫn như cũ không có nửa phần âm vụ, phảng phất sở hữu thương tổn đều chưa từng tổn quá. Mà Mặc Trầm Chu nhìn như vậy Đỗ Lãng, liền cảm thấy trong lòng những cái đó mặt trái cảm xúc chậm rãi thối lui, không bao giờ sẽ khiến cho nàng khói mù. Đến nỗi những cái đó Đỗ Lãng sở không biết tội nghiệt, khiến cho nàng Mặc Trầm Chu một người lưng beo liền hảo, nàng huynh trưởng, chỉ cần như vậy nhạc nhạc mà sinh hoạt không phải hảo. Mặc Trầm Chu ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Mà Đỗ Lãng lại là một phách bàn tay, kêu lên, ta thiếu chút nữa cấp đã quên. Nói xong liền từ nhẫn chữ vật chung móc ra một kiện hỏa hồng sắc áo choàng tới, căm giận nói, những cái đó sát ngàn đao Mộc Dương Tông, suýt nữa đem ta bảo bối cấp lộng hỏng rồi. Lúc ấy dễ nếu một kích, hắn chỉ tới kịp đem áo choàng thu hồi tới, người lại thiếu chút nữa mất mạng. Lúc này hắn một tay đem áo choàng nhét vào Mặc Trầm Chu trên tay, trong mắt sáng lấp lánh mà nói, lễ vật. Nói xong đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu cầm này áo choàng, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Lúc sau lại là lại cười nói, ta thực thích. Lúc sau liền cười nói, quá mấy ngày ta liền muốn đi trước Thường Châu. Biểu ca muốn hay không cùng ta cùng đi. Có thể đãi nàng thấy được địa phương, nói vậy Đỗ Lãng liền sẽ không giống từ trước như vậy chịu như vậy nhiều tội. Vẫn là lại quá chút thời điểm đi. Đỗ Lãng trong mắt sáng ngời, nhưng mà lại lập tức ủ rũ cụp đuôi lên, ta nương hiện quá đáng sợ. Chính là muốn rời đi Quảng Minh Phong một bước đều không được. Lần này nếu không phải ngươi dẫn ta ra tới, nàng là ai đều sẽ không tin tưởng. Hắn tuy rằng tỉnh lại lúc sau cũng đã đại sự đã thành, nhưng mà lại vẫn là hiểu được một ít lúc ấy nguy hiểm. Thẩm Tĩnh ôm hắn khóc lớn trường hợp, làm hắn cả đời đều không thể quên được. Mà lúc sau Thẩm Tĩnh liền phảng phất si ngốc giống nhau, thiếu liếc hắn một cái đều sẽ cực độ bất an. Hắn nhìn trước mặt đối với chính mình mỉm cười muội muội, lại rốt cuộc không có mở miệng đi hỏi. Hắn trong đan điền, hiện giờ đã là kết thành kim đan, thành chân chính kim đan tu sĩ. Lúc ấy biết được nội tình người đều nói năng thận trọng, không biết tình nhân đều hâm mộ hắn nhờ họa được phúc, ngược lại tu thành kim đan. Chính là Đỗ Lãng lại biết không phải. Kia viên kim đan là như vậy xa lạ, kia không phải thuộc về hắn. Chính hắn đan điền đã bị phế đi. Chính là hắn sẽ không vì chuyện này đuổi theo hỏi Mạc Trầm Chu. Nàng yên lặng mà vì hắn sở làm việc, hắn đều sẽ nhớ trong lòng. Mà nàng không nghĩ cho hắn biết, hắn liền tình nguyện vẫn là làm cái kia ngây ngốc thanh niên, bởi vì nàng một câu, liền ngây ngốc mà tin tưởng ỷ lại. Chỉ là này trong đó hết thảy, liền tính hắn cái gì cũng không biết, liền tính thật là nghiệp chướng nặng nề, chính là cũng tưởng cùng nàng cùng nhau lưng đeo. Đây là hắn âu yếm muội muội. Kia liền ngày sau lại nói bãi. Mạc Trầm Chu lại cũng là cười cười. Hiện giờ vẫn là tông môn bên trong là an toàn, nếu Thẩm Tĩnh đã là có điều quyết định, nàng cũng sẽ không tự nhiên đâm ngang. Huống hồ hiện giờ Chư Châu dung chuyển, vẫn là an phận mà đãi tông môn cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Mạc Trầm Chu liền lại nghĩ tới Nghiêm Khanh. Vị này hiện giờ, chính là khó lường. Từng đợt sát hóa thần tu sĩ, hiện giờ thanh danh thẳng bước Mạc Trầm Chu, chỉ là không bằng Mạc Trầm Chu thanh danh Bưu Hán thôi. Được như vậy một cái bảo bối, Hạ Thanh Bình hiện giờ mừng rỡ không khép miệng được. Hiện giờ lại là xử lý bất luận cái gì sự vật đều đem hắn mang bên người, tựa hồ là hạ quyết tâm muốn khuynh lực bồi dưỡng nàng vị này tiểu sư đệ. Nghe nói ngươi cho ta báo thủ. Chính trầm tư Mạc Trầm Chu, liền nghe được Đỗ Lãng mở miệng hỏi. Xem như đi. Dễ nếu bị nàng cấp làm thịt, nhưng mà kia Tô Nhu, cũng rơi vào cái như vậy giải quyết. Nhu Vân Phong hiện giờ tình cảm quần chúng xúc động, hận độc nàng. Có người nói Tô Nhu còn chưa bị áp nhập cửu u âm phong ngục trước, còn bị trộm lẫn vào chấp pháp điện Nhu Vân Phong nữ tu cơ hồ quất đến chết, hiện giờ nghèo túng đến không ra hình người. Nàng tâm không nào mà nói, lại bỗng nhiên lọt vào một cái có chút lạnh cả người trong ngực. Nàng này một đời huynh trưởng vây quanh được nàng, nhẹ giọng nàng bên tai nói, Trầm Chu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì ta, sở làm hết thảy. Mặc Trầm Chu đột nhiên mở to đôi mắt, Đỗ Lãng trong lòng ngực vừa động cũng không dám động, nàng ánh mắt lạc nơi xa quay cuồng không thôi biển mây trùng, lại đột nhiên cảm giác được như vậy hạnh phúc. Như vậy ấm áp, nếu là vẫn luôn đều, thì tốt rồi. Hai người chính là như vậy không khí bên trong không biết qua bao lâu, Mặc Trầm Chu lại bị một đạo phi kiếm truyền thư đánh gãy. Nàng tiếp nhận truyền thư, hơi hơi nhíu nhíu mày, lại vẫn là trước đem lộ ra mệt mỏi Đỗ Lãng đưa về Quảng Minh Phong. Lúc sau liền hướng về Nhu Vân Phong cao một chỗ mà đi. Nhưng thấy được phần phật gió núi bên trong, nơi này có vẻ vô cùng yên tĩnh. Mà này đỉnh núi phía trước sở đối diện, lại là Lăng Vân Tông toàn bộ tông môn. Chính là này có thể đem tông môn nhìn không sót gì địa phương, lại là lập một tòa mộ bia. Trận này đại chiến bên trong duy nhất chết trận Nguyên Anh tu sĩ Vân Liễu, liền táng nơi này. Mà lúc này mộ bia phía trước, một người lao niên tu sĩ im lặng mà đứng. Liền tính là Mạc Trầm Chu đi tới hắn bên người, cũng không thể làm hắn quay đầu lại nhìn xem. Sư tôn. Mạc Trầm Chu nhỏ giọng kêu. Thẩm Khiêm muốn ngươi tới. Đoan Mục Cẩm thanh âm bên trong, lại mang theo mấy phần lãnh đạo. Sư bá lo lắng ngươi. Đoan Mục Cẩm lại trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn mới nhìn Vân Liễu mộ địa, chậm rãi nói, này đã từng là ta ái nữ tử. Lúc ấy, hắn là nhiều ái nàng nha. Hắn đã từng yêu ba cái nữ tử. Phía trước hai người hắn hiện giờ hồi tưởng lên, đều có thể đủ trong lòng không có khúc mắc. Chính là chỉ có Vân Liễu, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn trong lòng luôn là sẽ dâng lên như vậy thật lớn phẫn nộ. Chỉ vì chỉ có người này, là hắn như vậy toàn tâm yêu say đắm quá nữ tử. Hắn muốn cùng nàng quá cả đời, cho nên mới sẽ biết được chính mình nữ tử này trong lòng cái gì đều không phải, mà như vậy thống khổ. Cho nên hắn lúc ấy, mới có thể oán hận Thẩm Khiêm. Nếu không có sư huynh thì tốt rồi, như vậy lời nói, liền tính là nàng không yêu hắn, chính là vẫn là sẽ lưu hắn bên người thời gian trường một ít. Mặc Trầm Chu yên lặng mà nghe, lúc sau nhìn nước mắt từ Đoan Mục Cẩm trong mắt lăn xuống ra tới, hắn tựa hồ là hỏi Mặc Trầm Chu, cũng tựa hồ là hỏi chính mình, lúc ấy, nàng vì cái gì muốn cứu ta đâu? Rõ ràng nàng bởi vì Thẩm Khiêm, như vậy chán ghét hắn. Chính là vì cái gì còn muốn cứu hắn? Không phải hẳn là kéo hắn cùng chết sao? Như vậy mới có thể trả thù Thẩm Khiêm, làm Thẩm Khiêm thống khổ không phải sao? Không ai có thể đủ trả lời hắn vấn đề này, Mặc Trầm Chu nghĩ đến Hạ Thanh Bình đó là nói đến Vân Liêu khi thở dài, chần chờ một lát, lại vẫn là trầm mặc đi xuống. Mà Đoan Mục Cẩm vươn tay, xúc thượng lạnh băng mộ bia. Mà hắn trong trí nhớ, cái kia mỹ lệ nữ tử đã từng là như vậy ấm áp. Hắn trước mắt, trong nháy mắt hoảng hốt. Năm đó ái hận, hắn kỳ thật đã sớm không ngờ. Chính là hắn không có cách nào chân chính tha thứ. Hắn vô pháp tha thứ người này, đem hắn tình yêu như vậy mà dẫm đạp dưới chân. Hắn cũng vô pháp tha thứ, người này không bao giờ sẽ yêu hắn. Mà hết thảy này, lại rốt cuộc hắn trước mắt tan thành mây khói. Hắn một lần mà vớt ve mộ bia, cùng này hắn thâm ái quá nữ tử làm sao từ biệt. Tái kiến, ta từng yêu người. Liền tính ngươi cũng không yêu ta, chính là trong lòng ta, lại vĩnh viễn đều nhớ rõ kia mấy năm ngươi sở mang cho ta, như vậy hạnh phúc thời gian. Mặc Trầm Chu bồi Đoan Mục Cẩm nhớ lại quá vãng, thẳng đến mấy ngày liền sắc đều tối sầm xuống dưới, nàng mới thấy được Đoan Mục Cẩm lau trên mặt tung hoành nước mắt, xoay người đối với nàng cường cười nói, trở về đi. Kia sứ bá. Mặc Trầm Chu thử nói. Hồi hồ đều thiên cảnh. Đoan Mục Cẩm nhàn nhạt mà nói, lại thấy được Mặc Trầm Chu trên mặt hơi hơi kinh ngạc, trong lòng than một tiếng, lại vẫn là nói, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại kêu các ngươi vì ta lo lắng. Hắn bên người, quan trọng người từng bước mà rời đi. Hiện chỉ còn lại có Thẩm Khiêm cùng Mặc Trầm Chu. Hiện hắn vô cùng may mắn, chính mình đã là cùng Thẩm Khiêm quan hệ hòa hợp lên. Đơn giản là này lúc sau, hắn không bao giờ muốn cho chính mình có bất luận cái gì tiếc nuối. Mặc Trầm Chu yên lặng mà lên tiếng là, liền cùng Đoan Mục Cẩm cùng nhau về tới hồ đều thiên cảnh. Vừa mới tiến vào, liền thấy được một mình một người Thẩm Khiêm chờ nơi đó, thấy được hai người, liền đất lệ thuộc đón đi lên, từ trên xuống dưới mà đem Đoan Mục Cẩm nhìn quét một lần, thấy được hắn trừ bỏ thần sắc quệ hoài, cũng không có mặt khác khác thường, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, sư đệ mệt mỏi, chút trở về nghỉ tạm đi. Này mấy tháng vì duy trì tông môn, Đoan Mục Cẩm ngày đêm đều luyện đan. Cái loại này cơ hồ điên cuồng thái độ, đó là Thẩm Khiêm hiện giờ nghĩ đến đều lòng còn sợ hãi. Mà hiện giờ đại sự lạc định, hắn liền không muốn lại có bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng đến Đoan Mục Cẩm tâm cảnh. Đoan Mục Cẩm gật gật đầu, cũng cảm thấy này mấy tháng thật mệt nhọc, liền lướt qua Thẩm Khiêm, hướng về chính mình nghỉ ngơi địa phương đi đến, nhưng mà lại nửa đường liền bị Thẩm Khiêm gọi lại. Sư đệ! Đoan Mục Cẩm quay đầu, liền thấy được Thẩm Khiêm tinh tế mà nhìn chính mình thần sắc, trần trơ nói, kia mấy năm, Vân Liễu nhưng đối với ngươi nói qua cái gì? Vân Liễu uy hiếp, vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ. Hắn trở về lúc sau, lại là không có thời gian dò hỏi Đoan Mục Cẩm, nhưng mà lại là lo lắng Vân Liễu sẽ đem chính mình biết sự tình tiết lộ cho Đoan Mục Cẩm. Nói cái gì? Đoan Mục Cẩm như vậy nghi hoặc hỏi, lại khiến cho Thẩm Khiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau liền bất động thanh sắc mà mỉm cười nói, cũng không có cái gì, chỉ là lo lắng nàng từ trước lại bị thương người tâm thôi. Lại như thế nào, người cũng không được. Đoan Mục Cẩm lại là than một tiếng, liền không bao giờ xem Thẩm Khiêm, lập tức rời đi. Mà Mặc Trầm Chu lại là nhìn Thẩm Khiêm mỉm cười nhìn theo Đoan Mục Cẩm đi xa lúc sau, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, lúc sau thế nhưng đột nhiên ho khan vài tiếng, thần sắc uể oải xuống dưới. Mà đem một quả linh đan ăn vào lúc sau, Thẩm Khiêm liền đối với chính lo lắng mà nhìn chính mình Mặc Trầm Chu an ủi mà cười, bị một chút tiểu thương, không cần lo lắng. Mặc Trầm Chu lại nhíu mày. Thẩm Khiêm thương thế, nhưng không giống tiểu thương. Thương ngay tuấn lãng trung niên nam tử, hiện giờ phát gian, thế nhưng xuất hiện vài sợi chỉ bạc. Này hóa thần tu sĩ xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ có thương tới rồi căn cơ mới vừa rồi sẽ như thế. Thẩm Khiêm lại Mặc Trầm Chu ánh mắt bên trong nhàn nhạt mà cười, lúc sau lại là đánh giá chạm chính mình trước mặt đệ tử, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cho rằng, hắn còn có thể chống đỡ thật lâu, có thể cho kia vạn năm trách nhiệm, trong tay hắn chung kết. Nếu có khả năng, hắn cũng không muốn đem này đó áp phụ hắn sư đệ duy nhất đệ tử trên người, bởi vì nếu là có cái vặn nhất, sư đệ vẫn là sẽ thương tâm, sẽ hận hắn. Chính là hắn là thật không có cách nào. Hắn sở làm hết thảy đều bất quá là vì làm hắn duy nhất sư đệ, vô ưu vô lự mà tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn than một tiếng, nói, cùng ta đi một chỗ bãi. Tay háo một quyển, Thẩm Khiêm liền đem Mạc Danh Mạc Trầm Chu hướng về Lăng Vân Tông chỗ sâu trong cuốn đi, thẳng đến Mạc Trầm Chu trước mắt xuất hiện một cái kỳ quái bí cảnh, lại là một chỗ nàng chưa bao giờ có đã tới sơn cốc bên trong, lộ ra một loại gần như tĩnh mịch áp lực. Mạc Trầm Chu liền cảm giác được thân thể bên trong linh khí phảng phất lập tức biến mất giống nhau trống vắng. Nàng hoảng sợ quay đầu, lại thấy đến Thẩm Khiêm thần sắc bất động mà chạm bí cảnh ngoại, nhìn bên trong một mảnh cho tàn, lúc sau hướng về Mạc Trầm Chu vẫy vây tay ý bảo nàng chạm chính mình bên người, lúc sau trong tay một hoa, bước ra vài giọt tinh huyết ném vào bí cảnh bên trong. Mạc Trầm Chu liền thấy được kia bí cảnh bên trong một trận quay cuồng, lúc sau chậm rãi lộ ra một cái đường nhỏ. Thẩm Khiêm cũng không tiếp đón, lo chính mình hướng về bên trong đi đến. Mạc Trầm Chu chần chờ một lát, vẫn là theo đi lên. Nhưng mà đi lên này đường nhỏ thượng, nàng liền cảm giác được khắp nơi đều truyền đến mang theo tử khí hơi thở, thế nhưng lệnh nàng trong đan điền hắc diễm đều vì này vừa động. Mà không biết từ đâu mà đến phiêu phiêu hốt hốt nước nở tiếng động, cũng bên thai vang nhỏ. Trong đó đau khổ tiếng động, đó là Mạc Trầm Chu cũng cảm thấy nhíu mày. Nhưng mà Thẩm Khiêm lại là coi chi như thường, vẫn luôn mặc không lên tiếng mà dẫn dắt Mạc Trầm Chu đi tới một chỗ yên tĩnh đại điện phía trước, đẩy cửa ra đối với Mạc Trầm Chu nói, tiến vào. Mạc Trầm Chu bước vào đại điện, liền ngạc nhiên mà gặp được này đại điện bên trong, thế nhưng khắp nơi đều vây đầy linh vị. Mà nàng phía trước chỗ cao, có hơn 10 cái linh vị yên tĩnh mà lập. Mà Thẩm Khiêm mang theo Mạc Trầm Chu đi đến kia linh vị phía trước, đứng nàng một bên sau nhàn nhạt mà nói, quỳ xuống. Mạc Trầm Chu duy nhất chần chờ, lại vẫn là yên lặng mà quỳ linh vị phía trước. Mà lúc này, Thẩm Khiêm lại là im lặng mà nhìn trước mắt kia chỉ có tên linh vị hồi lâu, mới vừa rồi chậm rãi nói, Trầm Chu, ngươi biết cái gì là thiên nguyên dư nghiệt sao? Mạc Trầm Chu trong mắt co rụt lại, liền nghĩ tới mấy chục năm trước bao vây tiêu trừ một cái tên là Băng Lam Tông khi, kia một người tu sĩ buột miệng thốt ra lời nói tới. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác được trong lòng kịch liệt mà nhảy lên không thôi, khô không hỏi, hay là ta Lăng Vân Tông thật là năm đó Thiên Nguyên Tông may mắn còn tồn tại tu sĩ sáng chế. Thẩm Khiêm lại là nhàn nhạt mà cười. Nay tính cái gì Thiên Nguyên dư nghiệt đâu? Năm đó Thiên Nguyên Tông bị đánh tan, đại đa số môn nhân chết trận, nhưng mà sống sót cũng có không ít. Nay vạn năm xuống dưới, những người này truyền thừa đã sớm mơ hồ, như thế nào còn có thể tự xưng Thiên Nguyên Tông đệ tử? Đó là này Lăng Vân Tông bên trong, có thể được xưng là thiên nguyên dư nghiệt, cũng bất quá là chúng ta này một mạch thôi. Hán thanh âm tĩnh mịch đại điện trung tiếng vọng, chỉ có chúng ta này sau một mạch, kế thừa thiên nguyên tông sau truyền thừa, lương đeo có thể lại lần nữa hưng thịnh thiên nguyên tông sứ mệnh. Mạc Trầm Chu, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, liền ta cũng không biết ngươi sẽ đi đến nào một bước. Chính là mặc kệ về sau ngươi tới rồi cái gì cảnh giới, cho dù là phi thăng đi tiên giới. Ngươi cũng muốn nhớ rõ chính mình xuất thân. Hắn hơi hơi một đốn, lúc sau Phương trầm giọng nói, ngươi sư môn, trước nay đều không phải Lăng Vân Tông, mà là Thiên Nguyên Tông, Lăng Vân Phong. Dập đầu bái. Thẩm Khiêm than một tiếng, kia đều là Lăng Vân Phong mỗi một thế hệ vì Thiên Nguyên Tông ngã xuống đồng môn. Hắn chỉ vào phía dưới linh vị nhàn nhạt mà cười nói, ngươi xem, đó chính là ta sư tôn, ngươi sư tổ. Hắn năm đó đã chết đi trước Thiên Nguyên Tông tàng thiên cảnh trên đường, là ta thân thủ cho hắn nhặt xác. Ngươi phải nhớ kỹ, đợi đến ngày sau ta cũng chết đi, liền cũng đem linh vị phóng hắn phía dưới. Mạc Trầm Chu muốn nói lại thôi, lại vẫn là yên lặng mà dập đầu lệ ba cái, lúc sau Phương nói, kia sư tôn. Ngươi cho rằng Vân Liễu là như thế nào làm thành La Thiên Phong thủ tọa đâu. Thẩm Khiêm cười khổ nói, ta thế nhưng không nghĩ tới, nàng cũng sẽ như vậy thông minh. Thế nhưng sẽ phát hiện ta bí mật. Ngươi cũng muốn nhớ rõ, này hết thể ngươi sư tôn cái gì cũng không biết. Hắn trong mắt hơi hơi mà nhu hòa, như vậy vận mệnh, với hắn mà nói quá tàn khốc. Ta chỉ hy vọng hắn nhạc nhạc mà sinh hoạt dưới ánh mặt trời, liền tính cái gì cũng không biết, chính là chỉ cần hạnh phúc là được. Thẩm Khiêm nói tới đây, rốt cuộc lộ ra ấy nấy thần sắc, hảo hài tử, thực xin lỗi. Sư bá là cái ích kỷ người. Hắn tự sư tôn ngã xuống lúc sau, cũng chỉ tưởng hảo hảo bảo hộ trụ duy nhất sư đệ. Hắn xem trọng Mặc Trầm Chu tư chất, liền một lòng một dạ mà dịu dắt nàng, chỉ vì chờ đã có một ngày nàng cánh chim trưởng thành, có thể nói lướt qua Đoan Mục Cẩm, tiếp nhận trong tay hắn này hết thảy, hắn cũng ngã xuống lúc sau, tiếp tục bảo hộ Đoan Mục Cẩm. Mặc Trầm Chu lắc đầu, trầm giọng đáp, mặc kệ là Lăng Vân Tông, vẫn là Thiên Nguyên Tông, sư bá, nếu là ta sư môn, mặc kệ đã xảy ra cái gì ta đều sẽ đi xuống đi. Như vậy sự tình quá mức chấn động, chính là đối với Mặc Trầm Chu tới nói, trong nháy mắt chấn động lúc sau, lại vẫn là nguyện ý lưng đeo này hết thảy. Liền giống như Thẩm Khiêm theo như lời, cùng với đem này hết thảy, đều áp nàng sở ái mọi người trên người, còn không bằng làm nàng chính mình kháng hạ này hết thảy, chậm rãi đi xuống đi. Hào hai tử. Thẩm Khiêm vô vô Mặc Trầm Chu bả vai, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta này mấy thế hệ người, này vạn năm tới đều tìm kiếm một chỗ, chính là tàng thiên cảnh. Hắn khe khẽ thở dài, ngươi cho rằng năm đó tiểu vô tướng vực là như thế nào bị phát hiện đâu. Chính là tìm kiếm tàng thiên cảnh thông lộ thời điểm phát hiện. Tàng thiên cảnh là Thiên Nguyên Tông tu sĩ sau thủ vương chỗ, bên trong có ta Thiên Nguyên Tông toàn bộ truyền thừa cùng tài nguyên. Chỉ cần mở ra tàng thiên cảnh, Thiên Nguyên Tông liền có thể lại lần nữa truyền thừa đi xuống. Chính là năm đó tiên nhân bao vây tiêu trừ tàng thiên cảnh bởi vậy bị đánh vào thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu quá nguy hiểm, ta sư tôn chính là ngã xuống nơi đó. Hay là ngài Mặc Trầm Chu kinh thanh nói. Mấy năm nay tàng thiên cảnh thông lộ rốt cuộc bị ta tìm được rồi. Thẩm Khiêm lại là cười cười, chính là thông đạo quá nguy hiểm, ta cũng không biết có thể hay không chết bên trong. Như vậy cấp bách mảnh đất ngươi tới đây, cũng bất quá là bởi vì phòng vắn nhất, ít nhất không thể làm Thiên Nguyên Tông truyền thừa trong tay ta chặt đứt. Dứt lời liền đem Mặc Trầm Chu thủ đoạn cắt ra, bước ra nàng đại đoàn tinh huyết hướng về kia phía trên linh vị vùng, liền thấy được kia linh vị phía trên hiện lên một đạo linh quang. Lúc sau phương nói, ngươi huyết bị tổ sư nhóm nhớ kỹ. Nếu là lúc sau còn muốn tới, tựa như ta vừa mới làm như vậy liền có thể. Mặc Trầm Chu thấp giọng lên tiếng, nhưng mà trong lòng lại đột nhiên lạnh lùng. Nàng nghĩ tới Tức Mặc Thanh Hành. Nếu phía trước, Tức Mặc Thanh Hành bất quá là trợ giúp người một nhà, chính là hồi tưởng khởi ngày đó Nguyên Tông mấy chỗ di chỉ tình huống, nàng lại nhớ tới, Tức Mặc Thanh Hành chính là kia đoạn tuyệt thiên Nguyên Tông người đầu sỏ gây tội. Như vậy các nàng chi gian, chẳng phải là lại thành thù địch. Nghĩ đến đây, nàng liền trần chờ nói, sư bá, nếu là về sau, chúng ta gặp lại kia đã từng xử ta Thiên Nguyên Tông rơi vào như thế hoàn cảnh kia vài tên tiên nhân, lại nên như thế nào? Kia liền sát. Thẩm Khiêm chém đinh chặt sắt mà nói, Thiên Nguyên Tông trên dưới nhiều ít tu sĩ, đây là huyết cửu. Liền tính lúc sau Thiên Nguyên Tông việc cùng kia mấy người không quan hệ, nhưng nếu không phải bởi vì bọn họ, chúng ta Thiên Nguyên Tông như thế nào hội nguyên khí đại thường, lúc sau bị buộc đến mai danh ẩn tích. Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài, lại vẫn là nhịn xuống Tức Mặc Thanh Hành việc. Có ân báo ân, có thù báo thù. Tức Mặc Thanh Hành giúp nàng, nàng sẽ toàn lực báo đáp. Chính là lúc sau, Thiên Nguyên Tông vạn năm cửu hận, nàng cũng sẽ cùng Tức Mặc Thanh Hành cùng nhau thanh toán. Chính là này phía trước, nàng sẽ không đem Tức Mặc Thanh Hành việc nói cho cấp Thẩm Khiêm, này lại là chính mình sau kiên trì. Thẩm Khiêm thấy nàng như vậy, liền vừa lòng mà khẽ cười lên. Lúc sau Phương nói, quá mấy ngày, ngươi hồi một chuyến Thẩm gia. Hắn thấy Mặc Trầm Chu ngẩng đầu xem hắn, ôn nhu nói, Thẩm gia năm đó, cũng là Thiên Nguyên Tông môn nhân, tuy rằng bất quá là cái ngoại môn đệ tử, bất quá thoát đi thời điểm, được đến một bộ chiến giáp, phòng ngự kinh người. Ngươi cũng lưu có kia Thẩm gia huyết mạch, hẳn là sẽ thực dễ dàng liền lấy được kia chiến giáp. Ta tính toán mang ngươi đi trước tàng thiên cảnh, phía trước ít nhất muốn chuẩn bị vạn toàn. Mặc Trầm Chu cũng không biết, Thẩm thị thế nhưng còn có như vậy lai lịch, nhưng mà xem Thẩm thị hành sự, lại không giống rõ ràng những việc này bộ dáng, trần chờ một lát, liền vẫn là gật đầu. Thẳng đến lúc này, Thẩm Khiêm Vương đỡ nàng đứng dậy. Lúc sau liền dắt nàng cùng về tới hồ đều thiên cảnh bên trong. Vừa mới trở lại hồ đều thiên cảnh, Mặc Trầm Chu liền thấy được lưỡng đạo thân ảnh chờ Thẩm Khiêm động phủ phía trước, một người yên lặng mà đứng, mà một người khác lại là đất lệ thuộc tại chỗ vòng quanh vòng. Một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Cập gặp được Thẩm Khiêm, liền trong mắt sáng ngời đón đi lên, cười to nói, ngươi đi nơi nào, nhưng kêu chúng ta hảo chờ. Lại là Tôn Trường không cùng Tần Chăn. Mặc Trầm Chu gặp được Tần Chăn trong mắt chính là sáng ngời. Tự Tần Chăn kết anh lúc sau, đến chi Mặc Trầm Chu Thường Châu đã là có Chu Huyền làm bạn, liền mang theo Tĩnh Nguyên Tông người đi trước đánh với Rào Ngọc các tiền tuyến. Này mấy tháng tới nay, Giao Ngọc Các sẽ nhận thua đến như vậy, nghe nói vẫn là bởi vì Tần Chân Liên chạm Giao Ngọc Các ba gã nguyên anh tu sĩ, khiến cho toàn bộ Giao Ngọc Các nhắc tới đến Tần Chân chi danh liền không rét mà run, lúc này mới sẽ như thế. Mà Mặc Trầm Chu lại là đánh giá Tần Chân một lần, thấy được hắn hai mắt có thần, hiển nhiên căn cơ còn tính củng cố, liền hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau trách nói, sư huynh vì sao như vậy vội vàng kết anh. Tần Chân nhấp nhấp miệng, lại là đối Mặc Trầm Chu trách cứ bất trí một từ, chỉ là tiến lên đối với Mặc Trầm Chu vươn tay. Người sau hắn ánh mắt bên trong bất đắc dĩ mà đáp thượng hắn tay, lúc sau đem linh lực rót vào hắn thân thể bên trong một vòng, cảm thụ một chút hắn lúc này không hề tối nghĩa linh lực vận chuyển, Tần Chân lúc này mới nhẹ giọng nói, không có việc gì. Mặc Trầm Chu lại là thở dài, lúc sau lại là nghe được bên cạnh Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường Không tranh chấp lên. Này hai người luôn luôn giao hảo, tuy rằng ngoài miệng lẫn nhau không buông tha, nhưng mà kỳ thật cực kỳ ăn ý thấy này hai người tranh chấp, Thẩm Khiêm trên mặt còn mang theo vài phần không ngờ, Mặc Trầm Chu liền kỳ quái lên. Lại nghe đến Thẩm Khiêm cau mày, nhưng mà lại là trầm mặc sau một lát nhẹ giọng nói, ngươi tâm ý lòng ta lãnh, chỉ là việc này không cần nhắc lại. Tôn Trường Không đôi mắt lại trừng đến cực đại, lớn tiếng nói, Thẩm Khiêm, nói lời này ngươi không cảm thấy chậm điểm nhi. Ta đều bị ngươi kéo xuống nước nhiều năm như vậy, ngươi hiện nói cho ta cái gì tâm ý tâm lĩnh. Nhưng mà thấy được Mặc Trầm Chu tò mò mà nhìn lại đây, lại là khụ một tiếng nói, kia cái gì, nơi đó ngươi một người đi ta không yên tâm, vẫn là cùng đi cho thỏa đáng. Trầm Chu sẽ cùng ta cùng đi. Thẩm Khiêm nhàn nhạt mà trả lời, Thiên Nguyên Tông việc, vốn là cùng ngươi không quan hệ, ngươi vẫn là không cần lại nhúng tay. Vì Tàng Thiên Cảnh đã chết bao nhiêu người, nhìn xem kia đại điện bên trong linh vị sẽ biết, hắn nhưng không nghĩ chính mình bạn tốt cũng vì chuyện này đáp thượng một cái mệnh. Ngươi nói cho nàng. Tôn Trường Không tê mà hít một hơi, lại thấy đến liền Mặc Trầm Chu đều là một bộ không để bụng bộ dáng, hiển nhiên là không đem khả năng mất mạng việc để ở trong lòng, không khỏi lau một phen mặt. Thẩm Khiêm, các ngươi thật đúng là tàn nhẫn nột. Nói như vậy, các ngươi là quyết tâm muốn lướt qua ngươi Đoàn Mục sư đệ. Như vậy truyền thừa, vốn là không phù hợp quy củ. Được chứ, sư tôn đại nhân cái gì cũng không biết, đồ đệ đảo cùng sư bá đáp thượng tuyến. Nói, kia Đoan Mục cẩm mệnh cũng thật tốt quá một chút bãi. Nghĩ đến đây, hắn liền nhíu mày nói, đó là các ngươi hai người cùng đi, nguy hiểm cũng không nhỏ. Đều như nếu không phải thanh niên thời đại liền thượng Thẩm Khiêm này tắc thuyền, hiện giờ ai nếu là dám làm Tôn Trường Không đi nơi nào chịu chết, hắn phi chịu rất người nọ răng hàm không thể. Đáng hiện giờ như vậy không đáng giá tiền mà đưa tới cửa tới. Nhưng mà hắn chính yên lặng mà bi thương Xuân Thu, nghe xong một thời gian Tần Chân lại là đối với Mặc Trầm Chu nhíu mày nói, ngươi muốn đi có nguy hiểm địa phương. Thấy được Mặc Trầm Chu yên lặng gật đầu, liền nhàn nhạt mà nói, ta cũng đi. Không đề cập tới Mặc Trầm Chu, Tôn Trường Không lại là kinh ngạc nhìn Tần Chân kiên định ánh mắt, lúc sau bi phẫn mà đối với Thẩm Khiêm nói, Thẩm Khiêm, ngươi hảo, chúng ta thầy trò, là chết các ngươi này một mạch trong tay. Mặc Trầm Chu lúc này đây, rốt cuộc kiến thức một phen hóa thần tu sĩ lì lợm la liếm. Gặp được Tôn Trường Không dây dưa Thẩm Khiêm bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy này lúc sau, nàng không bao giờ tin tưởng cái gì hóa thần tu sĩ uy nghi. Đem Thẩm Khiêm ném hồ đều thiên cảnh đối phó Tôn Trường Không, Mặc Trầm Chu rốt cuộc có thời gian cùng Tần Chân đi trước Thẩm Thị đi lấy kia kiện Thẩm Khiêm trong miệng chiến y. Thẩm Khiêm đã đem nàng sự tình báo cho Hạ Thanh Bình. Thân là trưởng giáo, Hạ Thanh Bình đương nhiên biết Thiên Nguyên Tông chuyện xưa, lại là đồng ý Thẩm Khiêm ý kiến. Từ nay về sau, tuy rằng Mặc Trầm Chu như cũng là La Thiên Phong thủ tọa, nhưng mà lại khiển mặt khác Nguyên Anh chân nhân đi trước tọa trấn Thường Châu. Biết được chuyện này, Mặc Trầm Chu đương nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy chuyện này nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Một đường cùng Tần Chân nói này mấy tháng sự tình, thời gian nhưng thật ra quá đến phi. Đợi đến Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân lạc Thẩm Thị nơi tụ cư trước thời điểm, liền nhìn đến lấy Thẩm Mới Sơn vì trước Thẩm Thị tộc nhân cung cung kính kính mà đón đi lên, mãn nhãn kính sợ. Thẩm Mới Sơn chỉ cảm thấy lớn lao vinh quang. Nay phụ cận, còn có nào một gia tộc có thể giống Thẩm Thị giống nhau? Lập tức đến hai vị Nguyên Anh chân nhân đâu. Mà trong đó một vị, còn giữ Thẩm Thị nhất tộc ruột thịt máu, là chân chính có thể xử Thẩm Thị vì này kiêu ngạo người. Mà hắn phía sau, đông đảo Thẩm Thị con cháu cũng kính ngưỡng mà nhìn vị này hiện giờ danh truyền tu chân giới thiên tài tu sĩ, cảm giác được lớn lao tự hào. Mà một khi không có não tàn quậy phá, Mặc Trầm Chu tâm tình từ trước đến nay thực hảo. Hiện giờ thấy được Thẩm Thị thịnh vượng, nàng cũng cảm giác được cực kỳ cao hứng. Cùng tuổi sắp xỉ tộc nhân nói đùa vài câu, lại đem một quả nhẫn chữ vật giao cho Thẩm Mới Sơn làm ngày sau nhưng cung Thẩm Thị tộc nhân tu luyện tài liệu. Mặc Trầm Chu lúc này mới đem chính mình ý đồ đến tiết lộ cho Thẩm Mới Sơn, lại thấy đến trên mặt hắn mang theo vài phần chần chờ, liền không kiên nhẫn mà nói, có cái gì vấn đề không thành. Thật là có. Thẩm Mới Sơn lại là trong lòng một khổ. Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ cự tuyệt nhà mình đại chỗ dựa yêu cầu nột, chỉ là, chân nhân không biết, trong tộc sắc thật là có như vậy một bộ chiến giáp, chính là từ chúng ta lão tổ tông tọa hóa lúc sau. Này chiến giáp bốn phía lại đột nhiên xuất hiện một cái loại nhỏ kết giới, hơn nữa cực kỳ cuồng bạo, phía trước cũng có tộc nhân nghĩ tới muốn đem này chiến giáp lấy ra, nhưng mà lại bị kia kết giới bên trong linh lực cấp đánh cho bị thương. Còn có như vậy sự. Mặc Trầm Chu liền trần chờ một lát, nhưng mà nhìn bên cạnh không tiếng động Tần Trăn, lại là cắn môi, nói, mang ta đi nhìn xem. Này chiến giáp, cũng không phải vì nàng chính mình. Tức Mặc Thanh Hành Mãng Sơn tặng cho nàng lôi điện chiến giáp, phòng ngự cũng đã cũng đủ. Nàng tổng không thể một lần xuyên hai kiện chiến giáp bãi. Vốn dĩ ngày ấy Thẩm Khiêm nói đến này chiến giáp thời điểm, nàng cũng không ý chính là nghe được Tần Trăn cũng đi, nàng liền không thể không đánh lên này phó chiến giáp chủ ý. Tần Trăn là vì nàng mới vừa rồi muốn đi phạm hiểm, nàng sao có thể cái gì đều không vì hắn chuẩn bị. Thẩm Mới Sơn thấy Mặc Trầm Chu kiên quyết, liền vẻ mặt đau khổ mang theo hai người đi tới một chỗ nhà kho phía trước, lại thấy đến trong đó vô số tài liệu bên trong, một kiện lấp lánh sáng lên màu ngân bạch chiến giáp đang bị bãi trung ương vị trí. Bốn phía lại là linh lực chấn động không thôi, lại phảng phất là cực kỳ bá đạo giống nhau mà đem mặt khác pháp bảo cấp kể hết đẩy đến một bên, chính mình chiếm cứ cực đại địa phương. Lúc sau lại là ba người tiến vào bảo khố lúc sau, phảng phất là biết được này ba người là đánh chính mình chủ ý giống nhau. Vèo mà một tiếng lẻn đến giữa không trung, lúc sau lại là linh lực thêm cuồng bạo mà đối diện ba người. Dựa! Này pháp bảo thành tinh không thành. Mặc Trầm Chu khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ đây là cái gì pháp bảo, như thế nào liền như vậy có linh tính đâu. Mà này pháp bảo phản ứng, tựa hồ Thẩm Mới Sơn cực kỳ quen thuộc, một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Năm đó hắn vừa mới vào chỗ tộc trưởng thời điểm. Cũng đánh quá này chiến giáp chủ ý lại không có nghĩ đến Thẩm đại tộc trưởng còn chưa đi đến này chiến giáp trước, đã bị này chiến giáp lập tức đỉnh trên bụng, kia một cổ linh lực đánh sâu vào hắn tâm can tỳ phổi, hại hắn suốt trên giường tĩnh dưỡng một năm thời gian, quả thực không cần quá bưu hãn. Mặc Trầm Chu xoa giữa mày, lúc sau liền đem lo lắng sốt ruột Thẩm Mới Sơn thỉnh đi ra ngoài, lúc sau nơi đây chỉ còn lại có chính mình cùng Tần Trăn hai người sau, đối với này chiến giáp vái chào nói. Thiên Nguyên Tông Lăng Vân Phong Mặc Trầm Chu, gặp qua vị tiền bối này. Như vậy có linh tính, đó là vạn năm thời gian Mặc Trầm Chu đều là không tin, mà mới vừa rồi mịt mờ một trận dao động, lại là lệnh Mặc Trầm Chu cảm giác được cái gì. Kia chiến giáp lại là như cũng là một bộ cuồng bạo bộ dáng, đối Mặc Trầm Chu lời nói không hề phản ứng. Mặc Trầm Chu nhíu mày, trầm giọng nói, tiền bối vì sao không muốn cùng vãn bối gặp nhau, hay là đều là Thiên Nguyên Tông môn nhân? Thế nhưng còn như vậy lạnh nhạt sao? Một bên Tần Trăn tuy rằng không rõ Mặc Trầm Chu lời nói, nhưng mà lại vẫn là yên lặng mà nghe, lúc sau lại thấy kia chiến giáp lại là một trận bạo lóe lúc sau, đột nhiên truyền ra một cái giả nua thanh âm. Khi nào, Thẩm Trung cái kia tiểu tử hậu bối, lại là như vậy vô lễ lên. Theo thanh âm này, liền thấy được chiến giáp phía trên, một cái lao giả mơ mơ hồ hồ hư ảnh hiển lộ ra tới, nhìn thấy Mặc Trầm Chu, lạnh lùng mà hừ hừ hai tiếng. Lúc sau lại là không chung ngửi ngửi, lúc sau hừ nói, trên người của ngươi, có ta yêu cầu đồ vật hương vị, cũng không biết là cái gì. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không làm Mặc Trầm Chu phát hiện chính mình dấu vết. Nhìn thấy này lão giả hiện giờ bất quá là nguyên thần bộ dáng, Mặc Trầm Chu liền trong lòng vừa động, lúc sau yên lặng mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một vật. Đúng là năm đó linh tuyệt nơi chung được đến dưỡng hồn mục. Nàng hướng về phía kia lão giả so đo, nói, tiền bối nói chính là cái này. Dưỡng hồn mục. Kia lão giả ánh mắt sáng lên, lúc sau liền khụ một tiếng nói, này xác thật là lao phu yêu cầu đồ vật. Lúc sau lại là hơi hơi chần chờ mà nói, ngươi là Thiên Nguyên Tông may mắn còn tồn tại đệ tử. Ngươi là Lăng Vân Phong đệ tử. Thấy Mặc Trầm Chu yên lặng gật đầu, hắn liền khẽ thở dài một tiếng nói, năm đó Thiên Nguyên Tông chư phong, hiện giờ còn dư lại mấy phong truyền thừa đâu. Ngươi hiện giờ tới đây làm chi? Đệ tử yêu cầu cái này chiến giáp, thỉnh tiền bối thành toàn. Thấy chính hắn thừa nhận, Mặc Trầm Chu linh hoạt mà đem xưng hô một đuổi. Nhìn lao giả bộ dáng, hiển nhiên là có thể khống chế cái này chiến giáp. Nếu là không có hắn đáp ứng, chỉ sợ Tần Chân liền tính đến tới rồi cái này chiến giáp, cũng phát huy không ra nó công dụng. Bởi vậy nàng dừng một chút, mới vừa nói, đệ tử nguyện ý dùng dưỡng hồn mục đuổi. Nói giống như là ta ham ngươi đồ vật tựa. Lão giả xì một tiếng khinh miệt nói, ta lão nhân ra năm đó cái gì chưa thấy qua, dưỡng hồn mục đều là mưa bụi. Bạch cho ta đều không cần. Uy, ngươi nếu là Thiên Nguyên Tông đệ tử, liền tới bái kiến lão tổ ta đi. Thấy Mặc Trầm Chu nhìn chính mình bất động, lại là hừ một tiếng, ta tên là Thương Thiên, ngươi có thể gọi ta một tiếng Thương Tổ. Nhìn thấy vị này loại này tư thái, Mặc Trầm Chu hiện giờ trải qua quá Đoan Mục Cẩm đám người khảo nghiệm, thật là đối bộ dáng này tình huống giống như gió mát phất mặt giống nhau, chỉ là khụ một tiếng nói, đệ tử gặp qua Thương Tổ. Mẹ, người này cùng nhà mình sư tôn giống nhau chán ghét. Ân. Thương Tiên làm đủ tư thái, lúc sau theo bản năng mà hướng trong lòng ngực đào đi, lại là đột nhiên một đốn, trên mặt hiện lên xấu hổ. Đối với Mặc Trầm Chu nhìn chính mình sáng ngời ánh mắt ho khan một tiếng, kia cái gì, lao tổ ta đổ vật đại chiến chung đều thất lạc, hiện giờ thấy Mặc Trầm Chu trong mắt hiện lên cái gì, lại là mặt da đỏ lên mà đem dưới chân chiến giáp đá đá, nói, nhà này chiến giáp tạm thời đưa ngươi, đợi đến lao tổ ta nào ngày trở về tông môn, lại tiếp viện ngươi đã khỏe. Thấy Mặc Trầm Chu không cam nguyện bộ dáng, lại là cả giận nói, uy, ngươi đây là cái gì biểu tình? Thẩm Trung ta trước mặt cũng không dám như vậy vô lễ. Ngươi là hắn hậu duệ đi. Như thế nào lại là như vậy không nghe lời. Hắn trong lòng yên lặng mà rơi lệ. Ngày đó Thẩm Trung có thể mang theo bám vào hắn nguyên thần chiến giáp chạy ra tới, đã là cực kỳ khó khăn. Này vạn tái tới nay hắn không chỉ có tịch mịch vô cùng, lại còn có một nghèo hai trắng. Tới rồi hiện giờ hắn nguyên thần đều phải tiêu tán, lại xuất hiện một cái có được dưỡng hồn một tiểu gia hỏa nhi. Quả thực liền giống như cứu mạng rơm dạ giống nhau. Mặc Trầm Chu thấy được hắn thật tức giận, lại là hơi hơi không người nói, đệ tử không dám. Đa tạ lão tổ. Lúc sau lại là trong tay nhất chiêu, đem chiến giáp chiêu tới tay trung kiểm tra thực hư một lát, không có phát hiện bất luận vấn đề gì, lúc này mới đưa đến Tần Chân trong tay. Thấy được Tần Chân chần chờ một chút, lại vẫn là đem này chiến giáp thu hồi, lúc này mới đối với lúc này bay tới chính mình trước mặt Thương Tiên cười nói. Đệ tử không có gì hiếu kính lao tổ, điểm này nhi dưỡng hồn mục đó là đệ tử một chút tâm ý. Thính ngươi thức thời. Thương Tiên lại là hừ hừ phụ dưỡng hồn mục thượng, lúc sau cảm nhận được linh hồn đều có ngưng thật dấu hiệu, liền thỏa mãn mà thở dài một hơi, lại đột nhiên ngửi ngửi cái mũi, trần trơ nói, trên người của ngươi, như thế nào còn có Thiên Nguyên Tông hương vị? Cái gì cái mũi nột? Mặc Trầm Chu chịu miệng, lúc sau Phương Hàm Hồ nói, phía trước nơi nào đó di tích bên trong được vài thứ. Không đúng rồi. Thương Tiên lại là lại tiến đến Tần Chân bên người ngửi ngửi, nhữ mày nói, hai người các ngươi trên người, như thế nào có vô tướng thiên ma hương vị. Thiên Nguyên Tông trung kiến. Vẫn là tiểu vô tướng vực khởi động lại. Đừng tưởng rằng hắn không có thân thể đã nghe không ra, hắn năm đó cũng là danh chấn một giới cường giả nột. Mặc Trầm Chu cho tới nay đều không có đối này lão giả sinh ra hoài nghi. Lại là bởi vì này lão giả vẫn luôn đều không có thiện động. Này lão giả liền tính hiện giờ, nguyên thần bên trong cũng mang theo một cổ khiến người áp lực cảm giác, hơn nữa giơ tay nhấc chân thế nhưng dẫn động trong hư không nào đó quy tắc. Như vậy cường đạo, đó là nguyên thần cũng đủ thu thập thẩm thị những người này. Nhưng mà này lão giả nhưng vẫn đều cùng thẩm thị tường an không có việc gì, lại buột miệng thốt ra thẩm thị lao tổ tông tên Húy. Cũng làm nàng trong lòng hoài nghi đây là năm đó Thiên Nguyên Tông vị nào đại năng. Nàng hiện giờ, lại là muốn đem này Thương Tiên mang về cấp Thẩm Khiêm. Thẩm Khiêm chuyên nghiên Thiên Nguyên Tông việc vào năm, lại là hẳn là có thể biết được người này lai lịch. Nghĩ đến đây, lại nghe được Thương Tiên một ngụm kêu ra tiểu vô tướng vực, Mặc Trầm Chu liền đối với Thương Tiên cười cười, hòa thanh nói, ngài thật là lợi hại cái mũi. Đệ tử hai người, phía trước xác thật đi qua tiểu vô tướng vực. Đặc biệt là ngươi. Nghe xong nàng lời này, Thương Tiên càng thêm đắc ý lên, lẻn đến Mặc Trầm Chu trước mặt chỉ trỏ trỏ mà nói, ngươi tựa hồ còn dung hợp quá vô tướng thiên ma hồn phách. Thật to gan. Ngươi có biết hay không, kia hồn phách tuy rằng có thể lớn mạnh chúng ta tu sĩ thần hồn, chính là nếu là một cái không cẩn thận, thực dễ dàng dẫn động tâm ma, biến thành kẻ điên, biến thành hắn liếc liếc mắt một cái mặc trầm chu phát thanh sắc mặt, hơi hơi chợt lưỡi nói, biến thành biến thái. Chỉ biết giết chóc biến thái. Mặc trầm chu yên lặng mà nhìn cái này chính mình trước mặt khoa tay múa chân ra hỏa, đối với tần chăn xin giúp đỡ mà nhìn thoáng qua, nàng thật lo lắng một cái nhịn không được liền đem người này đánh thành đầu heo. Đệ tử hiện giờ tựa hồ không có. Vận khí tốt bái. Thương tiên đôi mắt vừa lật, lại là ngồi xếp bằng trong hư không, mấy năm nay tu chân giới chung đều ra cái gì đại sự. Đều cấp lao tổ nói đến nghe một chút. Nếu là lao tổ cao hứng, không chuẩn nói cho ngươi cái bí cảnh cái gì, làm ngươi phát bút tiểu tài. Mặc trầm chu lại là một trận trầm mặc, lúc sau chịu đựng trong lòng xúc động đơn giản mà giới thiệu một chút hiện giờ tình thế, lúc sau lại nghe đến thương tiên đột nhiên nhíu mày nói, Mục Dương Tông. Ngài nghe qua. Thí lời nói. Thương tiên không khách khí mà nói, lao tổ ta chết trận thời điểm, còn không có cái gì Mục Dương Tông đâu. Bất quá lúc ấy nhưng thật ra có một cái tên là Lâm Mục Dương Tán Tu, thập phần nổi danh, chắc là hắn sáng lập đi. Không nói hắn không kiên nhẫn mà phất tay, ra hỏa kia đầu óc không tốt, ái làm cái gì chúa cứu thế, còn không nhất định là cái gì kết cục đâu. Nhưng không phải bị cử tông toàn diệt sao. Mặc trầm chu trong bụng nói thầm, lại phát hiện tần chăn vẻ mặt trần trờ, vội hỏi nói, sư huynh làm sao vậy? Tần chăn lại là nhìn nàng, trầm rãi nói, hành tiên một kích. Ta tông thương tiên, bình tổ chiến vẫn. Mặc trầm chu trong lòng, đột nhiên chính là nhảy dự. Nàng mới vừa rồi liền cảm thấy thương tiên này danh, cực kỳ quen hay. Lại không có nghĩ đến, vị này chính là kia gấm lụa bên trong sở tố vị kia. Mà thương tiên cũng mở to hai mắt, lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Nghĩ đến kia tiểu vô tướng vực chung hết thảy, mặc trầm chu cũng nhịn không được thở dài. Đó là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến thiên nguyên tông việc. Cũng là lần đầu tiên kiến thức đến thiên nguyên tông thủ vững. Đem nơi đó mặt linh thi cùng bí cảnh việc báo cho thương tiên, liền thấy được thương tiên trầm mặc hồi lâu, phương thở dài, những cái đó hài tử, nhưng đều là ta thiên nguyên tông ưu tú đệ tử A, cho tới bây giờ lại thành như vậy, thật là đáng tiếc. Hảo là suýt nữa giết chết nàng đâu. Mặc trầm chu trong bụng chửi thầm một lát, lại vẫn là nhịn xuống không có lên tiếng. Nếu không phải A Bình, hiện giờ ta cũng táng thân tiểu vô tướng vực. Thương tiên cười khổ nói, hắn thiêu đốt toàn bộ tiên hồn trợ ta chạy trốn, chính mình lại liền luân hồi cũng không nhìn. Năm đó tức mặc thanh hành kia nữ nhân nhất kiếm chảm nát tiểu vô tướng vực, cũng không biết nàng là như thế nào tu luyện, rõ ràng hắn cùng A Bình hai gã tiên nhân, lại bị nàng nhất kiếm chém giết, mà ngã xuống nháy mắt, A Bình lại là thiêu đốt tiên hồn bảo vệ hắn tàn hồn, khiến cho hắn thuận lợi mà trốn trở về tông môn, nhưng mà lúc sau tông môn bị phá. Hắn lại là ngoại môn đệ tử Thẩm Trung dưới sự trợ giúp phụ chiến giáp phía trên, đi theo hắn cùng nơi đây dừng lại xuống dưới. Từ Thẩm Trung tọa hóa, thương tiên còn tưởng rằng cả đời này đều phải thủ này chiến giáp, thẳng đến nguyên thần tiêu tán. Lại không có nghĩ tới, còn có thể có cơ hội lại gặp được thiên nguyên tông truyền thừa. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn Mặc Trầm Chu ánh mắt hòa ái rất nhiều, ôn thanh nói, các ngươi muốn chiến giáp làm cái gì? Mặc Trầm Chu chần chờ một lát, lại vẫn là đem tàng thiên cảnh việc báo cho thương tiên. Biết được Thẩm Khiêm này một mạch vẫn luôn đều tìm kiếm thiên nguyên tông toàn bộ truyền thừa, thương tiên ánh mắt hơi hơi động dung, nhưng mà lại là nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, ngươi nói tàng thiên cảnh bị đánh vào thời không loạn lưu bên trong. Hắn nhắm mắt sau một lúc lâu, phương gấp giọng nói, không đúng, kia không phải tàng thiên cảnh. Thấy Mặc Trầm Chu kinh ngạc, hắn gấp giọng nói, tàng thiên cảnh việc, hiện giờ chỉ có ta là rõ ràng. Bình thường môn nhân chỉ cho rằng đó là một cái đơn giản bí cảnh, lại không biết, kia tàng tiên cảnh, kỳ thật là tiên giới một góc. Lại như thế nào sẽ bị đánh hợp thời không loạn lưu? Năm đó hắn cùng tông môn vài tên tiên nhân, vì có thể xử đệ tử tu luyện, mạo thiên đại nguy hiểm trộm mà mở ra tiên giới một cái hẻo lánh góc. Chỉ là kia khu vực không lớn, hơn nữa nhân bọn họ động tác, khiến cho toàn bộ không gian cùng tiên giới ngăn cách mở ra, bên trong tiên linh khí cực kỳ hữu hạn. Nhưng mà lại vẫn là tông môn bên trong làm trọng yếu địa phương. Năm đó thiên nguyên tông vô số điển tịch công pháp cất trong kho đều bị dọn tới rồi tàng thiên cảnh bên trong, lúc sau mọi người liền cẩn thủ bí mật này, thẳng đến thiên nguyên tông đoạn tuyệt. Năm đó vài tên tiên nhân đã là toàn bộ chết trận. Nếu không phải hắn trời xui đất khiến còn sống, đó là Thẩm Khiêm này một mạch chôn vùi vô số người mở ra kia cái gọi là tàng thiên cảnh, cũng chỉ sẽ không vui mừng một hồi thôi. nhưng mà Mạc Trầm Chu lại là cả người run rẩy. Như vậy nhiều đồng môn, chẳng lẽ liền vì một cái giả tàng thiên cảnh, liền như vậy không có. Kia nhiều như vậy hy sinh, lại tính cái gì? Thương Tiên nhìn thấy Mạc Trầm Chu sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không đành lòng, lại là trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi sư bá đâu? Mang ta đi thấy hắn. Có lẽ là ta nhớ lầm, các ngươi là thật tìm được rồi tàng thiên cảnh đâu. Mạc Trầm Chu miễn cưỡng nhịn xuống trong lòng quần quần khí huyết, miễn cưỡng cười gật gật đầu, lúc sau liền nhẹ giọng nói, năm đó việc, đệ tử cũng hoàn toàn không rõ ràng. Thỉnh lao tổ dò hỏi ta sư bá. Năm đó Thiên Nguyên Tông mất mát bí cảnh quá nhiều. Thương Tiên Diêu đầu nói, liền tính không phải tàng thiên cảnh, chính là có thể bị các ngươi nhận định, chỉ sợ cũng là năm đó Thiên Nguyên Tông một chỗ cực đại bí cảnh. Chỉ tiếc năm đó ta đóng giữ tiểu vô tướng vực, cũng không rõ ràng ngoại giới phát sinh sự tình. Dứt lời lại là cường đánh tinh thần hỏi, xem ngươi bộ dáng, còn đi qua Thiên Nguyên Tông nơi khác. Thiên Nguyên Tông phủ thiên cảnh cũng đi qua. Mạc Trầm Chu trần chờ nói, chỉ là, ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch. Thương Tiên nghiến răng nói, tức Mạc Thanh Hành nữ nhân kia, giết chúng ta nhiều ít đệ tử. Này bút thủ, chúng ta nhất định phải báo. Nợ máu trả bằng máu. Mạc Trầm Chu nhàn nhạt mà nói, lao tổ yên tâm, đợi đến ngày sau nàng trầm mặc một lát, lại vẫn là nói, đợi đến ngày sau ta tái kiến người này, nhất định cùng người này không chết không ngừng. Thương Tiên tâm tình kích động, không có nghe được Mạc Trầm Chu trong lời nói hàng nghĩa. Nhưng mà Tần Chân lại là kinh ngạc mà nhìn Mạc Trầm Chu liếc mắt một cái, nàng nói ra lại cái này tự thời điểm khẽ như mày, nhưng mà lại là cái gì đều không có hỏi ra khẩu. Đây mới là ta Thiên Nguyên Tông đệ tử. Thương Tiên lớn tiếng khen, bỏ qua Mạc Trầm Chu trên mặt trầm trọng, lúc sau liền gấp không chờ nổi mà nói như vậy, ngươi hiện giờ Lăng Vân Tông, chính là năm đó Lăng Vân Phong đệ tử sáng chế. Thiên đạo mở mắt, ta Thiên Nguyên Tông vận số chưa, còn có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống. Lúc sau lại là thở dài, ngươi cùng ngươi sư bá, cũng không cần quá chấp nhất. Thiên Nguyên Tông chỉ là một cái tên tuổi thôi, không có cũng liền không có. Chỉ cần các ngươi này đó đệ tử hảo hảo, liền tính đã không có Thiên Nguyên Tông, cũng không tính cái gì. Hắn cười khổ nói, năm đó chúng ta, nếu không phải như vậy cố chấp, chỉ sợ còn có thể cấp tông môn lưu lại một ít sinh cơ. Thôi thôi, hiện giờ nói cái gì đều chậm, chúng ta này liền trở về đi. Mạc Trầm Chu trầm giọng lên tiếng, lúc sau lại cũng không hề cùng thẩm thị tộc nhân tiếp xúc, dắt Thương Tiên sở dựa vào dưỡng hồn một hướng về Lăng Vân Tông mà hồi. Mà này một đường, Thương Tiên lại là đối Mạc Trầm Chu rất nhiều chỉ điểm, cực kỳ tỉ mỉ. Nghe chính hắn nói phía trước đã là tu thành thiên tiên, đối thiên đạo hiểu được lại là so chi tu chân giới mọi người muốn cao rất nhiều. Có khi bất quá là đơn giản một câu, khiến cho Mạc Trầm Chu có bế tắc giải khai cảm giác. Trong lòng đối Thương Tiên rất là cảm kích, Mạc Trầm Chu lại là có qua có lại, đem một ít ổn định thần hồn linh đan hóa khai dung nhập đến Thương Tiên thần hồn bên trong, khiến cho hắn tình huống càng thêm chuyển biến tốt đẹp lên. Mà chờ tới rồi Thẩm Khiêm hồ đều thiên cảnh, quả nhiên Thẩm Khiêm còn cùng Tôn Trường không rằng co không dưới. Hiện giờ nhìn thấy Mạc Trầm Chu cùng Tần Chân trở về, vừa mới lộ ra một cái tươi cười tới, liền đột nhiên nhìn thấy một cái râu bạc lão đầu nhi tự Mạc Trầm Chu trong tay chạy trốn ra tới. Hai mắt kích động hỏi, ai là Thiên Nguyên Tông đệ tử? Ngươi, vẫn là ngươi. Vẫn là các ngươi đều là. Hai cái hóa thần. Nay vạn năm phía trước, còn không xem Thương Tiên trong mắt. Vạn năm phía trước, không phải cái đại thừa tu sĩ, ngươi ra cửa đều phải điểm mũi chân nhi đi đường. Chính là nghe xong Mạc Trầm Chu này một đường giới thiệu, hắn lại là biết được hiện giờ hóa thần tu sĩ liền đã là có thể ảnh hưởng tu chân giới tu sĩ cấp cao. Hiện giờ thấy này hai người. Chỉ cảm thấy Thiên Nguyên Tông thực lực vẫn là tương đương không tồi. Lão nhân này ai nha? Thẩm Khiêm tính tình ổn trọng, chỉ là hướng về Mạc Trầm Chu phương hướng nhìn lại. Nhưng mà Tôn Trường không lại là khỏe miệng một phiết, hỏi, ngươi là ai? Tiểu tử thúi. Thương Tiên thổi dâu trừng mắt nói, ta là ngươi tổ tông. Ngươi tổ tông. Tôn Trường không nơi nào bị như vậy chiếm quá tiện nghi, lập tức liền nổi giận. Lao đầu nhi. Ngươi không muốn sống nữa. Không đúng. Dựa. Lão nhân này đã chết quá một lần, chỉ còn lại có nguyên thần. Lúc này hắn mới phản ứng lại đây, trầm giọng nói, ngươi là ai? Mạc Trầm Chu khụ một tiếng, đem trong miệng nói thầm cái gì khi sư diệt tổ linh tinh lời nói Thương Tiên hờ khép phía sau. Lúc sau phương đối với Tôn Trưởng không vái chào nói, trưởng lao chớ trách. vị này chính là chúng ta tông môn một vị tổ sư, nhiều có mạo phạm. Tôn trưởng không nhìn nàng lại là mặt mày hớn hở. Theo Mặc Trầm Chu hiện giờ tu vi tăng lên, không chỉ có là tần trăn, đó là hắn cũng có thể thoáng mà dính lên như vậy một chút quang. Bởi vậy liền vẻ mặt ôn hòa mà nói, nếu là các ngươi tổ sư, kia cùng ta tổ sư cũng không sai biệt lắm. Dứt lời liền đối với Thương Tiên vái chào nói, tiền bối chớ trách. Thương Tiên cũng có chút hối hận mới vừa rồi xúc động, hiện giờ lại là lắc lắc tay, lúc sau liền nhìn về phía im lặng Thẩm Khiêm, hỏi, ngươi chính là Thẩm Khiêm? Là. Thẩm Khiêm gật đầu. Thương Tiên trong mắt chính là sáng ngời, thiên tư không tồi, chỉ sợ lại tu luyện cái trăm năm, liền lại là một cái đại thừa tu sĩ. Hắn hân hoan cười nói, ta là Thương Tiên. Mặc Trầm Chu biết được Tôn Trường không biết Thiên Nguyên Tông việc, lại cũng không kiên nhận Thương Tiên nói như vậy hàm hồ, liền đối với Thẩm Khiêm nói, sư bá, vị này chính là Thiên Nguyên Tông Thương Tiên Thương Tổ. Thẩm Khiêm hai mắt đột nhiên trợn mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Thương Tiên phương hướng, lúc sau lại nhìn xem Mặc Trầm Chu, thấy bọn họ đều không giống nói dỡn bộ dáng, chỉ cảm thấy hai mắt đỏ lên, ngài chính là Thương Tổ. Không phải nói ngài chiến vẫn tiểu vô tướng vực. Mạng lớn, may mắn không chết. Thương Tiên phất phất tay, lúc sau liền thở dài, này vạn năm tới nay, các ngươi vất vả. Lúc sau liền xoay quanh động phủ bên trong, nhẹ giọng nói, tông môn việc, khả năng cho phép chính là, buồn không cần ngươi chờ như vậy vất vả. Lúc sau liền nói, có lẽ ngươi còn sẽ không hoàn toàn tin tưởng ta liếc liếc mắt một cái có chút xấu hổ Mặc Trầm Chu, hừ một tiếng nói, bất quá Thiên Nguyên Tông bí cảnh việc, ta phần lớn biết được. Đợi đến ngày sau ta mang các ngươi đi trước mấy cái bí cảnh, các ngươi cũng liền tin. Chính mình về điểm này nhi tiểu lòng nghi ngờ thế nhưng đã sớm bị phát hiện, Mặc Trầm Chu lúc này mới đối vị này nhìn như rất nhị lão đầu nhi nhìn với con mắt khác một chút, xấu hổ một chút lại cũng đúng lý hợp tình mà vứt sau đầu. Đó là ai, đột nhiên từ góc xó xỉnh vụt ra tới đối với ngươi nói là ngươi tổ sư gia, lại như thế nào ngôn chi chuẩn xác, cũng không thể toàn tin không phải. Mặc Trầm Chu sở dĩ như vậy vội vã đem Thương Tiên mang về tới, cũng bất quá là vì làm Thẩm Khiêm phân rõ một chút, nếu là phát hiện có quỷ cũng hảo thu thập hắn. Nghe Thương Tiên như vậy vừa nói, Thẩm Khiêm lại khôi phục mới vừa rồi mặt vô biểu tình. Một đôi mắt chung nơi nào còn có nửa điểm nhi đỏ lên, như vậy nhanh chóng, liền Tôn Trường không đều cảm khái thằng nhãi này kỹ thuật diễn lại thượng một cấp bậc. Bất quá lại nghĩ đến từ trước chính mình cũng là bị Thẩm Khiêm thằng nhãi này kỹ thuật diễn sở lừa, thượng tặc thuyền hiện giờ hạ không tới, trong lúc nhất thời thật là bi từ giữa tới. Nếu rộng mở nói, Thẩm Khiêm liền trước làm thi lễ, không chuẩn vị này thật là tổ sư ra đâu, lúc này mới nhàn nhạt hỏi, tiền bối nói ngài là Thương Tổ, nhưng có bằng chứng. Ta có cái dám bằng chứng. Thương Tiên liền giống như Mặc Trầm Chu trước mặt giống nhau không khách khí mà nói. Nhưng mà lại thấy đến Thẩm Khiêm nghe xong lời này, tay phải thế nhưng cố ý vô tình mà sờ hướng về phía bên hông trường kiếm, liền cảm thấy một cái rùng mình, trong lòng biết người này cùng mạnh miệng mềm lòng Mặc Trầm Chu bất đồng, là chân chính tàn nhẫn độc các nhà, vội khụ một tiếng đất lệ thuộc nói, kia cái gì, có cái gì ngươi liền hỏi, tuy rằng không có bằng chứng, nhưng mà Thiên Nguyên Tông bí tân cũng không phải ai đều có thể biết, ta tông môn thời điểm, thích ngay tám, kia cái gì. Các loại tin tức, ngươi chỉ cần hỏi ta, không có ta không biết. Cứu mạng. Hiện giờ Thiên Nguyên Tông đệ tử, thế nhưng đều như vậy bưu hắn sao? Một khi đã như vậy, đệ tử cũng liền không khách khí. Thẩm Khiêm lại là hơi hơi mỉm cười, ý bảo Mặc Trầm Chu nghỉ ngơi hồn mục giao cho chính mình. Lúc này mới ôn thanh hỏi, ngài lúc trước là như thế nào chạy ra tới đâu? Trơ mắt mà nhìn chính mình tiểu hoa bị Thẩm Khiêm bắt trên tay. Thương Tiên ai hoán mà nhìn thoáng qua ánh mắt tới lui tuần tra Mặc Trầm Chu, lúc này mới thở dài nói, là các ngươi sở xương vị kia bình tổ. Chúng ta tốt xấu đều là tiên nhân, lại còn có chút thủ đoạn. Thẩm Khiêm lại là đối hắn trả lời bất trí một từ, lại là tiếp tục mà mở miệng, vô số vấn đề thẳng hoành tạc đến Mặc Trầm Chu váng đầu hoa mắt, nàng nhìn trộm vừa thấy, liền Thương Tiên đều đầu góc choáng váng, chính là như vậy, lại còn không dám không trả lời. Còn muốn trả lời đến kỹ càng tỉ mỉ chuẩn xác, để tránh bị Thẩm Khiêm nhất kiếm cấp chém. Thật là không đành lòng thấy, liền hướng về Tần Chân hơi hơi ý bảo, lúc sau hai người lại là đối trong động phủ ba người không hề chú mục, bước ra hồ đều thiên cảnh. Quá thảm. Lời này từ đồng tình tâm cơ hồ bằng không Mặc Trầm Chu trong miệng nói ra, thật là thực không dễ dàng. lại là có thể nhìn ra được Thẩm Khiêm đã đem Thương Tiên bước tới rồi cái gì hoàn cảnh. Kỳ thật nàng cũng có thể đủ nhìn ra được tới, sau thời điểm, Thẩm Khiêm kỳ thật đã bắt đầu tin. Chính là ai biết Thương Tiên thế nhưng biết như vậy nhiều bí tân đâu, vì thủ tín với Thẩm Khiêm, thậm chí tuân ra năm đó Thiên Nguyên Tông một vị tiên nhân quần lót không phải màu trắng, mà là tao bao màu đỏ rực. Nay liền không thể không làm Thẩm Khiêm thêm cảm thấy hứng thú lên. Chẳng qua Mặc Trầm Chu lại là đối vỗ bộ ngực bảo đảm là chính mình tận mắt nhìn thấy quá kia tiên nhân quần lót nhan sắc Thương Tiên nhân phẩm, sinh ra cực đại hoài nghi. Nói, như vậy tư mật đồ vật, hắn là cái gì thời gian, cái gì địa điểm, cái dạng gì dưới tình huống nhìn thấy nha. Nhưng mà Mặc Trầm Chu trong lòng, lại vẫn là mang theo vài phần nhẹ nhàng. Thiên Nguyên Tông có tổ sư tồn thế, đối với Thẩm Khiêm cùng nàng tới nói là kiện rất tốt sự. Lại là có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hơn nữa như vậy tu luyện không biết nhiều ít thời đại tiên nhân, đối năm đó sự tình biết chi cực tường, các nơi đều sẽ mang đến rất nhiều trợ giúp. Thật là làm Mặc Trầm Chu đều có vui đùa tâm tư. Tần Chân ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng híp mắt cười, thấy rõ nàng tự La Thiên Phong chi biến sau, trong đầu vẫn luôn căng chặt một cái gân, hiện giờ thấy nàng rốt cuộc có thể thiệt tình cười ra tới, liền nhịn không được vươn tay sờ sờ nàng tóc. Nhìn Mặc Trầm Chu đôi mắt mị lên, ngoan ngoãn không được. Nhưng mà lại là nhịn không được nói, Thiên Nguyên Tông việc. Không cần lo lắng. Mặc Trầm Chu trầm mặc một lát, lại hơi hơi mỉm cười, sư huynh muốn hỏi, cũng không phải cái này đi. Thấy Tần Chân nao nao, nàng lại là cười nói, ta hiểu biết sư huynh, liền giống như sư huynh hiểu biết ta. Sư huynh muốn hỏi, là kia tức Mặc Thanh Hành, cũng chính là hành tiên việc đi. Sư huynh không oán ta gạt ngươi sao? Ngươi không nghĩ nói, ta sẽ không hỏi. Thần Chân chậm rãi nói. Hắn trong lòng, Mặc Trầm Chu quan trọng. Nhưng mà nàng không muốn lộ ra sự tình, mặc kệ cỡ nào quan trọng, hắn cỡ nào muốn biết, hắn đều tuyệt đối sẽ không đi truy vấn. Hắn tin tưởng nàng, dấu giếm nhất định là có nàng chính mình nguyên nhân. Nếu là có thể nói sự tình, nàng là sẽ không hướng chính mình dấu giếm. Nhìn thấy Tần Chân kiên định bộ dáng, Mặc Trầm Chu rốt cuộc hơi hơi mỉm cười. Chỉ cảm thấy cái này bằng hữu thật là giao đến đáng giá. Cân nhắc một lát Phương nói, lời này ta không thể đối sư bá nói, sư bá biết, chỉ sợ muốn lập tức liền đi tìm kia tức Mặc Thanh Hành báo thủ. Bên người nàng, còn đi theo một người đại thừa đâu. Thẩm Khiêm tuy rằng thực lực không yếu, man tổ cũng không phải bạch cấp, mà nhà mình bách du ngục chung những cái đó tu sĩ cấp cao, Mặc Trầm Chu lại là có thể nhìn ra được tới. Đối đúc kết tu chân giới ân oán hiện giờ cũng không có cái gì hứng thú. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ tức Mặc Thanh Hành theo như lời, muốn trọng tố thang trời việc, cái này đại sự không chỉ có liên lụy tới rồi Thiên Nguyên Tông, đó là hiện giờ tu chân giới đều có thể đến đích. Nàng Mặc Trầm Chu tuy rằng không có làm cái gì chúa cứu thế ý tưởng, nhưng mà lại cũng không thể nhìn này giới tu sĩ cư như vậy dây rủa không thể phi thăng. Đến nỗi lúc sau, đợi đến nàng báo tức Mặc Thanh Hành nhân tình, sẽ tự cùng nàng thanh toán Thiên Nguyên Tông nợ máu. Đem chỉnh chuyện ngọn nguồn cấp Tần Chân nói một lần, Mặc Trầm Chu lại là có chút ngưng trọng mà nói, hơn nữa sở dĩ không nói cho sư bá, vẫn là bởi vì kia tức Mặc Thanh Hành trong miệng La Tiên. Năm đó có thể phản bội tức Mặc Thanh Hành, lại bị tu chân giới trấn áp, chỉ sợ kia La Tiên không phải người tốt. Hiện giờ lại bị kia Mục Dương Tông phóng ra, ta hiện giờ chỉ lo lắng tức Mặc Thanh Hành một cái không kiên trì trụ không cẩn thận đã chết. Tới lúc đó đã không có kiêng kỵ người, cũng không biết kia La Tiên sẽ nhấc lên cái gì sóng gió tới. Nghe nàng như vậy nói, Thần Chân liền cũng yên lặng gật đầu, lúc sau nhẹ giọng nói, ta bồi ngươi. Sư huynh đã làm được quá nhiều. Mặc Trầm Chu hợp mục nói, vì cái gì mạnh mẽ kết anh? Chẳng lẽ ta Mặc Trầm Chu liền như vậy nhược? Sư huynh như vậy, làm ta lo lắng. Mỗi lần một hồi tưởng, đều làm nàng có hai hùng khiếp vía cảm giác. Thần Chân lại là trầm mặc xuống dưới, không hề răng. Thấy hắn như vậy trầm mặc chống cự, Mặc Trầm Chu liền thấp giọng nói, ít nhất, cũng muốn trước nói cho ta một tiếng. Thật là làm người không bất lo, tuy rằng nàng trong lòng thực cảm động, nhưng là cũng chịu không nổi tổng như vậy làm. Thấy nàng nói như vậy, Thần Chân đôi mắt liền sáng. Lúc sau lại sờ sờ Mặc Trầm Chu tóc. Mặc Trầm Chu trong lòng than một tiếng, mới vừa rồi hướng về bốn phía nhìn hỏi, băng hoàng hỏa phượng đâu? Được chứ, từ Hỏa Phượng đại nhân tặng một chuyến linh đan, lâu như vậy liền một chút động tĩnh đều không có. Chính là tới rồi hiện giờ, thế nhưng còn bóng dáng đều không thấy, đương nàng cái này chủ nhân là chết không phải. Mặc Trầm Chu hầm hừ mà nghĩ, liền đối với Tần Chăn nói, vẫn là ta quá quán vật nhỏ này, lần này phi làm nó phát triển trí nhớ không thể. Như vậy vừa nói thời điểm, Mặc Trầm Chu lại nghe đến vài tiếng thanh minh, lúc sau liền thấy được từ phương xa lưỡng đạo linh quang chạy như bay mà đến, đợi cho hai người trước mắt, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy đầu vai trầm xuống, lại là một vai một cái mà đứng lại một con linh cầm. Mặc Trầm Chu hướng tả nhìn xem kia chỉ màu đỏ, lại hướng hữu nhìn xem kia chỉ màu xanh băng, khỏe miệng vừa kéo hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Tạo phản nột. Này hai cái hiện giờ hình thể đã không nhỏ, liền tính nàng hiện giờ thể chất không tồi, khá vậy không thể như vậy dùng không phải. Hỏa Phượng lại là đắc ý mà lại Mặc Trầm Chu đầu vai nhảy bắn hai hạ, lúc sau đối Tần Chăn đánh một lời chào hỏi, lúc này mới đối với Mặc Trầm Chu khoe ra một thượng hỏa vũ cùng đã rất có chút tuyệt đẹp thân hình. Lúc sau đối với Mặc Trầm Chu lộ ra chờ mong ánh mắt. Mặc Trầm Chu nơi nào sẽ làm cái này hiện giờ liền chủ nhân đều phải quên mất ra hỏa đắc ý, liền lạnh lùng nói, ngươi chết chạy đi đâu. Hỏa Phượng cứng đờ, lúc sau một đôi mắt nhỏ khắp nơi loạn xem, chính là không dám cùng Mặc Trầm Chu hung ác tầm mắt đối thượng. Mà Băng Hoàng thấy vậy, liền sợ hãi mà gọi một tiếng, lúc sau đem đầu Mặc Trầm Chu gò má biên nhẹ nhàng mà cọ, ý đồ kêu Mặc Trầm Chu không cần như vậy sinh khí. Mà quả nhiên, bởi vì nó từ trước đến nay ngoan ngoãn, Mặc Trầm Chu ánh mắt liền mềm mại lên, lúc sau liền bắn Hỏa Phượng đầu một cái, hừ nói, Băng Hoàng như vậy ngoan, nhất định là ngươi vấn đề. Thấy Hỏa Phượng một bộ không phục bộ dáng, cười nhạo một tiếng nói, dứt lời, làm gì đi. Ngươi này thân lông chim không tồi, trường ra tới cũng không dễ dàng. Cũng đừng làm cho ta có cơ hội cho nó rút. Hỏa Phượng cả người một run run. Lúc sau liền lấy lòng mà cọ cọ Mặc Trầm Chu, dịu rít mà kêu lên. Mà thông qua thần thức, Mặc Trầm Chu nhưng thật ra nghe minh bạch vài phần. Hiện giờ nhữ mày nói, ngươi nói có cái mặc quần áo trắng người, mang các ngươi đi một chỗ tất cả đều là thảo dược bí cảnh. Nói tới đây, nàng liền cả giận nói, ngươi đều không quen biết nhân ra, liền dám cùng hắn đi. Muốn ăn không muốn sống nữa ngươi? Hay là thường ngày ta đoản ngươi thức ăn không thành? Ăn ăn ăn. Một ngày nào đó cái này đồ tham ăn muốn chết cái này mặt trên. Nhưng mà lại gặp được hai chỉ hiện giờ tu vi đại tiến, hiện giờ đã là hướng thành thuộc phượng hoàng hình thái chuyển biến, nàng liền yên lặng mà hồi tưởng chính mình sở nhận thức xuyên bạch đi hề người, lại như thế nào cũng không nghĩ tới rốt cuộc có cái nào có lớn như vậy bản lĩnh, có thể làm hai chỉ phượng hoàng như vậy trong thời gian ngắn trung tiến đến giai. Mà nếu là không có liên hệ người, ai sẽ như vậy nhàn? Đêm này to như vậy chỗ tốt đưa đến trên tay nàng đâu. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền đối với cúi đầu ai huấn Hỏa Phượng trách nói, còn mang theo Băng Hoàng cùng nhau. Lần sau lại làm ta biết ngươi như vậy làm, ngươi nhất định phải chết. Hỏa Phượng thấy nàng không đáng miệt mài theo đuổi, vội dùng sức gật gật đầu, lúc sau lại là một trận lấy lòng, chỉ xem đến Tần Chăn một bên cũng lộ ra ý cười. Mà nay trong đó, Mặc Trầm Chu lại là bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi khởi người nọ tin tức. Nhưng mà Hỏa Phượng lại là cũng có chút mơ hồ, vẫn là Băng Hoàng hồi tưởng khởi, người nọ tựa hồ ngay từ đầu vẫn chưa chú ý đến chúng nó, nhưng mà lại là nhìn thấy chúng nó lông chim nhan sắc lúc sau liền buột miệng thốt ra Băng Hoàng Hỏa Phượng, lúc sau thế nhưng cực kỳ thoải mái mà đem hai chỉ nhiếp trong tay, lại nói một tiếng màu vũ thật huyết, liền mang theo chúng nó đi tới một chỗ bí cảnh bên trong. Ngoài dự đoán mọi người lại là bên trong tất cả đều là Phượng Hoàng yêu thích Linh Thảo, mà trong đó, còn hiểu rõ cây có chứa tiên khí Linh Thảo. Người này lại không keo kiệt, đem này vài cọng Linh Thảo tất cả đều đốt cho chúng nó, lúc sau lại là đem hai chỉ mệt nhọc bí cảnh bên trong tiến giai, chính mình lại biến mất không thấy. Cho tới hôm nay hai chỉ có tiến giai thành công, lúc này mới thoát vây mà ra. Mà Hỏa Phượng lại là trước mắt, lúc sau tranh công mà díu dít một lát, nghe được Mặc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy, lại nguyên lai like người này rời đi trước, ỷ vào chính mình hiện giờ có thể mở ra một cái độc lập không gian, thế nhưng đem kêu bí cảnh bên trong sở hữu linh thảo đều thổi quét không còn. Mà thấy Hỏa Phượng như vậy đắc ý, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được vỗ trán, thầm nghĩ ngày sau nếu là muốn trợ giúp ai, nhưng nhất định phải cẩn thận. Bằng không có lẽ bị trợ giúp vị kia không chỉ có sẽ không mang ơn đội nghĩa, tương phản, còn sẽ đem ngươi của cải thổi quét không còn. Túi đầu nhìn thoáng qua Băng Hoàng kia như cũ thanh triệt đôi mắt, Mặc Trầm Chu thật cảm thấy Băng Hoàng thật là ý chí kiên định. Liên cùng như vậy một cái mặt hàng sớm chiều ở chung, thế nhưng không có bị mang oai, vẫn là như vậy thuần lương khả nhân. Liên nàng như vậy vui mừng mà nghĩ thời điểm, băng hoàng lại là có chút ngượng ngùng lên. Cho tới nay nó đều thực thích bên cạnh người này, bởi vậy thấy nàng còn dùng loại này yêu thương ánh mắt nhìn chính mình, ngượng ngùng động động, nghĩ chính mình cũng muốn hồi báo người này một vài, nghĩ nghĩ, đột nhiên trong mắt sáng ngời, tự chính mình không gian bên trong, thế nhưng nháy mắt ngậm ra vài quặng linh thảo tới, hiến vật quý tựa mà đưa đến Mặc Trầm Chu trên tay. Vừa mới khen nó, thế nhưng khiến cho Mặc Trầm Chu gặp được nó cướp đoạt chi vật, Mặc Trầm Chu lại là chịu chịu khoe miệng, thấy được băng hoàng liền tính là hiện giờ, thế nhưng ánh mắt vẫn là như vậy thanh triệt, lại nhìn thoáng qua hiểu được nàng tâm tư, lúc này vui sướng khi người gặp họa mà y đi hề nha mà kêu hỏa phượng, lại là rốt cuộc không lời nào để nói. Mà kêu băng hoàng lại là nghi hoặc mà vai vai đầu, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Mặc Trầm Chu thấy nó tiểu bộ dáng, chỉ phải cường cười nói, này linh thảo ta không dùng được, chính ngươi lưu trữ ăn xong. Lúc sau lại là băng hoàng bay trở về đến tần chăn trên vai thời điểm, hung tợn mà thọc hỏa phượng vài cái, cả giận nói, ngươi tích điểm đức bãi. Nhìn xem băng hoàng đều làm ngươi thai họa thành bộ dáng gì. Hỏa phượng ủy khuất mà nhìn nàng một cái, lại vẫn là dầm gì mà hướng nàng gò má cùng đi, như vậy không muốn xa rời bộ dáng. Lại là làm Mặc Trầm Chu rốt cuộc nói không nên lời cái gì như thế nào lời nói tới, lại chỉ có thể than một tiếng, đem nó ôm trong lòng ngực. Lại không thấy hỏa phượng trong mắt, hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng mà lại là Mặc Trầm Chu bắt đầu vuốt ve nó bối vũ khi, nhẹ nhàng mà kêu to một tiếng, hướng về nàng trong lòng ngực cùng đi. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu liền nghe được Thẩm Khiêm động phủ bên trong, đột nhiên truyền ra vài tiếng vang lớn. Lúc sau liền thấy được sắc mặt trắng bệnh Thẩm Khiêm tự trong động phủ đi ra, đầy mặt đau xót. Mặc Trầm Chu trong lòng trầm xuống. Nàng đối Thiên Nguyên Tông kỳ thật cũng không có cái gì quy túc cảm, chính là Thẩm Khiêm lại bất đồng. Hắn từ nhỏ liền bị giáo huấn Thiên Nguyên Tông hết thảy, mà hiện giờ thế nhưng biết được, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, thậm chí liền sư tôn đều vì này ngã xuống, có thể được đến Thiên Nguyên Tông truyền thừa nơi thế nhưng là sai, trước kia hết thảy hy sinh tất cả đều uổng phí. Lớn như vậy lực đánh vào, Thẩm Khiêm thế nhưng còn có thể như vậy chấn định, tố chất tâm lý đã là xem như rất cường đại. Mà Thẩm Khiêm nhìn thấy Mặc Trầm Chu chính nhìn chính mình, ánh mắt lo lắng, lại là miễn cưỡng mà cười một tiếng, lúc sau nhàn nhạt hỏi, ngươi đã biết. Thấy Mặc Trầm Chu trầm mặc gật đầu, lại là cười khẽ một tiếng, hiện ra vài phần giàn ua, tất cả đều sai rồi, Trầm Chu. Tang Thiên cảnh ngươi không cần đi. Thương tổ đã là đáp ứng muốn cùng ta cùng đi, một khi đã như vậy, ta liền đi chính mắt thấy một chút, cũng chết tử tế tâm. Hắn như vậy tình trạng, Mặc Trầm Chu muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy đầy bụng an ủi, đều không có biện pháp nói ra. Thẩm Khiêm nói được thì làm được, lúc này đây lại là mang theo Thương Tiên cùng Tôn Trưởng không cùng đi trước kia hắn vẫn luôn nhận định Tàng Thiên cảnh. Chuyến này có biết rõ tình huống Thương Tiên đồng hành, Mặc Trầm Chu cũng không lo lắng. Nhưng mà lại vẫn là vì Thẩm Khiêm tâm cảnh cảm thấy sầu lo. Đoan Mục Cẩm ở tìm Thẩm Khiêm một vòng không có kết quả lúc sau, một đôi lão mắt liền gắt gao mà nhìn thẳng Mặc Trầm Chu. Ở hắn xem ra, này hai người luôn luôn thích ở hắn phía sau lẩm nhẩm, hết sức thần bí, khiến cho hắn cảm thấy này hai tên gia hỏa nhất định là ở gạt hắn làm sự tình gì. Mặc Trầm Chu thật sự là bị hắn xem đến cả người ma, lại cảm thấy người này thật sự là hảo mệnh không được. Như vậy thích ý thật sự là làm người nhìn trước mắt. Vì phòng ngừa đối mặt người này lâu rồi, tái sinh cái gì thí sư huyết án tới, Mặc Trầm Chu chỉ có thể mang theo tần chăn dọn ra hồ đều thiên cảnh, về tới Chiêu Vân Phong. Nhưng mà Chiêu Vân Phong phía trên, lại vẫn là lệnh nàng càng thêm phát điên. Nghiêm Khanh hiện giờ, thật là uy phong vô cùng. Ai không biết vị này từ Bình Dương phong tỏa quá thúc tá dốc lòng dạy dỗ ra tới trận đạo thiên tài đâu. Hiện giờ lại chịu Hạ Thanh Bình coi trọng, Cẩm Tú tiền đồ liền ở trước mắt. Đừng tưởng rằng tu sĩ chính là thanh tâm quả dục, đều còn không có tu thành tiên đâu. Chính là tu thành tiên, nhìn xem tức Mặc Thanh Hành, nhìn xem La Tiên sẽ biết, cũng không yên ổn nột. Đã nhiều ngày Nghiêm Khanh môn đỉnh trước vô số tu sĩ tiến đến bái kiến lấy lòng, đều tưởng lịnh bợ một chút vị này tân tấn tu sĩ cấp cao. Càng có kia không ít nữ đệ tử cũng một bộ ngưỡng mộ bộ dáng. Nếu không phải Nghiêm Khanh tại đây phương diện luôn luôn đáng tin cậy, mặc kệ là ai đều một bộ không thêm sắc thái lạnh nhạt bộ dáng, Mặc Trầm Chu đều tưởng thế hắn cấp những cái đó nữ tu nhóm một phi kiếm. Không biết đây là ai ra sao? Còn dám đi phía trước thấu? Nhưng mà này đó nữ đệ tử bại lui, Mặc Trầm Chu rồi lại thấy được Nghiêm Khanh kia tư vui vẻ ra mặt mà dắt nhà mình muội muội tay nhỏ. Đã nhiều ngày nàng thật là đợi đến trời đất quay cuồng, quả thực muốn đi trước chết vừa chết. Tái kiến đến nhà mình kia muội muội ngốc một bộ thẹn thùng vô hạn bộ dáng, Mặc Trầm Chu đầy bụng chua xót nước mắt phun không ra, thật là cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua. Ngày này, Mặc Trầm Chu chính là một bộ không sống được bao lâu bộ dáng nhào vào trên giường, yên lặng mà nguyền rủa hiện giờ thỏa thuê đắc ý Nghiêm Khanh, chỉ cảm thấy người này thật là chính mình mệnh trung khắc tinh. Liên tính là trước đó vài ngày hắn vì chính mình thượng tiền tuyến, tới rồi hiện giờ, những cái đó cảm động lại tất cả đều hóa thành nguyền rủa, chỉ hận không được chắt hắn tiểu nhân nhi cái loại này. Mà Tần Chân liền ngồi ở Mặc Trầm Chu bên cạnh, mặc cho bên cạnh Hỏa Phượng Băng Hoàng díu dít mà ghé vào cùng nhau cùng tới cùng đi, chỉ là vớt Mặc Trầm Chu đầu làm an ủi. Chính là như vậy, cũng an ủi không được Mặc Trầm Chu hiện giờ bị thương tâm nột. Chính hề phải là lúc, nàng liền nghe được phòng ngoại chuyện tới Trầm Chu kêu to thanh. Ngay sau đó lẹp xẹp tiếng bước chân liền truyền tiến vào. Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn mà ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được kia phòng ngoại một người vọt tiến vào, thấy được Tần Chân, khoe miệng vừa kéo, lúc sau liền hét lớn, Trầm Chu, gọi hôn một người. Nàng chính bi thiết muội muội bị người bắt cóc, Đỗ Thần thằng nhãi này thế nhưng còn như vậy hấp tấp, Mặc Trầm Chu chủ y dừng nói, có chuyện gì? Nói, người này lại uống lộ thuốc. Đỗ Thần nghiêng đầu tưởng tượng, lúc sau liền vội thiết tiến lên muốn kéo Mặc Trầm Chu ống tay áo, mau, Chu cô nương tới, chúng ta mau đi nghênh đón. Còn chưa nói xong, tay lại bị trở ở một bên, hắn ngẩn ra, thấy được Tần Chân chính đạm mạc mà nhìn hắn, đang muốn giận, nhưng mà rồi lại nghĩ vậy vị nhân huynh mạnh mẽ kết anh việc. Đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, phỏng chừng đối người khác cũng không phải thiện tra, lại nghe nói người này cũng tể quá vài tên nguyên anh, trong lòng phát lạnh, sắc mặt chính là biến đổi, túi đầu khom lưng mà cử cao tay, ý bảo chính mình sẽ không chiếm Mặc Trầm Chu tiện nghi. Tần Chân thấy vậy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mặc Trầm Chu ở trên giường thấy gia hỏa này hiện giờ không tiền đồ bộ dáng, không khỏi khinh bỉ nói, ngươi cũng thật sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa nhi. Đỗ Thần toàn đương đây là ca ngợi. Làm một cái ưu tú ăn chơi chắc táng, ở khi dễ người thời điểm đương nhiên muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái nào có thể khi dễ, cái nào chạm vào rất một cây lông tơ nhi đều không được. Mà như vậy huyết giống nhau giáo hấn, vẫn là ở hắn năm đó ánh mắt không hảo rơi xuống Mặc Trầm Chu trên tay lúc sau mới lĩnh hội. Làm một thế hệ ăn chơi chắc táng, hắn đương nhiên sẽ không xúc nguyên anh tu sĩ rủi ro. Theo bản năng mà lướt qua Mặc Trầm Chu nói, Đỗ Thần lại là cấp dậm chân, ngươi như thế nào còn như vậy cọ tới cọ lui. Chu cô nương ở sơn môn khẩu chờ đâu? Vô nghĩa, ta đương nhiên biết. Chu Huyền cùng nàng quan hệ so Đỗ Thần thân cận nhiều, như vậy tin tức nàng đương nhiên đã sớm biết. Mặc Trầm Chu không khách khí mà nói, không phải ngươi, ta hiện giờ đã sớm chuẩn bị đi rồi. Như vậy cắn ngược lại một cái, chỉ hận Đỗ Thần trong lòng nghiến răng, lúc sau lại cảm giác được một đạo lạnh băng ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Đó là không cần tưởng hắn đều biết là ai, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cậu nam nữ, hắn chỉ cảm thấy Mặc Trầm Chu thật là thật quá đáng. Chính mình phong lưu khoái hoạt, lại còn đã quên hắn Đỗ tiểu gia còn ở gào khóc đòi ăn không phải. Nếu là lúc này đây hắn lao bà chạy, hắn nhất định phải chia rẽ này hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa không thể. Vậy đi thôi. Tần Chân ánh mắt vẫn là rất có uy hiếp lực, Đỗ Thần lại là yên lặng mà nuốt vào nước đắng, bài trừ lấy lòng tươi cười tới nói. Nhường đường. Mặc Trầm Chu đạp cái này lòng dạ khó lường ra hỏa một chân, lại là dưới chân chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang hướng về sơn môn phương hướng mà đi. Mặc Trầm Chu. Ngươi ỷ vào tu vi so với ta cao khi dễ người. Nguyên anh tu sĩ đột, Đỗ đại gia thúc ngựa cũng đuổi không kịp nột. Lúc này lại là một bên đuổi theo phía trước lưỡng đạo lưu quang, một bên rơi lệ đầy mặt. Đợi đến dùng ra ăn mãi kính nhi rốt cuộc ở cuối cùng đuổi theo Mặc Trầm Chu, Đỗ Thần lại cũng thấy được sơn môn đang ở trước mắt. Nhưng mà trước mắt hết thể lại khiến cho hắn trước mắt tối sầm, suýt nữa tự giữa không trung rơi xuống. Nhưng thấy được sơn môn lúc này vây đầy nam đệ tử, đang ở đối với một người Mỹ lệ dịu dàng nữ tu hiến ân cần. Mời ăn bữa cơm, thỉnh cầu cùng đi đi dạo sơn môn, còn có muốn tiến lên đỡ này nhu hòa nữ tu một phen, lo lắng nàng không cẩn thận bị vướng ngã, trong lúc nhất thời vì có thể trước cùng vị này thần thái ôn nhu nữ tu nói một câu, này đó nam đệ tử lại là cho nhau căm tức nhìn lên. Trong lòng biết đây là bởi vì đại chiến lúc sau, tông môn nữ tu thiếu hơn phân nửa, một nửa kia cũng không như vậy ôn nhu lên duyên cớ, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại vẫn là cảm thấy cực kỳ buồn cười. Này đó đệ tử liền Chu Huyền là người nào đều còn không có hỏi thăm rõ ràng, liền dám như vậy đi phía trước thượng, thật là sắc đảm bảo thiên. Lại nghĩ đến phía trước lại là cũng có như vậy một cái gia hỏa, cũng là như vậy, đó là tới rồi hiện giờ, cũng là muốn sắc không muốn sống bộ dáng. Mặc Trầm Chu liền nghiêng đầu hướng về Đỗ Thần phương hướng nhìn lại. Chính là như vậy vừa thấy, tuy là Mặc Trầm Chu đều đánh cái dùng mình. Lúc này Đỗ Thần đã là dừng ở trên mặt đất, đối với kia đem Chu Huyền vây quanh một vòng các đệ tử lộ ra một bộ lại giữ tận lại vặn vẹo bộ dáng, lại là trước đem bọn người kia dung mạo ghi tạc trong lòng, chờ ngày sau Chu Huyền không ở thời điểm lại thu thập này đó cùng chính mình đoạt lao bà ra hỏa. Nhưng mà lúc này, rồi lại không nghĩ ở Chu Huyền trước mặt rơi xuống một cái không tốt hình tượng, Đỗ đại thiếu lại là tròng mắt vừa chuyển, lúc sau lại là thanh âm đột nhiên biến đổi, biến thành một người khác thanh âm lớn tiếng nói, đại gia chạy mau. Đó là La Sát Tiên. Này một tiếng điếc thai hô to, thế nhưng khiến cho sơn môn trước đột nhiên một tĩnh, mới vừa rồi xun xoe mọi người lại là sắc mặt đại biến, lúc sau hai cổ run run mà nhìn trước mắt vẻ mặt ôn hòa ý cười mỹ mạo nữ tử. Lại có một người nam đệ tử nuốt một ngụm nước miếng, run run hỏi, xin hỏi đạo hữu là. Chu Huyền lại là mắt mang ý cười về phía Đỗ Thần phương hướng nhìn thoáng qua, mà Đỗ Thần lại là tùy thời đến mau, nháy mắt liền ngồi xổm trên mặt đất. Chu Huyền chưa thấy được người, lại là khẽ cười nói, La Sát Tiên Chu Huyền, gặp qua chư vị đạo hữu. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, liền phiến lá cây rơi xuống đất đều là thật cẩn thận. Vị này La Sát Tiên phía trước thanh danh cũng không hiền hách. Chính là liền khắp nơi Thường Châu, vị này xuất hiện bắt đầu, một phen đan độc không biết thai hỏa nhiều ít tu sĩ. Đợi đến cuối cùng, chư tông tu sĩ quả thực chính là nghe tiếng liền chuẩn, kỳ danh liền tính so ra kém Lăng Vân tông tu La Trầm Chu, chính là kỳ thật cũng là kém không xa. Nghĩ vậy vị nghe đồn bên trong toàn thân mang độc, hơn nữa xem ai không vừa mắt chính là một phen đan độc đi lên, mọi người thật là cảm thấy chính mình là ở mũi đao nhi thượng đi rồi một phen. Cũng không biết là ai. Đột nhiên hô to một tiếng, ngay sau đó cơ hồ là nháy mắt, nhóm người này người liền làm điều thu tán, thoát được vô tung vô ảnh. Mà lúc này, ý nghĩ xấu nhi Đỗ Tiểu Gia Phương thong thả ung dung mà vô vỗ trên người cho bụi đứng lên, cười nịnh hướng về Chu Huyền nên đi. Chu cô nương, ngươi đã tới. Ta thật là trông mòn con mắt nột. Dọc theo đường đi không ai tìm ngươi phiền phải đi. Có mệt hay không? Khát không khát? Ta tới đỡ ngươi đi. Cái gì? Không quá thoải mái. Chu cô nương. Tới Lăng Vân Tông, chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta Đô gia có tốt nhất luyện đan sư, tốt nhất linh đan. Cho ngươi xem. Nghỉ ngơi. Căn phòng lớn bị hảo. Đối diện chính là biển mây, ta và ngươi nói nha, kia cảnh sắc. Mặc Trầm Chu xem như giải quá kiến thức. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thần người này thế nhưng còn có thể tuôn ra như vậy năng lượng. Lúc này thật là trợn mắt há hốc mồm. Mà không chỉ có là nàng, đó là liền Chu Huyền đều có chút ngơ ngẩn. Hiện giờ lại là nhìn trước mắt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như Đỗ Thần, thật là không biết là nên cho hắn một phen đan độc, vẫn là cầu bầu trời Mặc Trầm Chu cho hắn nhất kiếm. Nhưng mà Chu Huyền trong lòng, lại còn mang theo một loại kỳ diệu cảm xúc, nhìn người này ở chính mình trước mặt, biết rõ chính mình là như thế nào đầy tay huyết tinh người, lại như cũng một bộ không để bụng bộ dáng. Liền có một loại mạc danh xúc động. Nhìn trước mắt cái này rõ ràng là cái ăn chơi chắc táng thanh niên ánh mắt, tuy rằng biết được mới vừa rồi là hắn ở hư, cũng trở nên ôn hòa lên. Mặc Trầm Chu lại là cảm thấy đủ rồi. Thật sự là nhìn không được. Mắt thấy Chu Huyền hiện giờ đối với Đỗ Thần chịu đựng mà cười, lại là cũng hạ xuống, ôn thanh nói, bằng không ta đưa ngươi đi nàng trừng mắt nhìn Đỗ Thần liếc mắt một cái kia căn phòng lớn đi nghỉ ngơi. Không cần đi trước bái kiến trưởng giáo chân nhân sao. Hạ Thanh Bình đối nàng bảo hộ, Chu Huyền tự nhiên ghi tạc trong lòng, bởi vậy trong lòng cực kỳ cảm kích, nhẹ giọng hỏi. Không cần, trưởng giáo chân nhân đã đem chuyện của ngươi giao đái cho ta toàn quyền phụ trách. Mặc Trầm Chu hơi hơi mỉm cười, thả an tâm tại đây tu luyện. Lăng Vân Tông cũng không phải đều là như vậy ra hỏa, ngày thường ngươi cũng không cần lo lắng bị người dây dưa. Nói đến dây dưa thời điểm. Nàng lại là hoành Đỗ Thần liếc mắt một cái. Mà Đỗ Thần lại là quay đầu đi chỗ khác, đem nàng ánh mắt bỏ qua cái hoàn toàn. Thầm nghĩ các ngươi cho ta chờ. Đợi đến tiểu gia trước đem lão bà lừa tới rồi tay, đến lúc đó lại dùng gương mặt thật đối với các ngươi khai hỏa. Nghĩ đến đây, hắn lại là cười làm lành nói, Mạc sư muội nói rất đúng. Hắn một phách bộ ngực lớn tiếng nói, Chu cô nương, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai đều đừng nghĩ quấy rầy người thanh tu. Chu Huyền buồn cười mà nhìn cái này dự bị trông coi tự trộm ra hỏa, lại là mỉm cười gật gật đầu, xem như cảm tạ Đỗ thần trợ giúp, lúc sau liền không hề xem hắn. Đối với Mạc Trầm Chu nói, sư tôn hiện giờ ra cửa du lịch, biết được trưởng giáo nguyện ý quan tâm ta, cũng thập phần cảm kích, mệnh ta tiện thể nhắn cấp trưởng giáo, ngày nào đó nếu là có việc, tận có thể cùng nàng mở miệng. Luyện đan nàng tuy rằng giống nhau, nhưng mà giết người gì đó, nàng vẫn là lành nghề. Hạ Thanh Bình sẽ cao hứng. Mạc Trầm Chu chửi thầm, thầm nghĩ đây đều là người nào nột, cả ngày ra kêu đánh kêu giết, liền không thể cho người ta điểm nhi thái bình nhật tử quá không thành. Nhưng mà lại là cường cười nói, chân nhân ý tốt, ta nhất định sẽ truyền đạt cấp trưởng giáo chân nhân. Mà thấy được Chu Huyền trên mặt lộ ra vài phần mệt mỏi, Đỗ Thần lại là không kiên nhẫn mà đem Mạc Trầm Chu hướng một bên đẩy, lúc sau lại là ân cần mà dẫn sầu lo mà nhìn Mạc Trầm Chu Chu Huyền rời đi. Mà Mạc Trầm Chu lại là nhìn kia sắc đảm bao thiên Đỗ Thần, nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Thần thằng nhãi này, một ngày nào đó ta muốn làm thịt hắn. Không trung bên trong lưỡng đạo lưu quang hiện lên, mà trong đó một đạo, lại là phẫn hận mà nói. Mạc Trầm Chu thật là không nghĩ tới, ngày xưa sợ nàng sợ đến muốn chết Đỗ Thần, hiện giờ lại là sắc mê tâm thiếu, lại là đối Mạc Trầm Chu mỗi ngày lạnh băng ánh mắt làm như không thấy bộ dáng, cả ngày mà vây quanh Chu Huyền đảo quanh. Đều nói liệt nữ sợ chiến lang, lời này quả nhiên không giả. Tuy rằng Chu Huyền hiện giờ đối Đỗ Thần vẫn là nhàn nhạt, nhưng mà lại phảng phất thích hướng chính mình sinh hoạt hàng ngày chung, nhiều một cái đi theo làm tùy tùng người giống nhau, không hề giống như từ trước giống nhau mà bài xích. Hiện giờ toàn bộ Lăng Vân Tông phảng phất là mùa xuân tới giống nhau, thật sự là làm Mạc Trầm Chu ngốc không đi xuống. Vừa lúc lại là nhớ tới ngày đó rời đi Linh Tuyệt nơi là lúc, lương cho chính mình phó thác, đã sớm đem việc này quên đến không còn một mảnh. Mạc Trầm Chu mặt da đỏ lên, liền mời Tần Chân cùng đi trước, lại là coi như giải sầu. Kia tu sĩ gia tộc cũng không khó tìm, lại là ở Lăng Vân Tông sở hạt một tòa tiểu thành bên trong. Thành trì không lớn, bên trong tuy rằng cũng có mấy cái tu chân thế gia, nhưng mà lại cũng đều quy mô không lớn, chỉ là đại khái là bởi vì thành tiểu nhân quan hệ, thế nhưng cũng thập phần thái bình, ít có tranh đấu. Mà Mạc Trầm Chu cùng Tần Chân đi ở con đường này thượng, một đường nhìn xem đỉnh đỉnh, cũng là rất là thích ý. Đang ở chọn lựa một ít nơi đây độc đáo chi vật, Mạc Trầm Chu lại là thủ hạ một đốn, lúc sau lại là tự một cái nho nhỏ quầy hàng trước, cau mày nhặt ra một quả tam giai yêu đan tới, lúc sau hơi hơi mà cảm nhận được trong đó độc đáo linh lực dao động, liền đối với chính vẻ mặt khẩn trương, hiển nhiên là lo lắng nàng đoạt chính mình vật phẩm chạy trốn quán chủ hỏi, cái này bán thế nào? Này yêu đan thực mới mẻ. Kia quán chủ vội vàng nói, 10 khối trung phẩm linh thạch liền bán. Mạc Trầm Chu cũng không trả giá, liền đem 10 cái linh thạch ném cho kia quán chủ, lúc này mới ở kia quán chủ mặt mày hớn hở là lúc lại mở miệng hỏi, này yêu đan chỗ nào tới? Còn có sao? Ngài còn muốn? Kia quán chủ lại là cực kỳ khó xử bộ dáng, nói, đây là có người đổi cho ta, cũng không biết hắn từ đâu tới đây. Hắn đột nhiên hợp lại trưởng kêu lên, bất quá mỗi quá mấy ngày, hắn đều sẽ tiến đến cùng chúng ta đổi vài thứ, nhị vị nếu là còn muốn này yêu đan, liền cũng chờ mấy ngày như thế nào. Mạc Trầm Chu lại là lại ném cho này quán chủ mấy cái linh thạch, lúc sau hỏi, nếu là đến lúc đó ngươi cho ta biết hai người, lúc sau ta còn có chỗ lợi cho ngươi. Lúc sau lại là trầm mặc một chút, hỏi, người nọ thích đổi cái gì? Hắc! Ngài thật hỏi đến điểm tử thượng. Kia quan chủ ôm linh thạch cười đến thoải mái, lại cẩn thận đem Mạc Trầm Chu ngay sau đó ném cho hắn đưa tin ngọc giản thu lên, lúc này mới khắp nơi nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, kỳ thật người nọ cũng thực sự cổ quái khẩn, linh thảo yêu đan cái gì đều có, lại cố tình chỉ cùng chúng ta đổi yêu thú thi thể, không có yêu đan cũng đúng. Nhiều ít đều phải, cũng không biết có cái gì kỳ quặc. Hơn nữa như vậy nhiều yêu thú thi thể, người nọ thế nhưng còn cách thượng mấy ngày liền tới đây một hồi. Cũng không biết như vậy nhiều yêu thi đều đi nơi nào. Hiện giờ này tiểu thành bên trong, đại đa số tu sĩ đều đi săn thú yêu thú đi, dù sao người nọ cấp thấp yêu thú cũng muốn, cũng coi như là hiện giờ trong thành tu sĩ một cái tài chi lộ. Thì ra là thế. Mặc Trầm Chu lại là cười lạnh một tiếng, lại lần nữa dặn dò kia quán chủ vô cùng muốn ở người nọ tới khi đem kia ngọc giản bóp nát thông chi cùng nàng, lúc sau liền trầm khuôn mặt cùng Tần Chăn hướng về trong thành một chỗ đi đến. Tần Chăn lại là nhìn Mặc Trầm Chu hiện giờ âm tình bất định mặt, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Mặc Trầm Chu một tay đem trong tay yêu đan miết đến dập nát, lúc sau trầm giọng nói, tựa hồ là Bách Du Ngục trung cố nhân đâu. Kia yêu đan bên trong mang theo Bách Du Ngục đặc có hơi thở, ở Bách Du Ngục trung hòa những cái đó yêu tu đánh như vậy nhiều năm giao tế, Mặc Trầm Chu nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được, mà tự Bách Du Ngục trung chạy thoát yêu tu. Theo Mặc Trầm Chu biết, trừ bỏ kia hiện giờ đang ở Đông Hải yêu tổ cùng bị chính mình đánh chết huyền xà, cũng chỉ thừa kia dụ dỗ Tống Linh mở ra phong ấn thương hành nhị yêu. Nghĩ đến lúc sau Tống Linh bi thảm chi cảnh, tuy là Mặc Trầm Chu cùng nàng kết giao cũng không nhiều, lại vẫn là tức giận vô cùng, càng đối kia cô phụ Tống Linh một lòng say mê thương hành cực độ chán ghét. Muốn hay không thông chi Bách Du Ngục? Thần Chăn nhìn Mặc Trầm Chu lạnh băng mặt nhẹ giọng hỏi. Không cần. Hay không là thương hành, đều còn chỉ là Mặc Trầm Chu suy đoán. Hơn nữa bất quá là hai cái nguyên anh cảnh yêu tu, nàng cùng Tần Chăn hai người liên thủ còn thu thập không được. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền không muốn nhiều sinh sự đoan. Nhẹ giọng nói, hai cái hóa hình yêu tu mà thôi. Hơn nữa thực lực ta thử qua, bất quá là giống nhau. Nếu không phải yêu tu xảo trá, lừa lúc ấy trong tộc một người đệ tử khai phong ấn, sao có thể liền dễ dàng như vậy mà chạy. Nói xong lại hơi hơi mà híp mắt nghi hoặc nói, nhưng nếu là này hai người, lại vì gì tránh ở này tiểu thành bên trong, còn như vậy gió êm sóng lặng. Yêu thú thi thể. Đây là muốn làm cái gì? Đến lúc đó liền biết. Thần Chăn chân ăn nói. Mặc Trầm Chu hừ lạnh một tiếng gật gật đầu, lúc sau liền hướng về kia tu sĩ gia tộc phương hướng mà đi. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, lại là một mảnh lửa đỏ, phảng phất là có người vừa mới tân hôn. Canh giữ ở cửa hai gã luyện khí kỳ tu sĩ lại là một bộ hể và hiệu xịu, mệt nhọc quá độ bộ dáng. Thấy được Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn dắt tay nhau mà đến. Đầu tiên là nhân hai người phong tư ngẩn ra, lúc sau lại là không dám chậm trễ, cười làm lành tiến lên hỏi, nhị vị tiền bối việc làm đâu ra? Nơi này là Ôn gia sao? Tên kia ngã xuống tu sĩ lại là họ Ôn, Mặc Trầm Chu liền mở miệng hỏi nói. Ôn! Kia hai gã tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, trong đó một người cười nói, tiền bối nhận sai, chúng ta nơi này họ Đinh. Mặc Trầm Chu nhíu mày, nhưng mà lại thấy đến một người khác có chút chần chờ. Liền chỉ vào hắn nói, ngươi nói. Hồi tiên bối nói người này do dự nửa ngày, mới vừa nói, ta này huynh đệ tới chậm không rõ lắm. Hắn một gầy đẩy bên cạnh tu sĩ, nhỏ giọng nói, ngươi đã quên. Ở tại thiên viện vị kia, nhưng không phải họ Ôn sao. Lúc sau phương đối với Mặc Trầm Chu nói, chúng ta nơi này từ trước nhưng thật ra họ Ôn. Bất quá 20 năm trước, nhà chúng ta vị kia cô ra lại là đem nơi này đổi thành chính mình đinh họ. Kia họ Ôn đâu? Mặc Trầm Chu truy vấn nói. Đã sớm cũng chưa. Người nọ thật vất vả có thể cùng vừa thấy chính là tu sĩ cấp cao người đáp thượng lời nói, lại là biết gì nói hết lên, mang theo một loại kỳ dị khát khao cảm nói, nghe nói vị kia gia chủ vài thập niên trước gâm tín toàn vô, phỏng chừng là ngã xuống ở bên ngoài. Những cái đó Ôn thị tộc nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm, mấy năm nay lại là tán, đi đi, chỉ còn lại có từ trước vị kia Ôn gia đại tiểu thư. Hiện giờ lại cũng bị chúng ta hiện tại gia chủ ghét bỏ, cấp dịch đến thiên viện đi. Người này lại chỉ vào phía sau lửa đỏ nói, ngài xem, chúng ta gia chủ hiện giờ tân cưới một vị phu nhân, nghe nói mới 25 đó là luyện khí 8 tầng tu vi, lớn lên kêu một cái thủy linh, ai còn nhớ rõ cái gì họ Ôn nột. Đối này đó lại nhảy dài dòng phá sự, Mặc Trầm Chu lại là không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng cùng vị kia họ Ôn tu sĩ lại không có giao tình, hiện giờ chẳng qua là bởi vì trao đổi mà đến nơi này đưa điểm đồ vật. Bởi vậy lại cũng không tiến này cái gì họ Đinh Sơn, chỉ là hướng kia tu sĩ hỏi thanh thiên viện phương hướng liền hướng về xa xôi mà đi. Lại là dự bị đem kia nhẫn chữ vật ném cho vị kia Ôn đại tiểu thư liền phản hồi trong thành ngồi canh thương hành. Đối nàng tới nói, bi thảm thảm bị một người nam nhân vứt bỏ, còn bị thu đi rồi gia nghiệp gì đó. Quả thực cùng vui đùa giống nhau. Nếu là có người dám như vậy đối nàng, nhất kiếm chém phương là chính đạo. Liên tính không phải người nọ đối thủ, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Còn có thể trơ mắt mà nhìn phụ lòng người tỷ bà đứng ôm, tiêu dao sung sướng. Thật là bị ma quỷ ám ảnh. Liên tính thực lực vô dụng bị quăng, bất quá ở Mặc Trầm Chu xem ra, được nàng đưa về nhận chữ vật, không muốn báo thù nói mang theo này bút tài phú chính mình quá tiêu giao nhật tử cũng là không tồi. Nếu là còn tin tưởng cái gì tình yêu, lại tìm một cái trượng phu thì tốt rồi. Đầu năm nay, thiếu cái gì cũng không thiếu nam tu nột. Cảm giác người này không đối chính mình ăn uống, Mặc Trầm Chu cũng chỉ là muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ cũng liền xong rồi. Lại không có nghĩ đến, vừa mới bước vào này một chỗ thiên viện, Mặc Trầm Chu liền thấy được mọi nơi vô cùng tiêu điều, bên trong núi đá tổn hại, hồ nước khô khốc, trừ bỏ một người không ngồi hồ nước biên nữ tu ở ngoài liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy. Như vậy thê thê thảm thảm xúc động tình hình, thật là kêu Mặc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy. Lúc sau lại là còn chưa chờ Mặc Trầm Chu nói chuyện, kia nữ tu đã chuyển qua đầu tới, nhìn thấy đứng ở trong viện Mặc Trầm Chu cùng Tần Trăn, trong mắt nháy mắt chính là sáng ngời, lúc sau lại là dễ rủa đứng dậy, kinh hỉ mạc danh về phía hai người phương hướng đánh tới, vội vàng mà nói, có phải hay không tướng công tới đón ta? Không vọng nàng như vậy si tâm chờ, nàng liền biết, nàng tướng công đối chính mình vẫn là có cảm tình. Cái gì cùng cái gì nột đây là? Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn mà nói, không phải. Vậy ngươi là ai? Kia nữ tu đột nhiên lui ra phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn nàng. Lúc sau đột nhiên trong mắt mang theo vài phần ghen ghét mà nói, hay là ngươi chính là câu dẫn tướng công nữ nhân kia? Ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười. Đừng có nằm ngộng. Ta nói cho ngươi, ta tướng công đối với ngươi chỉ là chơi chơi thôi. Hắn chỉ yêu ta một cái. Dứt lời lại là đột nhiên hướng về Mặc Trầm Chu nhào tới. Một đôi tay chụp vào Mặc Trầm Chu mặt, người này yêu tinh. Đừng nghĩ mê hoặc ta tướng công. Đường đường nguyên anh tu sĩ, nếu là bị cái luyện khí kỳ nữ tu cào rắn chắc, nàng Mặc Trầm Chu một đời anh minh còn muốn hay không? Thấy nữ nhân này như vậy điên khủng, Mặc Trầm Chu lười đến cùng nàng cãi cọ, một bạt thai đem nàng chịu phi, lúc sau đem kia cái lương giao cho nàng nhẫn chữ vật ném tới này nữ tu trên người, lạnh nhạt nói, thiếu ở ta trước mặt điên. Đây là một cái tên là Ôn Ba người thác ta mang cho họ Ôn người nhận chữ vật, hiện giờ liền ngươi một người họ Ôn, cho ngươi liền xong rồi, ngày sau cũng đừng nói ta không nói tín dụng. Nói xong liền trong lòng mắng liệt một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình vận số năm nay không may mắn, đưa cái đồ vật cũng có thể gặp gỡ kẻ điên, lại là không xem kia héo đốn với mà nữ tu xoay người liền đi. Nhưng mà kia nữ tu, lại là ở trong miệng lẩm bẩm hai tiếng Ôn Bang. Lúc sau lại là đột nhiên vài tiếng nói, Ôn Bang là cha ta. Cha ta đâu? Như thế nào không phải hắn đã trở lại? Cha ngươi đã chết. Mặc Trầm Chu lạnh nhạt nói. Vậy còn ngươi? Kia nữ tu nghe được phụ thân qua đời, trong mắt đỏ lên, nhưng mà đột nhiên lại nghĩ tới cái gì lớn tiếng nói, cha ta đổ vật, vì cái gì ở ngươi trên tay? Nàng lật xem một lần bên trong nhẫn chữ vật, nghi thanh nói, nơi này đổ vật là toàn bộ sao? Ngươi có phải hay không trộm cầm? Ngoa tào. Như vậy chán ghét nữ nhân là như thế nào sống đến bây giờ còn không có bị nhân đạo hủy diệt. Mặc Trầm Chu trong mắt chính là lạnh lùng, lúc sau rồi lại là một hơi, chỉ cảm thấy cùng cái luyện khí tu sĩ dây dưa này đó thật là nhàm chán, liền không kiên nhẫn nói, liền ngươi điểm này nhi phá đồ vật, ai còn hiếm lạ không thành. Thành thật nói cho ngươi, nếu không phải cha ngươi dùng đồ vật trao đổi, thỉnh cầu có người đem điểm này nhi rách nát cho ngươi đưa về tới, ném tới trên mặt đất cũng chưa người nhặt. Như thế có chút trái lương tâm. Kia tu sĩ lưu lại nhẫn chữ vật chung, đứng đắn có không ít linh thạch gì đó. Nếu là không có cái này chán ghét nữ nhân tại đây trướng mắt, Mặc chân nhân vẫn là sẽ hu tôn hàng quý mà con một lần eo. Mà này nữ tu lại là trong mắt đỏ đậm mà nhìn Mặc Trầm Chu, đến dường như Mặc Trầm Chu là nàng kẻ thù giết cha giống nhau. Nhưng mà lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên ra tiếng nói, ngươi nhận thức cha ta. Một khi đã như vậy, ngươi đi giúp ta làm sự kiện. Ta nên ngươi. Mặc Trầm Chu lại là lười đến cùng nàng dây dưa, cười lạnh một tiếng liền hướng về dưới chân một đốn liền phải rời đi. Thật là vô chi giả không sợ. Nay tu chân giới bên trong, hiện giờ ai dám cùng tu la Trầm Chu nói như vậy. Mà kia nữ tu thấy được Mặc Trầm Chu không để ý tới nàng. Ánh mắt lộ ra một phân tàn nhẫn sắc, đột nhiên nói, cha ta là dùng cái gì cùng ngươi trao đổi? Có phải hay không cái này? Nàng đột nhiên ở cổ trước một túm ra một cái đồ vật. Mặc Trầm Chu lơ đãng về phía kia nhìn lại dưới chân đột nhiên một đốn. Nàng trước mắt, một phen đồng thau sắc chìa khóa đang ở nhấp nháy rực rỡ. Cô nương này không biết cái gì kêu tài không lộ bạch. Mặc Trầm Chu nháy mắt liền bị cô nương này hào sảng sợ ngây người. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không thể tin được về phía bên cạnh Tần Chân chứng thực nói. Hay là chúng ta nhìn lầm rồi. Vị này chính là cái hóa thần. Bằng không sẽ dễ dàng như vậy mà đem trọng bảo đưa cho xưa nay không quen biết người xa lạ xem. Như vậy thật sự không có vấn đề sao. Nữ nhân này là như thế nào trường đến lớn như vậy nha. Không biết trên đời này còn có một loại đồ vật kêu giết người đoạt bảo. Bất quá là cái nho nhỏ luyện khí, thế nhưng khẩu khí cuồng đến sai khiến hai cái rõ ràng là tu sĩ cấp cao tiền bối. Còn chưa chờ Tần Chân đáp lời, Mặc Trầm Chu sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Nàng từ trước đến nay đối nữ tu rộng rãi rất nhiều rộng rãi. Năm đó thích nhiên, nếu không phải luôn mãi khiêu khích, nàng cũng sẽ không cho nàng gieo ngàn ti la. Còn có kia Thẩm Thổi Tuyết, nếu không phải đối chính mình lần nữa tương bức, thậm chí sau lại thế nhưng có tiện nhân mưu toàn câu dẫn chính mình phụ thân, nàng cũng sẽ không đau hạ sát thủ. Mà sau đó mấy năm nay nàng sở gặp gỡ nữ tu, Hiểu Nguyệt hoạt bát, Chu Huyền dịu dàng, cơ hồ khiến nàng có chút quên mất, này tu chân giới chung, càng có rất nhiều loại này năng lực không lớn, lại cực thích đem chính mình đương một hồi sự nữ nhân. Liên tính theo tu vi cùng tâm cảnh tăng trưởng, Mặc Trầm Chu cơ hồ thời gian rất lâu đều không muốn nhân loại này nguyên nhân tức giận, nhưng mà nữ nhân này lần nữa ồn ào, nàng thật là đã nhẫn đủ rồi. Nói, nếu không phải bởi vì Lương nói qua người này phụ thân còn tính tâm tính không tồi, chính mình lại xác thật tự người nọ trong tay được đến trọng bảo, loại này mặt hàng, ở nàng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, Mặc Trầm Chu liền thế nào cũng phải kêu nàng minh bạch, cái gì gọi là tiếng người. Mà kia chìa khóa lại ở Mặc Trầm Chu âm tình bất định sắc mặt chung, liên tiếp mà ở nàng trước mặt loạn choạng, chỉ hoảng đến nàng trong lòng lắc lư không chừng. Muốn hay không đoạt nàng đâu. Mặc Chân Nhân lúc này thật là do dự. Tại đây chìa khóa phương vừa xuất hiện là lúc, Mặc Trầm Chu rõ ràng liền cảm giác được trên tay nhẫn chữ vật trung truyền đến một trận vội vàng linh lực dao động, có vẻ cực kỳ bức thiết. Càng có lúc này, liền tính kia chìa khóa ly chính mình còn xa. Nhưng mà theo bên thai tự kia nhẫn chữ vật trung truyền đến triều tịch tiếng động, Mặc Trầm Chu trong thai, thế nhưng lại vang lên từng đợt gió to tiếng động, hai âm tương hợp, thế nhưng khiến cho Mặc Trầm Chu tâm cảnh một trận bình thản, thần hồn thế nhưng càng thêm thuần túy lên. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu quả thực có thể khẳng định, liền tính này hai quả chìa khóa cùng cái gì bí cảnh không quan hệ, nhưng mà chỉ bằng cái này, cũng có thể nói là một kiện trọng bảo. Mà nàng kia lại là ở Mặc Trầm Chu trên mặt hiện ra một mặt do dự thời điểm, đắc ý mà đứng lên, chỉ vào Mặc Trầm Chu ngạo mạn mà nói, ngươi trong mắt nhưng thật ra không tồi, biết đây là thứ tốt. Nếu như vậy, ngươi hiện tại liền cho ta hồi phủ giết cái kia dám câu dẫn ta tướng công tiện nhân, lại kêu ta tướng công tới nơi này tiếp ta trở về. Tới rồi lúc ấy, này chìa khóa tự nhiên chính là của ngươi. Nàng liền nói, trước nay còn không có người dám ngỗ nghịch quá chính mình nói. Này nữ tử áo đỏ liền tính là tu sĩ cấp cao lại như thế nào, còn không phải muốn xem ở chính mình trong tay thứ tốt thượng ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng nữ nhân này thật sự là chán ghét, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại đối kia vứt bỏ thê tử nam nhân càng thêm chán ghét. Năm đó cưới nữ nhân này thời điểm, chỉ sợ nàng là cái gì tâm tính hắn đã sớm biết. Nếu lúc ấy có thể chịu đựng, mặc kệ có phải hay không bởi vì nữ nhân này gia tộc thế đại, cũng không có ở thê tử nghèo túng lúc sau liền trở mặt vô tình đạo lý. Chính là này cùng Mặc Trầm Chu có cái gì quan hệ đâu. Bị ném lại không phải cùng nàng có quan hệ người. Cùng với như vậy tốn công mà đi trừng trị cha nam, nàng muốn được đến này chìa khóa, vẫn là trực tiếp thượng thủ đoạt tương đối mau đi. Huống chi người này tư thái thật sự chán ghét, hay là cho rằng liền như vậy một chút đồ vật, là có thể sai xử một cái nguyên anh. Đầu óc như thế nào lớn lên. Vô ngữ mà liếc kia đắc ý rào rạt nữ nhân giống nhau, Mặc Trầm Chu tay một trận ngứa, tâm nói nếu không phải ngươi hiện giờ xác thật có chút đáng thương, đường đường Lăng Vân Tông một phong tỏa, kia có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này dối dám đâu. Thay đổi một người, Mặc Trầm Chu đã sớm tam quyền năm chân đem chi đánh nghiêng, bắt kia chìa khóa liền đi rồi. Phảng phất là cảm nhận được Mặc Trầm Chu dối dám, yên lặng không tiếng động mà đứng ở Mặc Trầm Chu bên cạnh Tần Chân trần chờ một lát, lại là bước đi tiến lên. Tay phải thượng một đạo linh quang, liền phải hướng nàng kia trước ngực chụp tới. Hắn lại là mặc kệ cái gì nữ tử nhu nhược, lý nên chiếu cố. Tần Chân trong mắt, lại là chỉ có Mặc Trầm Chu muốn kia đồ vật, nếu nàng do dự, kia liền từ hắn mang tới, này không phải đương nhiên. Nàng kia liền thấy được trước mắt kia khuôn mặt lạnh lùng vô cùng thanh niên hướng về chính mình phương hướng một chảo, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, liền đột nhiên cảm giác được cổ trước căng thẳng, kia chìa khóa lại là ở một đoàn bạch quang bên trong, hướng về kia hai người phương hướng mà đi. Nàng từ nhỏ không hề một tia không thuận mà lớn lên, liền tính hiện giờ nghèo túng, đạo lữ cũng bất quá là đem nàng ném ở chỗ này chẳng quan tâm, nơi nào gặp qua như vậy bá đạo mà hoành đoạt người bảo vật tên côn đồ. Trong lúc nhất thời trong lòng hoảng hốt, mới hiểu được trước mắt này hai người lại là cùng chính mình thường ngày gặp được quá người hoàn toàn bất đồng, thật sự không phải nàng có thể ở này trước mắt tác oai tác phúc. Liên tính là làm loại này ác sự thời điểm, còn có như vậy một người nguyện ý ngốc tại cạnh ngươi, không phải chán ghét mà giáo hấn, mà là nguyện ý vì ngươi trả ra chính mình một phần tâm tư, một lòng vì ngươi, loại cảm giác này thật là không kém. Mặc Trầm Chu nhìn thấy Tần Chăn động tác, trong mắt liền hiện ra một tia ôn hòa. Chần chờ một lát, lại vẫn là không có ngăn cản Tần Chăn. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, ở Tần Chăn linh lực lôi kéo nàng kia chìa khóa hướng về hai người mà đến là lúc, theo nàng kia sắc mặt thống khổ mà theo chìa khóa về phía trước lảo đảo hai bước, kia hệ chìa khóa dây xích thượng, lại là đột nhiên mấy đạo xanh lam sắc linh quang hiện lên, lúc sau nhưng thấy kia linh quang chợt lóe, lại là lập tức hóa thành vô số xanh lam sắc hào quang che trời lấp đất về phía Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn mà đến. Kia lam quang nháy mắt khởi là lúc, Mặc Trầm Chu liền ngửi được trong không khí truyền đến một trận tanh ngọt chi khí. Nàng biến sắc, lập tức đem Tần Chăn linh quyết đánh gãy, đem hắn hướng về chính mình phía sau một xả, lúc sau liền tấn về phía giữa không trung tung ra một cái màu ngọc bạch chén nhỏ đón gió liền trướng. Ở không trung hóa thành một cái nửa trong suốt dạng cái bắt vòng bảo hộ đem Mặc Trầm Chu hai người hộ ở trong đó. Mặc Trầm Chu lúc này mới ngẩng đầu, liền thấy kia lam quang hướng về vòng bảo hộ khuynh bắn mà đến, thế nhưng là vô số châm trạng pháp bảo hội tụ mà thành. Hai bên tiếp xúc ngay mắt, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một đạo quần quận linh lực đánh sâu vào tới rồi phòng ngự pháp bảo phía trên, mà ở vô số lam quang bên trong, nàng liền nghe được vô số đốt đốt tiếng vang. Kia không chút nào thu hút lam quang, thế nhưng đem nàng phòng ngự đánh trúng một trận chấn động, mà tùy theo mà đến linh lực, liền tính là Mặc Trầm Chu hiện giờ đã là nguyên anh chi thân, thế nhưng có thể cùng chính mình chống đỡ xu thế. Hiện nhiên những cái đó lam quang ở chính mình trước mặt có trong nháy mắt đình trệ, Mặc Trầm Chu lại là sắc mặt biến đổi, trong tay vừa lật, lại là hiện ra một quả nho nhỏ màu xanh lá hạt giống, lúc sau cũng không dám trì hoãn. Hướng về kia phòng ngự ở ngoài đột nhiên ném đi, liền thấy được cái loại này tử vừa mới bay ra phòng ngự, liền nháy mắt rôi thân thành một gốc cây cây nhỏ bộ dáng, này thượng chỉ có mấy cái màu xanh lá phiến lá ở Mặc Trầm Chu theo sau mà đến linh lực tẩm bổ chung, hóa thành lớn bằng bàn tay, lúc sau liền hướng về giữa không trung hư không rôi thân mà đi, nhưng mà lại là ở Mặc Trầm Chu run rẩy trong ánh mắt, phảng phất hấp thu cái gì giống nhau, nháy mắt hóa thành u lam chi sắc. Mặc Trầm Chu thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Mệt nàng cẩn thận, bằng không suýt nữa cống ngầm phiên thuyền. Nàng lúc này kinh nghi bất định mà nhìn cách đó không xa nàng kia, trong lòng lại là lặp lại mà phỏng đoán này nữ tử lai lịch. Không nói có thể cùng nguyên anh tu sĩ chống đỡ pháp bảo, thậm chí còn có kia liền Mặc Trầm Chu đều kiêng kỵ đan độc. Này hết thảy đều không thể là một cái thiên cư tiểu thành tiểu gia tộc khả năng có được. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là thấy được nàng kia cũng là một bộ kinh ngạc không thôi biểu tình, trong tay lặp lại mà lật xem kia lại khôi phục vô thanh vô tức bộ dáng dây xích. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu phương hướng kia cây nhỏ phương hướng liếc đi, liền thấy được lúc này kia phiến lá thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian trung hóa thành cực hạn lũ lam chi sắc, trong lòng một trận hoảng sợ. Kia cây nhỏ, lại là Chu Huyền Sư Tôn chuyên môn tặng cùng chính mình bảo vật, tên là U Bích. Khó được có thể hấp thu đan độc linh bảo. Nhưng phàm là đan độc, bất luận phẩm giai đều có thể vì nó hấp thu làm chính mình chất dinh dưỡng. Mặc Trầm Chu lúc ấy tự Chu Huyền trong tay được đến là lúc cũng không để ý, lại không có tưởng tượng đến thế nhưng thật sự dùng tới. Mà biết phòng ngự ở ngoài lại vô động tĩnh, Mặc Trầm Chu lúc này mới trong lòng khẽ buông lỏng, hướng về nàng kia nhìn lại, liền thấy được nàng ở Mặc Trầm Chu kinh nghi trong ánh mắt đột nhiên đắc ý mà cười, lúc sau trong mắt hiện lên một tia oán độc chi sắc. Một tay đem kia dây xích xả xuống dưới, hướng về phía Mặc Trầm Chu phương hướng chỉ đi. Lúc sau sắc mặt dữ tợn mà nói, dám đoạt ta đồ vật, các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Mấy năm nay, nàng thật là chịu đủ rồi. Tuy rằng từ nhỏ trưởng bối liền không được nàng đem cái này ở nàng xem ra cái gì dùng đều không có đồ vật hái xuống mà khiến cho nàng cực kỳ bất mãn, chính là hiện giờ thế nhưng bị nàng biết trong tay chính mình còn có như vậy bảo bối, như vậy hai người kia cũng không có gì dùng. Nếu như vậy, chờ nàng giải quyết hai người kia, liền tự mình đi giết kia tiện nhân, nhưng thật ra tướng công tự nhiên sẽ trở lại nàng bên người. Này nữ tử như vậy nghĩ, liền liều mạng về phía dây xích trung rót vào linh lực, lúc sau lại là khoái ý mà nhìn trước mắt kia hai người để phòng mà nhìn chính mình, trong lòng khoái ý mà cười to nói, ta liền nói, ta đường đường ôn gia đại tiểu thư, sao có thể cũng chỉ có thể quá như vậy nhật tử. Quả nhiên ông trời mở mắt, kêu ta phải này bảo bối, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này tu chân giới chung ai dám đến gây chuyện ta. Lúc sau lại là nhìn Mặc Trầm Chu liền tính lúc này nhữ mày lại như cũ mỹ diễm vô cùng khuôn mặt khi hiện lên ghen ghét chi sắc, hung tợn mà đối với Mặc Trầm Chu nói, này tu chân giới, chính là bởi vì có ngươi loại này nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt tiện nhân mới như vậy không yên ổn. Ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh, thông đồng như vậy một cái xinh đẹp nam nhân. Đợi đến trong chốc lát bổn tiểu thư đem ngươi giết, liền đem ngươi ra mặt bóc tới, nhìn xem còn có hay không người lại thích ngươi. Dù sao chuyện như vậy, năm đó phụ thân ở khi nàng cũng không thiếu làm, lại là quen thuộc phi thường. Mà lúc này, nàng trong lòng lại là lại hồi tưởng khởi phụ thân còn ở thời điểm, nàng sống sờ sờ mà loát hạ những cái đó thị nữ ra mặt thời điểm những cái đó thị nữ kêu thảm thiết, trong lòng lại là dâng lên vài phần quen thuộc kích động. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là giận dữ. Nàng tâm tính vốn là thô bạo, mới vừa rồi một trận do dự, hiện giờ lại cũng chưa đem này nữ tử như thế nào. Bất quá là xem nàng bị nam tử vứt bỏ rất là đáng thương, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Hay là thật cho rằng dựa vào như vậy một kiện pháp bảo là có thể thế nào. Mà nhìn này nữ tử đương nhiên biểu tình, lại là một bộ chuyện như vậy không thiếu làm bộ dáng, Mặc Trầm Chu trong lòng càng thêm chán ghét, cười lạnh một tiếng, lại là trong tay kiếm phong một lóng tay, phất tay hướng về nàng kia trên tay chém tới. Nàng kia thấy được một đạo cơ hồ khiến người hít thở không thông kiếm mang hướng về chính mình mà đến, trên mặt hoảng hốt, lại đem kia dây xích hướng về kia kiếm quang chắn đi, nhưng mà lại là ở nàng cùng Mặc Trầm Chu đồng thời kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, kia dây xích thế nhưng nửa điểm động tĩnh đều vô, thế nhưng phảng phất chỉ là một cái bình thường dây xích giống nhau. Mà nàng kia lại là đột nhiên cảm giác được thủ đoạn cùng, lúc sau hét thảm một tiếng, một bàn tay lại là ở phun trào huyết sắc bên trong bị tề cổ tay chặt đứt. Mặc Trầm Chu hừ lạnh một tiếng, thử thăm dò hướng kia liền này chìa khóa dây xích nhất chiêu, lúc này đây, lại là thấy được kia dây xích vô cùng thuận theo về phía chính mình bay tới. Mà thẳng đến này dây xích dừng ở tay nàng chung, Mặc Trầm Chu phương nhìn kia tê thanh kêu nữ tử lạnh nhạt nói, thứ này, lại là tính làm ngươi đối ta cùng với sư huynh bất kính bồi tội chi vật. Lúc sau đem một lọ đan dược vứt cho nàng kia, nhàn nhạt mà nói, nơi này linh đan. Cũng đủ ngươi hồi phục trên tay thương thế. Cha ngươi để lại cho ngươi đồ vật không ít, ngươi lại cũng không cần cô phụ hắn một mảnh tâm ý, thứ này là trọng bảo, không phải ngươi có thể bảo tồn được, lúc sau như thế nào, lại xem chính ngươi. Kia nhẫn chữ vật chung cũng có không ít đồ vật, cũng đủ này nữ tử tu luyện sinh tồn. Đến nỗi này chìa khóa, dựa vào người này không biết trời cao đất dày tùy ý làm người nhìn đến tình thế, nếu không phải hôm nay gặp gỡ Mặc Trầm Chu cùng Tần Trăn. Đổi một người nơi nào còn dùng cùng nàng rong dài, đã sớm làm thịt nàng đoạt bảo mà đi. Mặc Trầm Chu tuy không phải người tốt, nhưng mà lại cũng sẽ không tùy ý mà liền giết người mà gần là vì một kiện bảo vật. Mắt thấy nàng kia hoàn toàn không có nghe được, chỉ biết che lại miệng vết thương thét chói tai, Mặc Trầm Chu trong mắt liền hiện lên khinh thường chi sắc. Này cũng coi như tu sĩ. Nhớ năm đó đó là nàng bị lại trọng thương, cũng không có như vậy ở người ngoài trước mặt kỳ quá nhược. Thân là nữ tử, nếu là chính mình làm lập không đứng dậy, sao có thể không gọi người xem nhẹ. Hờ hững mà nhìn nữ tử liếc mắt một cái, Mặc Trầm Chu liền đối với Tần Chăn hơi hơi mỉm cười, lúc sau lại là thuận tay đem kia chìa khóa thu hồi, bước đi liền phải rời đi. Lại vào lúc này, một trận không gian rung chuyển, lại là nháy mắt giữa không trung liền hiện ra một đạo không gian cái khe, lúc sau lại là một đạo thanh ảnh nháy mắt phát ra, thẳng tắp mà bổ nhào vào Mặc Trầm Chu trên mặt.